Diệp Vũ địt địt, là nâng Hàn Chí Hiền một cái tay mềm đem nàng ngón ngọc từng cây một chứa tại miệng bên trong mút hút liếm. Trời đã đang từ từ là từ bàn tay nàng mở u bàn tay, cổ tay cánh tay một đường hướng lên, hôn lên xương quai xanh sau lại ngược lại xuống phía dưới, theo xương quai xanh chậm rãi hoa hướng đầu vú, cuối cùng là bụng, xem bộ dáng là chuẩn bị đem Hàn Chí Hiền thân thể yêu kiều toàn bộ đều liếm lên một lần. Cùng lúc này mỹ ma hình thái Hàn Chí Hiền giống nhau, Diệp Vũ đầu lưỡi cũng là hơi bị dài, toàn bộ đưa dài ít nhất cũng là 30cm trở lên, hơn nữa miệng cũng thay đổi lớn thêm không ít, không nói một ngụm một cái tiểu bằng hữu, một ngụm hơn nửa vú sữa là một điểm cũng không có vấn đề gì, cho nên là trực tiếp ngậm hơn nửa quả cầu thịt không ngừng hút mút bên trong phun bắn ra cùng loại sữa tươi giống nhau dâm dịch, đây cũng là mỹ ma thân thể thiên phú. Hàn Chí Hiền nhắm mắt nằm tại đó bên trong cảm nhận thân thể các nơi bị trêu đùa khi truyền lại đến trình độ cực cao khoái cảm, mất đi thị giác phản thật ra khiến thân thể của nàng càng trở lên mẫn cảm, kia một chút khoái cảm giống như là bị phóng đại gấp mấy lần giống như, làm nàng sảng đến nhịn không được sắp lớn tiếng rên rỉ, lấy này đến phát tiết mình lúc này sung sướng cùng sung sướng, nguyên tới loại này việc mới là nàng chân chính yêu thích. Chương 2288 ác ma quả thật nhẫn nhịn 4. A, thật chặt, Chí Hiền. Người kẹp chặt ta thật là thoải mái. A, Chí Hiền bây giờ là không phải là cũng rất sảng khoái. Người nhìn người bụng nơi này, đều bị chủ nhân ta trực tiếp địt thật cao nâng lên. Chủ nhân ta như bây giờ địt ngươi, có phải hay không, cho ngươi, thực hưng phấn, tê, kẹp càng chặt hơn rồi, dâm thủy, cũng nhiều hơn, mau nếm thử nhìn ngươi dâm dịch, dục ma dâm dịch nhưng là mạnh nhất thuốc kích dục, đợi ta muốn thu nhiều tập một chút ngươi dâm thủy, này có thể so cái gì xuân dược đều đến thần kỳ. Tại tinh dầu bên trong tùy tiện tăng thêm thượng một điểm, liền trực tiếp có thể để cho kia một chút thủ thân như ngọc phụ nữ đàng hoàng hoàn toàn sa đọa bể dục, nhìn nhìn ngươi bây giờ này dâm đãng bộ dáng, thật tao. A, thật phóng túng, chủ nhân rất thích. Diệp Vũ nói xong còn thật cầm lấy ống tiêm cắm vào Hàn Chí Hiền núm vú bên trong, theo bên trong rút ra bên trong đại lượng dục ma dâm thủy, đây chính là phi thường cực phẩm nguyên vật liệu, hiện tại có Hàn Chí Hiền về sau, Diệp Vũ sẽ không cần sẽ ở ác ma cửa hàng tiêu phí ác ma tích phân đổi. Liền trực tiếp lấy tài liệu chính mình gia công là được, bản thân cũng không phức tạp, chính là khuyết thiếu trung tâm nguyên vật liệu. Người hỏi vì sao không cần hắn chính mình, hắn lại không cào cơ, tại sao phải dùng chính mình, nữ nhân phải là nữ tính mị ma dâm thủy mới có hiệu quả, nhất là tăng thêm đến trong tinh dầu mặt, trực tiếp vẽ loạn tại thân thể nữ nhân phía trên, là chớp mắt liền có thể làm cho các nàng tính dục tăng mạnh, trực tiếp hóa thân vì mạnh nhất dâm thú, cầu ngươi tùy ý trêu đùa nàng dạy dỗ nàng. Dục ma dâm thủy cũng không là bình thường đồ vật, cho dù là các nàng chính mình thưởng thức được rồi, cũng là có rất cường đại thôi tình hiệu quả, làm cho các nàng càng ngày càng bên trên. Cho nên Diệp Vũ chẳng những là tồn trữ một chút đã dùng, còn dùng ngón tay dính lấy Hàn Chí Hiền dâm dịch đưa vào miệng của nàng bên trong, cấp dưới người cái này đang bị chính mình tùy ý trêu đùa tư gia mị ma sách tăng tốc. A, a, ân, đừng đều cho ta quất, rút sạch nữa à, a, chủ nhân ngươi quá lợi hại. Rất có mị lực, hì hì, ăn thật ngon, mùi này rất tuyệt, ân, Chí Hiền, rất thích, thích nhất, chủ nhân, nha, tiếp tục dùng lực, ân, hung hăng địt, đợi, ta, của ta tốt Chí Hiền, ngươi tiểu phóng tung ép với ngươi miệng nhỏ thật sự sảng khoái. Ta, có vẻ giống như ngươi miệng nhỏ là so tiểu huyệt còn thích. Nhìn đến chủ nhân ta bình thường thực sự nhiều hưởng thụ một chút miệng của ngươi lưỡi hầu hạ nha. Miệng của ngươi kỹ dĩ nhiên là như vậy mất hồn, tê. Tinh dịch đều phải bị ngươi tên tiểu yêu tinh này cấp toàn bộ hút ra. Đang lúc Hàn Chí Hiền còn không có phản ứng thời điểm phát hiện chính cắm ở trong miệng của mình trêu đùa chính mình lưỡi thơm ngón tay là đột nhiên biến thành dương vật, chính mình phảng phất là đang bị đồng thời cắm vào giống như, cảm giác này là thật quá kỳ diệu, ác ma chính xác là một loại thực thần kỳ sinh vật. Làm là cao cấp mị ma, Diệp Vũ có thể không đơn thuần là thông thường biến thân, hắn nhưng thật ra là có thể hóa thân xúc tu quái, thay đổi ra rất nhiều xúc tu cùng dương vật. Là thật có thể đem bất kỳ cái gì nữ nhân đều cấp hoàn toàn chơi hỏng rơi, bất quá đại đa số thời điểm hắn cũng chưa ngoạn như vậy biến thái mà thôi. Dù sao Diệp Vũ đối ngoại tuyên truyền là ác ma sứ đồ, không là ác ma bản thân, đừng nhìn chính là hai chữ khác biệt, kỳ thật này hoàn toàn cũng không phải là cùng cái ý tứ, cho dù là Yukiko, Huệ Tử, bối tỷ những cái này Mano, Diệp Vũ cũng không có khả năng nói cho các nàng biết chân tướng, như vậy đối với chính mình đối với các nàng tới nói đều quá mức nguy hiểm. Bất quá bây giờ đối tượng lại không phải là người, là đường đường chính chính nữ ác ma, vẫn là chính mình chuyển hóa cấp dưới, tử trung, vậy ngoạn điểm không giống với. Dù sao những năng lực này hắn có được rất lâu rồi, có vẻ giống như đều còn không có như thế nào đã nếm thử, hắn mình cũng thật là tốt kỳ. Rất nhanh Diệp Vũ liền trực tiếp hóa thân xúc tu quái, là theo bên trong thân thể dài ra mấy chi xúc tu, trực tiếp là đem Hàn Chí Hiền tứ chi buộc chặt ở, đem nàng thật cao trói buộc tại trong không trung. Sau đó dương vật cũng thay đổi dài qua nhánh cây giống nhau xúc tu lại lần nữa cắm vào đi vào, nó chính mình sẽ ở nhi rất là linh hoạt qua lại quất cắm. Không đơn thuần là nguyên bản tiểu huyệt, còn có hoa cúc cùng miệng, đều các hữu một chi dương vật hình dạng xúc tu, là trực tiếp chơi lên tam thông, đem Hàn Chí Hiền thoải mái cả người là hoàn toàn trầm mê bể dục, đã mất đi sở hữu năng lực suy tính, chỉ còn lại có mị ma nguyên thủy nhất bản năng phản ứng. Hàn Chí Hiền bị này đã để nàng không cách nào hình dung tam căn dương vật địch mị nhãn muốn say, mặt phấn đỏ bừng, một cặp chân đẹp là bị hai đầu màu đen xúc tu thật to tách ra, phảng phất là sắp 180 độ, bị lôi kéo thành một chữ mã, mông ngọc cũng là tùy theo hai cây dương vật thật lớn lực đánh vào liên tiếp thượng đỉnh, bị cắm vào một cây dương vật miệng bên trong phải không đoạn phát ra các loại mơ hồ không rõ dâm đãng kêu la nói của ta tốt chủ nhân. Chí Hiền muốn thượng thiên, lại mau, mau, ta... Của ta âm hộ cùng lỗ đít đều tốt ngứa. Mau, dùng sức địt ta, ta, ta, nha, thoải mái chết. Ta, Chí Hiền ngươi thật bổng, thật đã nghiền, thật sự là quá nhẫn nhịn. Ta, bị như vậy địt đều có thể kiên trì lâu như vậy. Hơn nữa chính xác là quá kẹp quá hốt, cao thấp hai cái miệng, liền lỗ đít chỗ đó đều tốt hút, sớm biết rằng phía trước liền đem ngươi mang tại bên người thật tốt trêu đùa. Hàn Chí Hiền phía trước nhưng là vẫn luôn đi theo Triệu Thái Tiếp bên người tại. Cùng Diệp Vũ cái này chủ nhân tiếp xúc cũng không nhiều, cũng liền lén lút gặp qua vài lần, thẳng đến nàng tử vong về sau, này mới chính thức đi theo chủ nhân bên người, bất quá chính là đi theo chủ nhân phân thân bên người, mà không phải là bản thể bên người, hiện tại này mới xem như chân chính bản thể. Dù sao cũng là gấp ba sung sướng, hơn nữa mị ma là thực sự là vô cùng nhẫn nhịn, Diệp Vũ cũng chậm chậm là có một chút áp chế không nổi, là thật muốn bị ép ra chất lỏng đến, là lập tức hét lớn tiếp lấy, một chút cũng không cho phép thừa. Tất cả đều cho ta hút sạch sẽ. Bắn vào, ta, mau bắn vào, chủ nhân tinh dịch, rất muốn, mau, Chí Hiền cũng sắp tới. Ta, âm hộ, lỗ đít, miệng đều rất muốn, mau bắn cho ta. Diệp Vũ cùng Hàn Chí Hiền thân thể gần như đồng thời một trận run rẩy. Sau đó, nguyên bản xúc tu là chớp mắt liền sụi lơ trên mặt đất, không ngừng phun ra màu trắng đậm đặc chất lỏng, chẳng sợ đã rơi đi ra ngoài, vẫn là đang không ngừng đánh Hàn run rẩy, thường thường phản quất vài cái. Mà mất đi xúc tu khống chế Hàn Chí Hiền là tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt đất, miệng, tiểu huyệt cùng hoa cúc chỗ đó đều có màu trắng đậm đặc chất lỏng đang không ngừng chảy ra, cả người hoàn toàn chính là một bộ si nữ biểu cảm, giống như là bị mười mấy đại hán cấp cưỡng gian giống nhau, là bị triệt để chơi hỏng rớt. Chương 2289 bí thư mới. Nhìn đầu tóc rối bời, mị nhãn vi mắt híp, tứ chi đại trương Hàn Chí Hiền là nằm trên mặt đất thở gấp, hình như đang hưởng thụ cao trào cùng bị nội bắn sau dư vị. Nhìn bộ dạng giống như là lần thứ nhất trải nghiệm đến như vậy trình độ cực cao sung sướng giống nhau. Diệp Vũ bên này cũng là hiếm thấy xuất hiện vẻ uể oải chi sắc, chủ yếu là lần thứ nhất như vậy ngoạn, không có kinh nghiệm gì, đánh giá thấp như vậy gấp ba sung sướng, có chút thích hơi quá, nhưng xác thực rất sảng khoái. Bất quá Diệp Vũ là may mắn lên chính mình phía trước không có làm loạn, đồng dạng nữ tính ác ma, khác biệt tộc quần cũng là không giống với. Mị ma bộ tộc quá kinh khủng. Mình làm khi thật phải đáp ứng cùng Mễ Lai địch trên giường, sợ là thật sẽ bị nàng hoàn toàn hút khô, tính là bất tử, cũng tất cả đều là cho nàng làm giá y, cao như vậy giai nữ ác ma thật sự là đáng sợ. Nhìn thời gian, đã là tại nơi này đợi thật lâu Diệp Vũ, đơn giản thu thập sắp xếp một chút về sau, là làm Hàn Chí Hiền trước biến thành Kim Khê Vũ bộ dáng ly khai Bắc Nạp, sau đó là thông qua phân thân liên hệ Ái Nhĩ Khuê Đặc, làm nàng trực tiếp sử dụng chân thực chi nhãn, sửa chữa có liên quan Kim Khê Vũ hiện thực. Đơn giản tới nói chính là biến thành Kim Khê Vũ cùng Kim Hàn Mỹ cùng một chỗ, tại tử điếm yêu đương vụng trộm mở hoàn sau phòng, chết tại tai nạn xe cộ bên trong, chết chính là hai người mà không phải là một người, có liên quan Kim Khê Vũ nhận thức đã bị như vậy sửa đổi. Này kỳ thật hãy cùng Diệp Vũ cái thân phận này giống nhau, bởi vì là sửa đổi hiện thực, cho nên nhân viên tương quan ký ức đều là thật sự tồn tại, giống như chính xác là tồn tại Diệp Vũ như vậy một người, đây cũng là vô luận cái gì tổ chức thế lực điều tra. Thủy chung chỉ có thể là ra cái kết luận này nguyên nhân, đây là pháp tắc lực lượng khủng bố. Suối Nhã, ngươi còn tại nghĩ sự kiện kia sao? Ta biết ngươi rất khó tiếp nhận loại sự tình này, kỳ thật chuyện này không đơn giản như vậy, kỳ thật Suối Vũ bọn họ là đang điều tra. Tại hạ táng nghi thức nhìn lên rất là thống khổ khó chịu Kim Khê Nhã, Lý Dân Tú nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định đem chân tướng của chuyện nói cho cấp Kim Khê Nhã biết. Đây là chân thực chi nhãn đáng sợ, kết hợp thế giới tình tiết tu trình lực. sẽ làm ngươi sửa chữa quá hiện thực bằng hợp lý phương thức tồn tại, cho nên Kim Khê Nhã tự tại khác biệt nhân nơi đó là xuất hiện khác biệt bản cũ. Đối ngoại bản cũ tự nhiên là Kim Khê Vũ cùng Kim Hàn Mỹ ở giữa có không bình thường quan hệ, Kim Khê Nhã cũng là bởi vì cái này nguyên nhân mới cùng vị hôn phu giải trừ hôn ước, cho nên hai người gặp tai nạn xe cộ phía trước nhưng thật ra là đi tửu điếm mướn phòng yêu đương vụng trộm đi. Nói như thế nào đây, tình nhân quan hệ tự nhiên là thật, điểm ấy Kim Khê Nhã tâm lý nắm chắc, cũng không nghĩ là. Chính là hai người bởi vì tai nạn xe cộ đã chết, còn đem việc này ầm ĩ mọi người đều biết, điều này làm cho Kim Khê Nhã tự nhiên là rất khó chịu thật mất mặt. Bất qua Lý Dân Tú là biết nội tình, cho nên là đem Kim Khê Vũ cùng Kim Hàn Mỹ bí mật điều tra cái kia việc nói cho Kim Khê Nhã, đây không thể nghi ngờ là làm Kim Khê Nhã rất là khiếp sợ, sau đó là cùng phía trước giống nhau sinh khí. Thậm chí cảm thấy được Kim Khê Vũ chết là một chuyện tốt tình, bởi vì hắn thay đổi, hắn muốn nhiều lắm, đã vượt qua năng lực của hắn phạm vi. Tuy rằng mình quả thật là có thể giúp hắn, nhưng phiêu lưu rất lớn, một chút không chú ý, nàng cùng Thiên Hạ tập đoàn liền vạn kiếp bất phục. Kim Khê Nhã tuy rằng yêu thích Kim Khê Vũ, nhưng cùng Kim Hàn Mỹ còn chưa phải giống nhau, tài phiệt xuất thân Kim Khê Nhã cùng rất nhiều thế gia nữ giống nhau, đầu tiên suy nghĩ sẽ là gia tộc, sau đó lại tiếp tục là khác. Sở dĩ muốn cùng Kim Khê Vũ hợp tác, cùng một chỗ đối phó Triệu gia, nguyên nhân rất đơn giản, là Triệu Thái tiếp trước nhìn chằm chằm Thiên Hạ tập đoàn, vì được đến khống chế Thiên Hạ tập đoàn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chính mình không phản kháng, chính mình cùng gia tộc vận mệnh rất nguy hiểm, mà lúc này có thể giúp trợ chính mình chỉ có Kim Khê Vũ. Sự thật chứng minh Kim Khê Vũ cũng xác thực phi thường xuất sắc, xác thực trợ giúp chính mình thành công cầm đến quyền kế thừa, đồng thời cũng bảo vệ Thiên Hạ tập đoàn. Đây cũng là Kim Khê Nhã có thể dễ dàng tha thứ Kim Khê Vũ cùng khác nữ nhân mập mờ, thật không minh bạch nguyên nhân. Nhưng là, hiện tại Kim Khê Vũ muốn nhiều lắm, hãy cùng lúc trước Triệu Thái Tiếp giống nhau, đã vượt qua bình thường dã tâm phạm trù, đã chậm rãi là cởi biến thành một cái dã tâm gia. Đây cũng là Kim Khê Nhã cảm thấy giải trừ hôn ước, trước nếm thử qua lại quan hệ thích hợp hơn hiện giai đoạn bọn hắn nguyên nhân. Kết quả đột nhiên là ra chuyện này, Kim Khê Nhã hiện tại càng nhiều không phải là thương tâm, mà là may mắn. Cảm thấy chuyện này dừng ở đây cũng không mất làm một cái kết quả không tệ. Kim Khê Vũ đột nhiên qua đời, tự nhiên để lại rất nhiều thứ, ví dụ như khổng lồ di sản, đây là làm rất nhiều người đều thật bất ngờ kinh ngạc một số lớn tài phú, bất quá bây giờ bởi vì không có kết hôn không có đứa nhỏ, cho nên người được lợi là biến thành cha mẹ hắn. Hiện tại đánh khoản này di sản chú ý không ít người, thậm chí là có một chút người nghi ngờ chất vấn lên khoản này tài phú. Dù sao liền Kim Khê Vũ bản thân xuất thân cùng nghề nghiệp là không có khả năng có được như vậy một số lớn tài phú. Phía trước TV biện luận thời điểm Triệu Thái Tiếp liền đưa ra quá phương diện này nghi ngờ chất vấn, chính là bởi vì Triệu Thái Tiếp vấn đề nghiêm trọng hơn chứng cứ càng đầy đủ, là bị che đậy đi qua, hiện tại. Kim Khê Vũ nhân đã chết, tự nhiên là đến phiên hắn trở thành người khác trong mắt thịt béo. Diệp Vũ đối với việc này tự nhiên là không như thế nào quan tâm, kịch vốn là hắn viết, cũng không tệ lắm. Ít nhất lỗ hổng rất ít, không lớn dễ dàng phát hiện sau lưng dị thường. Đồng thời khoản này nhất định có khả năng trở thành vô số thế lực quyền quý trong mắt tiêu điểm, ngược lại là bỏ quên một chút không bình thường địa phương, dù sao nhân chết như đèn diệt, nhân đã chết, ai còn quan tâm hắn rốt cuộc là chết như thế nào. Bất quá Hàn Chí Hiền xuất hiện vẫn để cho Diệp Vũ bên người không ít người rất là ngoài ý muốn. Hiện tại Hàn Chí Hiền cùng lúc trước Diệp Vũ giống nhau, là bị một lần nữa tố hình quá, cũng chính là tục xương bóp mặt. Cho nên có nguyên bản bóng dáng, nhưng nhìn qua muốn so với ban đầu xinh đẹp gợi cảm không ít, tuyệt đối xem như chuẩn 90 phân nữ thần. Hơn nữa Diệp Vũ còn trực tiếp tiêu phí ác ma tích phân cho nàng khai thông không ít thực dụng cuộc sống kỹ năng, như ngôn ngữ cùng một chút chuyên nghiệp kỹ thuật, cho nên bên ngoài ngữ, pháp vụ, máy tính kỹ thuật cùng nhiều phương diện đều sẽ bị toàn bộ phương hướng tăng mạnh, là chân chính toàn diện tính hợp lại nhân tài. Bất quá tại vũ lực giá trị phương diện liền tương đối giống như thiên phụ trợ. Bất quá ngược lại có ban cho tối cao thẻ bài, một tấm có thể trực tiếp biến đổi súng lục, có thể vô hạn bắn viễn trình thẻ bài, đang bình thường trường hợp, thực dụng tính vẫn còn rất cao, hơn nữa nàng bản thân là có súng thuật chuyên tâm năng lực. Chương 2290 của ta quỷ củ chính là quỷ củ 1. Hiện tại đã sắp tháng 6 rồi, này ý vị như thế nào đâu này? Ý vị kỳ nghỉ hè đương sắp xếp phiến không sai biệt lắm là muốn cuối cùng xác thực định ra, làm nội địa lớn nhất viện tuyến. Phía Nam viện tuyến tự nhiên là các đại ảnh thị công ty quan hệ xã hội trọng yếu nhất. Cùng Âu Mỹ khác biệt, nội địa là con đường vì vương, tòa ủng hoàng kim khu vực viện tuyến đầu sò có thể nói là toàn bộ ngành nghề phần cuối thổ bá vương, ai đến đây cũng phải thành thành thật thật bày đồ cúng. Cũng bởi vì quốc nội này đặc thù tình hình trong nước cùng ngành nghề kết cấu, viện tuyến nội bộ tham ô hủ bại vấn đề là phi thường nghiêm trọng, nổi danh nhất đúng là trộm phòng vé cùng U Linh Tràng. Năm nay kỳ nghỉ hè đương xem như Diệp Vũ tham dự quay chụp cùng chế tác điện ảnh Giếng Phun một năm, cũng là bác nạp toàn lực phóng ra xương bá kỳ nghỉ hè đương năm thứ nhất, cho nên năm nay cuối cùng sắp xếp phiến là làm Hollywood bên kia đều phi thường chú ý, dù sao hiện tại đã hủy bỏ sản phẩm trong nước điện ảnh Bảo Hộ Nguyệt, kỳ nghỉ hè đương có thể nói là binh ra vùng giao tranh. Dưới bình thường tình huống Diệp Vũ phải không tham gia loại hội nghị này, nhưng năm nay tình huống đặc thù, cho nên hắn là mang theo chính mình bí thư mới Chí Hiền cùng xuất hiện ở tại siêu cấp ảnh thành lâu thượng chiếu phim thất, tham gia lúc này đây xác định cuối cùng sắp xếp phiến chiếu phim hội. Có thể đi vào này bên trong tự nhiên không có khả năng là cái gì công ty nhỏ, trừ bỏ quốc nội mấy đại cự đầu bên ngoài, còn có Hollywood bên kia mấy đại cự đầu, bao gồm hiện tại gần có lẽ đã cùng Diệp Vũ vạch mặt Disney. Đương kỳ cùng sắp xếp phiến đối với một bộ phim là nặng bao nhiêu muốn, ở đây những cái này trong nghề rất rõ ràng, chính là điện ảnh tốt, đại gia còn không sợ, vấn đề là Diệp Vũ lưng dựa vào Thái nói chi, tỏa ủng nội địa thứ một cái rất lớn viện tuyến, chỉ nhìn màn hình sổ cùng xem ảnh đợt người, có vẻ giống như là 20% cùng 31%, nhưng người muốn đem bao trùm khu vực tính phía trên, chênh lệch này liền quá lớn. Gần như tất cả đều là nội địa kinh tế phát triển nhất một hai tuyến thành thị. Tốt khu vực thêm chất lượng tốt nội dung tương đương vô địch, đây là đế vương viện tuyến người sáng lập Lôi Thạch Đông từ lúc N năm trước ngay tại Hollywood cùng Bắc Mỹ thị trường vô số lần chứng minh quá, cho nên Diệp Vũ cùng Thái nói chi song kiếm hợp bích, là để ở chàng vô số đồng hành thức phẫn nộ mà bất đắc dĩ. Cái kia là Nhậm Vũ Hân, phía trước là chim cánh cụt ảnh nghiệp cô, hiện tại cưỡi ngựa phía trên Nhậm, đảm nhiệm CEO, rõ ràng đấy không tốt. Cái này ngươi hẳn là nhận thức, A Lý ảnh nghiệp CEO Lý Tiệp. Trừ bỏ nhạc thì tụt lại phía sau bên ngoài, Internet mấy đại tư bản đều tới, còn có vạn đạt ảnh nghiệp Trần Hồng Đào, Bắc Kinh văn hóa CEO Tống Ca. Cùng vài năm trước khác biệt chính là, hiện nay hát nhân vật chính là Internet tư bản, sau lưng đều là trạm quốc nội Forbes List Top 30 cao nhất phú hào. Về phần nói Hoa Nghị, Ánh Sáng Lưu, kỳ thật cũng sớm đã ngoạn không vòng vo, chỉ trông vào bản thân về điểm này tiền mặt Lưu, chớ trêu, tùy tiện bị vùi dập giữa chợ cái 2-3 bộ. Là thật có thể cùng Mễ Cao Mai giống nhau trực tiếp phá sản. Về phần nói giống bộ dạng trước kia nơi nơi lắc lư đầu tư người, ngượng ngùng, hiện tại ảnh thị kịch đầu tư quá lớn, cát xê cao thái quá, chỉ là vì pháo muội phùng chính mình tiểu tam tiểu tứ, môi lão bản cũng chưa như vậy đại khí, cho nên bây giờ là biến thành cái gọi là lưu lượng thời đại, toàn bộ lấy lưu lượng số liệu làm chủ. Giống gần nhất 2 năm bút tích càng lúc càng lớn, bản thân là có con đường chống đỡ vạn đạt ảnh nghiệp, nghe nói năm nay mấy trận đầu tư thêm cùng một chỗ là đầu đi ra ngoài vàng thật bạc trắng hơn 30 ức, này so Ánh Sáng hoặc là Hoa Nghị như vậy truyền thống điện ảnh đầu sỏ sở hữu tiền mặt lưu thêm lên còn nhiều hơn, bọn hắn còn chơi như thế nào. Cho nên hiện tại cũng biến thành cùng loại phim truyền hình như vậy, ảnh thị công ty chủ yếu là toàn cục làm hạng mục, sau đó là tìm Internet tư bản cùng chuyên nghiệp đầu tư công ty làm B luôn cùng C luôn, là theo cuối cùng phát hành đầu sỏ lớn nhất mấy nhà tư bản làm phòng vé đối với đầu cùng phòng vé giữ gốc. Có thể làm, sắp xếp phiến có thể được một chút cam đoan, không thể làm, như vậy tùy duyên. Cho nên rất nhiều Hong Kong chất lượng tạm được, nhưng sắp xếp phiến rất kém cỏi, ngược lại là một chút không lớn tích lạn phiến sắp xếp phiến rất cao, các loại cưỡng ép uy thì. Diệp Vũ tự nhiên là tuyệt đối nhân vật phong vân, vừa xuất hiện liền bị nhận được chú ý, nhất là hắn tân điện ảnh đầu văn tự đê hệ liệt, mặc dù là Hollywood điện ảnh, nhưng này kỳ thật xem như một bộ ly kinh bản đảo Hollywood điện ảnh. Bởi vì bộ phim này bên trong căn bản không có một cái châu Á ở ngoài diễn viên, mặc dù có Hollywood công tác đoàn đội cùng nhân viên quản lý, chế tác người, nhưng cái này cũng không là đường đường chính chính Hollywood điện ảnh, hơn nữa chính trị phía trên một chút cũng không chính xác. Thế nhưng không có một cái nghề ca đảm nhiệm diễn viên chính, này tại Hollywood bên kia là dẫn tới hiên nhiên đại sóng, cho nên Bắc Mỹ ngũ đại viện tuyến tại sắp xếp phiến thượng là một chút cũng không nể mặt, cho dù là Hollywood lục đại một trong Sony ảnh nghiệp phát hành chế tác. Bất quá đi ra lăn lộn sớm hay muộn muốn còn, hiện tại không phải là người Âu Mỹ thị trường cùng Hollywood một nhà độc quyền, người có thể dùng lý do như vậy đánh ép ta, không cho ta tốt đương kỳ cùng sắp xếp phiến, không quan hệ, ta cũng có thể tìm các loại lý do đánh ép ngươi, cùng lắm thì liền các ngoạn các, xem ai tổn thất lớn hơn nữa. Spider-Man trở về là Sony ảnh nghiệp cùng Marvel ảnh nghiệp lần đầu hợp tác, cũng là Disney cùng Marvel tại năm nay kỳ nghỉ hè đương lớn nhất tay bút, tháng 7 năm hào chiếu phim. Cho nên cần phải đương kỳ cùng sắp xếp phiến thượng duy trì. Này điện ảnh A, liền cấp 20% sắp xếp phiến A, đầu văn tự D tháng 7-8 hào liền sẽ lên ánh, người khác nhưng là trực tiếp ký 35 ước phòng vé đối với đổ, các người Marvel muốn cũng có thể ký này sổ, ta cũng có thể cho ngươi cao sắp xếp phiến, không dám ký, vậy cũng chỉ có tài nghệ này, nếu phòng vé thành tích đuổi theo tọa dẫn giống như, mặt sau bị chặt cũng rất bình thường. Vũ Điền Huệ Tử lông mày nhíu chặt, bất quá cuối cùng vẫn là thầm chấp nhận an bài như thế, này phòng vé đối với đổ muốn ký cũng không phải là bọn hắn Sony ảnh nghiệp, mà là Marvel ảnh nghiệp, ngươi nếu thật dám ký, ta đây liền chơi với ngươi chơi thích hơn, dù sao ngươi bên này ra tuyệt đối đầu to. Nội địa cái khác mấy đại viện tuyến đầu sỏ, như Trung Ảnh, Vạn Đạt những cái này, là toàn đều nhìn lên náo nhiệt. Tại Hollywood cũng không có phòng vé giữ gốc này vừa nói, bởi vì tình huống bên kia hoàn toàn tương phản, là viện tuyến dựa vào công ty điện ảnh thưởng cơm ăn, cho ngươi nhất miếng cơm no ăn cũng không tệ rồi, còn dám hỏi ta muốn giữ gốc. Nhưng quốc nội có thể không phải như vậy, là viện tuyến đầu sỏ con đường vì vương, căn bản không thiếu chất lượng tốt điện ảnh chiếu phim, ngươi không cho ta cũng đủ tin tưởng cùng ưu việt. Ta tại sao phải hợp tác với ngươi? Hơn nữa cùng loại Marvel điện ảnh như vậy phim bom tấn Hollywood, thường thường đều là bị trộm phòng vé quân chủ lực, một năm bị trộm cái 1-20 ức phòng vé chẳng có gì lạ, bằng không ngươi đương đồng kỳ chiếu phim cái kia một chút sản phẩm trong nước lạn phiến phòng vé vì sao có thể như vậy cao? Nan không thành thật sự là kia một chút người xem thích ăn thì. Điều này có thể sao? Chương 2291 của ta quỷ củ chính là quỷ củ 2. Marvel Tổng Giám Đốc Khải Văn rất là tức giận nói các ngươi không thể như vậy, đây không phải là bình thường không hợp lý. Thay nói chi cũng không cấp Khải Văn cái gì mặt mũi, thực không khách khí nói thương, chúng ta mở cửa việc buôn bán, không cần thiết thả tiền không kiếm, đồng dạng sắp xếp phiến cùng đương kỳ, phóng người khác chúng ta kiếm càng nhiều, không cần thiết cùng tiền không qua được. Nếu không tiền này các ngươi ra, nếu không liền ấn quy củ của chúng ta đến, hoặc là ngươi cũng có thể tuyển chọn đình chỉ cho chúng ta phía Nam viện tuyến cung phiến. Này vừa vặn, dù sao chúng ta bây giờ điện ảnh nhiều đều nhanh không dạp chiếu phim. Thay nói chi đây chính là nói đại lời nói thật, có Nhật Hàn phiến kho duy trì, còn có Đông Nam Á cùng Ấn Độ, cùng với Sony ảnh nghiệp, nhập khẩu điện ảnh nhiều đều có một chút chiếu phim không tới. Hollywood đặc hiệu mảng lớn chân chính xem như kinh điển cũng cứ như vậy mấy bộ, đừng nhìn Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh danh khí rất lớn, kỳ thật tại quốc nội hiện giai đoạn phòng vé cũng cứ như vậy. Hiện giai đoạn phòng vé cao nhất đúng là Mỹ đội 3, cũng liền 10 ức suất đầu, còn không bằng một chút Nam Triều Tiên tình tiết vé xem phim phòng cao, giống ta là người mang tội giết người, phòng vé đều nhanh 13 ức. Disney CEO La Bá đặc ngài cách lập tức lại hỏi Disney bên này hai bộ phim, một bộ là chân nhân đồng thoại điện ảnh Mỹ nữ cùng dã thú, một bộ là 3D hoạt hình điện ảnh thần thâu Vũ Em 3, tính thượng Marvel kia bộ, này tam bộ là Disney toàn bộ 2017 năm quan trọng nhất mấy bộ phim một trong. Gần như là chiếm cứ nửa giang sơn. Chân nhân đồng thoại điện ảnh quốc nội lại không có gì thị trường, ta không coi trọng, trừ phi ký phòng vé đối với đổ, bằng không chỉ có Spider-Man một nửa sắp xếp phiến, hơn nữa đương kỳ phải điều chỉnh một chút, khẳng định không thể tại 8 tháng, nhiều nhất an bài tại trung tuần tháng 7. Thần Thâu Vũ Em 3 tạm được, xem như có một định danh tiếng bảo đảm, tháng 7 để A, sắp xếp phiến cùng Spider-Man giống nhau. Vẫn là câu nói kia, hiện tại chúng ta nơi này không thiếu tốt điện ảnh. Không có phòng vé giữ gốc, chúng ta không có khả năng đem tốt nhất đương kỳ cùng sắp xếp phiến lưu cho các ngươi, dù sao các ngươi cũng không có gì chân chính lấy được ra tay thành tích, còn không có một chút Nhật Hàn bên kia nhập khẩu vé xem phim phòng cao, nguyện ý chiếu phim cũng không tệ rồi, cảm thấy không hài lòng các ngươi có thể không lên ánh, chúng ta là không sao cả. Lúc này Trung Ảnh đã không phải là Hàn Tam gia đương gia, là đổi thành Vương tứ gia cùng Tam gia khác nhau lớn nhất là bắt kịp tốt nhất thời điểm cũng chính là quốc nội ngành nghề khởi sắc độ chưa từng có phồn vinh. Cho nên dẫn đến hắn lưng thực cứng, không hề giống phía trước như vậy quỳ liếm Hollywood. Chủ yếu nói nơi này ai như là không hậu trường giống nhau, trừ bỏ ánh sáng cùng hoa nghị những cái này truyền thống ảnh thì công ty sợ hắn, cái khác ai lại thật sợ. Thật muốn so hậu trường, thay nói chi sau lưng người mạch so với cái này tứ gia mạnh hơn nhiều, nàng hiện tại nhưng là Thượng Hải vòng đại biểu, bản thân là Thượng Hải vòng mũ lão một trong, sau lưng chạm là cả phía trên hải bang, đây chính là quốc nội hai đại chính trị kinh tế phái hệ một trong. Đối mặt Disney trưởng môn nhân đánh nhau đến ánh mắt, Vương Tứ Gia tự nhiên là yêu đừng có thể trợ giúp, dù sao cái khác kia một chút phát hành công ty chế tác công ty là thực có can đảm phòng vé đối với đổ, lấy ra vàng thật bạc trắng đổi lấy sắp xếp phiến. Ngươi có cái gì, chỉ bằng ngươi là Hollywood đầu sỏ Hollywood điện ảnh. Đại nhân, thời đại thay đổi, này đã không phải là vài năm trước. Tam sinh tam thế 10 giảm hoa đào muốn tháng 7 năm 28 hào đương kỳ, 45% chụp ảnh, phòng vé giữ gốc 23 ức. Gặp Disney bên kia bị đội á khẩu không trả lời được, Lưu Diệc Phi là lập tức chen miệng nói, trực tiếp cho ra nàng bên này bảng giá. 23 ức phòng vé giữ gốc cũng không thấp, này bằng với nói là, vô luận vé xem phim phòng có bao nhiêu, chế tác phương hoặc là đối với đổ phương đều phải cho viện tuyến nhiều như vậy phòng vé chia làm, coi như là trước thanh toán tiền đặt cọc thừa bao người cái này đương kỳ tương ứng sắp xếp phiến cùng buổi diễn, trước cam đoan người viện tuyến ba tiền lời. Vừa nghe là 23 ức phòng vé giữ gốc, Khải Văn cùng La Bá Đặc càng là biệt khuất, tuy rằng bọn hắn có tiền, rất nhiều tiền, nhưng có chút tiền lệ mở không thể, hơn nữa nội địa thị trường thực đặc thù, bọn hắn còn thật không có cái này tự tin. Đương nhiên, Lưu Diệc Phi bọn hắn dám làm như vậy phòng vé giữ gốc, là bởi vì đây là chính mình sân nhà, trừ chia làm phía trên ưu thế cự lớn, bản thân còn có khả năng trộm phòng vé U Linh Tràng tập trung, là không có khả năng hoàn không thành. Càng huống chi điện ảnh bản thân chất lượng nhiệt độ cũng không kém, tăng thêm một chút mâm ngoại chiêu, căn bản là có thể hoàn thành phòng vé đối với đổ. Mấy bộ cấp quan trọng điện ảnh cứ như vậy được an bài lên, thấp hơn 20 ức phòng vé đối với đổ đều không ai dám lúc này nói chuyện, chỉ có thể chờ một chút hãy nói, trước đợi vài cái đại lão đem mạnh nhất mấy bộ phim định ra nói sau. Bùi Lạc Thần hôn lễ của ngươi định đương tháng 8 năm hào, phòng vé giữ gốc 28 ức. Rất nhiều còn tại quan sát phòng nội đại lão. Vừa nghe lời này, rất là kinh ngạc nhìn Bùi Lạc Thần, này điện ảnh bọn hắn tự nhiên rõ ràng, cũng vẫn luôn có liên quan chú, cái kia Trương Tân thật đúng là tự tin, hơn nữa đây là thật muốn bá bình toàn bộ kỳ nghỉ hè đương tiết tấu A. Tháng 7 8 hào chiếu phim đầu văn tự D, tháng 7 năm 28 hào chiếu phim tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào, tháng 8 năm hào chiếu phim hôn lễ của ngươi, ngoài ra tháng 7 hạ tuần còn sẽ lên tuyến kỷ niệm ngày thành lập trường kịch Kim Dung quần hiệp truyền, chỉ cần phía trước mấy bộ bảo. Nghĩ cũng biết hôn lễ của ngươi là xác suất lớn có thể bảo, thành công phục chế thiếu niên ngươi kỳ tích. Này chẳng phải là nói, Trương Tân chỉ là năm nay kỳ nghỉ hè đương nội địa phòng vé có thể vượt qua 100 ức, trở thành trẻ tuổi nhất 200 ức, thậm chí 300 ức ảnh đế. Nếu như một người chủ đóng phim chia đều phòng vé tất cả đều có thể quá 10 ức đô la, tích lũy phòng vé vượt qua 50 ức đô la, như vậy diễn viên không phải là siêu sao là cái gì, về phần có hay không tiểu kim người, có phải hay không ảnh đế. Này có trọng yếu không? Khải Văn cùng La Bá Đặc lúc này cũng có một chút hối hận không có thể lắc lư đến Trương Tân, thành công ký hắn, bằng không đây chính là bọn hắn trong tay vũ khí hạt nhân, tuyệt đối là có thể giúp bọn hắn thành công sao mở nội địa thị trường đại môn. Hiện tại thì thật là đáng tiếc, này rõ ràng cho thấy bị đương thành hoa ngu vòng đầu bài tại bồi dưỡng, cùng loại Hollywood cự Thạch Cường Sâm cùng Marvel vũ trụ tiểu La Bá Đặc Donny. Thay nói chi bên này không quan tâm làm cho thủ đoạn gì. Nhưng đều là vàng thật bạc trắng, khác mấy đại viện tuyến tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chẳng sợ bọn hắn mình cũng đầu tư không ít điện ảnh, nhưng là xác thực không có lấy được ra tay, dám cùng Thái nói chi bên này cạnh giá trị thường đương kỳ, cho nên này tam bộ phim là trực tiếp bị ổn định xuống đến, tỏa ồn toàn bộ kỳ nghỉ hè đương tốt nhất đương kỳ. Mà Chiến Lang hai bộ này cũng không có bị nhiều lắm nhân xem trọng điện ảnh, cuối cùng là lấy 13 ức phòng vé giữ gốc, tại tháng 8 số 11 chiếu phim, 30% sắp xếp phiến. Xem như cướp được một cái coi như không tệ đương kỳ, hữu cơ tiểu bạo một chút. Chương 2292 độc bá kỳ nghỉ hè đương một. Cũng tử, thật định phía dưới đến đây, tân tam bộ phim tất cả đều là kỳ nghỉ hè đương hoàng kim đương kỳ. Chu Dã gật gật đầu, trực tiếp là đem chính mình vừa mới biết được đến tin tức nói cho bên người tiểu đồng bản, dù sao đây là lập tức liền quan tuyên tin tức, nhất là tháng 7-8 hào liền sẽ lên ánh đầu văn tự D. Vừa tiến vào tháng 6 phân liền sẽ bắt đầu bốn phía tuyên truyền. Bắc Điện cùng lớn Kiều bình thường học giống nhau, đều là tháng 6 để nghỉ, bất quá bởi vì điện ảnh học viện biểu diễn hệ tính đặc thù, kiểm tra sớm nhất là có thể trước tiên đến tháng 6 sơ, thi qua cũng có thể trước tiên nửa tháng trở lên nghỉ, chủ yếu kỳ nghỉ hè ở giữa bình thường đều là biểu diễn thắt ở giáo sinh chính yếu chạy tổ đương kỳ, cũng là khởi công kịch tổ nhiều nhất một cái đương kỳ, rất nhiều kịch tổ đều sẽ chọn tại khoảng thời gian này khởi công. Vừa mới quay chụp hoàn hôn lễ của ngươi không lâu, xem như hồi tới trường học học bù, chuẩn bị thăng cấp kiểm tra Diệp Vũ bọn hắn, hiện tại tự nhiên là tại các loại bù lại. Đầu văn tự đề 35 ức phòng vé giữ gốc có khả năng hay không quá cao một điểm. Cũng có khỏe không, này điện ảnh chất lượng ta là rất có lòng tin, xem trọng đại bảo. Diệp Vũ còn có một câu không có bổ sung, Spider-Man đến lúc đó ít nhất sẽ bị trộm đi 5 ức phòng vé, cho nên thực tế phòng vé giữ gốc là 30 ức. Cái gọi là trộm phòng vé chính là chỉ vé xem phim bán đi rồi, nhưng hậu trường thực tế ghi vào buổi diễn chẳng phải là người xem nhìn xem trận kia điện ảnh, mà là rạp chiếu phim muốn ghi vào cái kia buổi diễn. Trừ bỏ có thể gia tăng chỉ định điện ảnh phòng vé bên ngoài, còn đem nguyên bản điện ảnh phải có thu vào cấp trực tiếp tham ô rớt. Đây thật ra là trái pháp luật hành vi, bất quá quốc nội viện tuyến đều tại dạng muốn làm, hơn nữa tồn tại nhân tình qua lại, cho nên đã trở thành một loại lệ thường, không có người sẽ quản, nghĩ quản cũng không quản được. Dù sao ngươi có phòng vé đối với đồ cần phải hướng công trạng thời điểm những người khác tự nhiên cũng có như vậy nhu cầu, tự nhiên là ngươi mạnh khỏe ta tốt mọi người khỏe, đã sớm liên hợp tại cùng một chỗ. Trong này bị trộm vô cùng tàn nhẫn đúng là nhập khẩu điện ảnh, nhất là lấy Hollywood điện ảnh làm chủ, cho nên rất nhiều Hollywood điện ảnh nhiệt độ cùng thực tế phòng vé hoàn toàn không đúng các loại, sau lưng mờ ám hiểu được đều biết. Spider-Man đương kỳ không tính là bí mật, nước ngoài đã sớm định đương, cho nên là cố ý nằm cảnh rất gần chiếu phim, chính là muốn trộm hắn phòng vé, ai kêu Hollywood cái kia một chút đồng hành trước không làm người. Không cho nghe ca biểu diễn nhân vật chính, không cho an bài nghe ca kịch tổ tầng quản lý, không ấn tỷ lệ mướn nghe ca, ngươi sẽ không cho ta trao giải, thậm chí là công khai áp chế ta sắp xếp phiến, nói ta kỳ thị chủng tộc, kêu gọi đại gia chống lại ta phản đối ta, không đi xem ta điện ảnh, là hắn mẹ khuôn mặt cũng không cần. Ngươi đều không biết xấu hổ, ta tại sao phải với ngươi khách khí? Ngươi cùng kia một chút người da trắng nhân đàm kỳ thị chủng tộc liền không nói, con mẹ nó ngươi theo chúng ta ở kỳ thị liên tầng dưới cùng châu Á đàm kỳ thị chủng tộc, vậy ngươi nói cái không kỳ thị chủng tộc châu Á đi ra. Hắc mệnh quý, người da đen bị kỳ thị, nhận được không công bằng đối đãi. Chúng ta đây những cái này bị người da đen kỳ thị, nhận được nghiêm trọng hơn càng không công bằng đối đãi châu Á là cái vẹo gì? Vũ Điền Huệ từ cầm quyền Sony ảnh nghiệp căn bản sẽ không ăn bộ này, người muốn đánh ép tùy tiện, ta tiếp tục ngoạn ta đấy, lại không phải là ly khai Âu Mỹ thị trường liền ngoạn không vòng vo, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán các ngoạn các. Cho nên hiện tại kết quả chính là Sony ảnh nghiệp cũng không tính là điển hình Hollywood công ty, chủ yếu phòng vé nơi phát ra tất cả đều là châu Á thị trường, mà Hollywood trừ ra Sony ảnh nghiệp về sau, tại châu Á thị trường phòng vé cùng lực ảnh hưởng cũng là cũng đến càng thấp. Dứt bỏ vài cái đại IP không nói chuyện, cái khác phim bom tấn Hollywood đều đang không có nhiều nhân nhìn, bao gồm trước kia tốt lắm bán 3D hoạt hình, bây giờ là bị đảo quốc các loại hoạt hình bản kịch tràng bao vây lấp, bị ức hiếp lão thảm. Làm công nhận làm hồng siêu sao, Trương Tân tại Bắc Điện đãi ngộ đó là một điểm không thua lúc trước Bắc Điện thứ nhất tài từ Diệp Vũ, là trường học công nhận đại bảo bối, ở trường học nơi này người đắc tội ai đều có thể, liền là không thể đắc tội hắn, vạn nhất muốn chọc tới hắn không cao hứng, trực tiếp nghỉ học. Trường học bên này tổn thất không thể đo lường. Bây giờ là buổi chiều khóa bình thường là điện ảnh lý luận hoặc là điện ảnh thường tích khóa, đã thượng xong, bây giờ là tại chuyên môn vũ đạo phòng học diễn tập kịch bản, đây là kiểm tra bên trong trọng yếu phi thường hạng nhất, cũng chính là đoàn đội biểu diễn, hình thức chủng loại rất nhiều, nhưng phần lớn đều là chọn dùng hiện đại kịch bản hoặc là vũ đài kịch biểu diễn hình thức. Nói chúng ta lần này tại sao muốn biểu diễn mỹ nữ cùng dã thú à? Đơn giản a, có mẫu tham khảo. Chiếu vào biểu diễn là được, ngươi là muốn chứng minh thực lực của chính mình, còn là đơn thuần muốn kiểm tra quá quan đâu này. Ách, vậy tại sao Tân Tân bọn họ là biểu diễn cát lãng đài? Nhìn tốt có cảm giác, Kỳ Mỹ Hợp là gương mặt không phục hỏi. Vương Sở Nhiên thẳng tiếp đến cái dấu hiệu tính bạch nhãn, ngươi cái gì trình độ ngươi tâm lý không điểm ép sổ sao? Tòa sĩ bị á ngươi đương cái gì mọi người có thể diễn? Ania yếu ớt nhấc tay ý bảo nói ta cảm thấy Conan không tệ. Nếu không chúng ta biểu diễn Conan A. Diệp Vũ thiếu chút nữa nhịn không được, là trực tiếp sở Ani Á đầu nhỏ dưa giải thích Conan cũng không tốt diễn, chỉ là kia một chút người mang tội giết người, đối với hành động yêu cầu rất cao, hơn nữa muốn chuẩn xác không có lầm tiếng tình cũng tốt đọc lên nhất đại đoạn lời kịch, có lý có cứ, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, có thể đủ tư cách hoàn thành như vậy biểu diễn, trực tiếp tốt nghiệp đều được rồi, cuối kỳ kiểm tra, suy nghĩ nhiều. Rất nhiều người sai lầm cho rằng trinh thám ảnh thì kịch hình trinh ảnh thì kịch tốt lắm diễn, kỳ thật này là sai lầm, tốt nhất diễn chính là vẻ mặt hóa hình thức hóa tác phẩm. Ví dụ như Disney tối thường xuyên phục chế đồng thoại điện ảnh hệ liệt, hoạt hình bản xong rồi lại là chân nhân bản, bản thân còn có Broadway vũ đài kịch, đây thật ra là tốt nhất biểu diễn, muốn diễn vô cùng kém cũng không dễ dàng. Hơi chút khó khăn đi nữa một chút đúng là toa sĩ bị á loại hình này ảnh thì kịch, nhân vật rõ ràng. Nặng xông ra nhân vật một cái đặc điểm, điểm ấy tại TVB kịch trung thường gặp nhất. Tuy rằng biểu diễn dấu vết nặng nề một chút, nhưng thực dễ dàng bắt đầu, làm người xem thay vào đi vào, bất hội rất cao cấp, nhưng tương đối dễ dàng hoàn thành. Chính là cuối cùng chân chính thực khó khăn mâu thuẫn nhân vật, cũng chính là thiên tả thực hoàn chỉnh nhân vật thiết lập, này tại cao chất lượng suy luận kịch hình trinh kịch trung thực thông thường, chân chính trọng yếu nhân vật đều là phức tạp hóa mâu thuẫn hóa, tức có ác một mặt, cũng có thiện một mặt. Rất lâu sở dĩ tuyển chọn phạm tội kỳ thật cũng là không có tuyển chọn. Này tại Conan bên trong phi thường rõ ràng, thuần vẻ mặt hóa tội phạm nhưng thật ra là rất ít gặp, phần lớn đều có phức tạp mâu thuẫn hóa địa phương, cũng chính vì vậy mới trở nên chân thật. Chương 2293 Độc bá kỳ nghỉ hè đương 2. Cảm ơn là mỗi cá nhân phải có cơ bản đạo đức quy tắc, là làm nhân ít nhất tu dưỡng. Rất nhiều người, rất nhiều việc, này cựu đắp nguyên vu bất hội, không muốn cảm ơn, nhà có trả lại chi nghĩa, dê có quỷ nhũ tri ân, không hiểu cảm ơn, liền mất đi yêu cảm tình trụ cột. Nhân sinh, phải hiểu được cảm ơn. Cảm ơn, không chỉ là cảm tạ đại ân đại đức, mà là một loại cuộc sống thái độ, một loại thiện lương nhân tính mỹ. Cảm ơn toàn bộ thuận theo cảnh, cho chúng ta mang đến hạnh phúc, cảm ơn toàn bộ nghịch cảnh, tăng cường chúng ta theo đuổi hạnh phúc năng lực. Tâm tồn cảm ơn, tâm linh mới đạt được yên tĩnh cùng bình thản, cuộc sống chung mới thiếu rất nhiều oán khí cùng phiền não. Một viên hiểu được cảm ơn tâm, kỳ thật chính là rất lớn hạnh phúc cùng nhân sinh trí tuệ. Thần dữ cổ chỉ biết là đem đầu này sơn dương nuôi được phì phì, bắt nó đóng đến, tể nó, nướng nó, ăn luôn nó, miệt thị nó. Tiền tài cùng xem thường, mới là thần dữ cổ chất dinh dưỡng. Phi thường bổng biểu diễn, vũ đài sức giãn tốt lắm, có rất mạnh sức cuốn hút. Đây hết thảy giống như đều là tại chân thật phát sinh giống nhau, Trương Tân người xác thực một cái khó gặp hí kịch thiên tài, tại trò văn, phương diện cũng là phi thường xuất sắc, nhất là lời kịch bản lĩnh, khí tức vững vàng, phun từ rõ ràng. Vài cái giám khảo lão sư là ngươi liếc nhìn một cái ta một lời ba nuôi kéo nửa ngày, dù sao chính là các loại ca ngợi, trừ bỏ Trương Tân hiện tại xác thực đã thượng vị, hoàn toàn thành công bên ngoài, còn tại ở hắn thực lực của bản thân xác thực cao hơn những người khác một mảng lớn, cho dù là một chút giám khảo lão sư cũng không thực lực cùng hắn so bả vai. Bất quá dưới tình huống bình thường làm lão sư ít nhiều vẫn là cố ý ép một chút, đùa nghịch chính mình thân thể vì thân phận lão sư cùng quyền uy tín, miễn cho đệ tử phiêu quá lợi hại, không tốt quản. Bất quá Trương Tân trên người ngược lại không có mấy vấn đề này, vẫn là cùng phía trước giống nhau, bất hội không tự tin, tự ti, nhưng là bất hội kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh, quá mức lâng lâng, chính là lòng bình thường, liền tâm tính tới nói hắn là thực sự là vô cùng không tệ, thậm chí có một chút tuổi trẻ mà thành thạo. Cùng Trương Tân đáp diễn Chu Dã mấy người bọn hắn tự nhiên cũng là thuận lợi thông qua kiểm tra, thành tích đều rất tốt, đây cũng là 15 ban người đều thực muốn cùng Trương Tân cùng một chỗ họp thành đội biểu diễn nguyên nhân. Chí Hiền tỷ ngươi đã đến rồi a, vừa mới thi xong, còn có mấy khoa văn hóa khoa muốn thi, phỏng chừng còn phải lại đợi thêm mấy ngày a, Huệ tử tỷ bên kia đợi thật sự cấp bách. Nhìn Hàn Chí Hiền tới rồi, vừa mới thi xong biểu diễn Diệp Vũ chủ động là theo chính mình cái này tân người đại diện chào hỏi. Trương Tân bên này là không có người đại diện, phía trước phần lớn là Bùi Lạc Thần hoặc là Kisai Eri Đại Lao, nhưng bây giờ lại rõ ràng như vậy không đủ, cho nên là làm Hàn Chí Hiền cho hắn đương lên chuyên trách người đại diện. Đối ngoại tự nhiên là tuyên bố Nam Triều Tiên bên kia lấy chuyên nghiệp người đại diện, rất có thực lực nhân sĩ chuyên nghiệp, đã từng là Bùi Châu Huyễn đoàn đội, là có phi thường phong phú mang người kinh nghiệm, hơn nữa nắm giữ không ít cao nhất ảnh thị tài nguyên, xa không phải quốc nội những cái này bình thường người đại diện có thể so sánh. Không có việc gì, cũng không phải là thực cấp bách, bất quá ngươi gần nhất tống nghệ tài nguyên rất nhiều, muốn hỏi một chút ngươi là phủ tính toán nhận lấy tống nghệ, giá cả thực khả quan. Tống nghệ coi như... Ta đối với hứng thú kia cũng không phải rất lớn, phi hành khách quý có thể suy nghĩ, nhưng muốn tiết mục loại hình cùng giá cả thực thích hợp mới được. Tâm động tín hiệu như thế nào? Đây là yêu tổng, Nga Hán bên kia rất trọng thị, nếu như ngươi nguyện ý đương phi hành khách quý, đi thu cái 2-3 kỳ, giá cả sẽ rất khả quan, ít nhất 300 vạn giá cả, hơn nữa một ngày có thể thu xong. Một bên Dương Siêu Việt bản thân cũng là khách quý, nhưng nàng là cố định khách quý, kết quả nàng toàn bộ nhất quý mới cầm đến 500 vạn. Trương Tân chính là tam kỳ có thể muốn giá trị 300 vạn, chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn a. 300 vạn thấp, 500 vạn a, hơn nữa ta không tiếp lời bá, miệng bá những cái này đừng tìm ta, có thể liền đàm, không được coi như. Hàn Chí Hiền gật gật đầu, trực tiếp ghi tạc tiểu bổn bổn phía trên. Không thể không nói Trung Quốc bên này minh tinh là thật quá kiếm tiền, hơn nữa địa vị cao thái quá, nói không nể mặt liền thật có thể không nể mặt, cùng loại Trương Tân chính là như vậy. So với kia có chút lớn bình đài đại công ty còn kiêu ngạo, liền này còn phải một đám người nâng hắn cầu hắn. Vương Sở Nhiên sau tính toán đi quay phim sao? Muốn chụp A, siêu trộm cơ đức, cho nên đợi kiểm tra sau khi kết thúc còn muốn đi đảo quốc bên kia, hết bận không sai biệt lắm liền khai giảng, sau đó không mấy tháng lại muốn đi chụp Lưu Lạc Địa Cầu, dù sao là lao lực mệnh, cho nên sang năm ta tính toán nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, lấy học nghiệp làm trọng, bằng không ta còn không bằng đuổi học quên đi. Diệp Vũ cũng không là Lưu Diệp Phi các nàng, nếu đến đây trường học vậy dĩ nhiên vẫn là muốn thật tốt đi học, bằng không còn không bằng trực tiếp đuổi học quay phim, còn đến học hành gì giáo, dù sao này bằng cấp cũng không phải là thực sự có trọng yếu như vậy. Về phần lăn lộn vòng, lão tử hiện tại chính là tối thô cái kia cái bắp đùi, dứt bỏ quan hệ cá nhân không nói chuyện, đến Trương Tân hiện tại này trình độ, đã coi như là các đại ảnh thị công ty hương bột bột, phòng vé tuyệt đối cam đoan, cho dù là viện tuyến đều sẽ dành cho đặc biệt duy trì. Cũng chính là cùng loại lão mưu tử như vậy, Trương khách và chủ đóng phim sẽ dành cho thấp nhất chia làm, tỷ lệ thậm chí là so lão mưu tử đều thấp, sớm hay muộn đều có thể hạ thấp 20% trái phải. Cũng chính là một tấm vé xem phim 50 nguyên, viện tuyến chỉ lấy 10 nguyên, điện ảnh phát triển quỹ những cái này lấy đi 5 nguyên, còn lại 35 nguyên tất cả đều là chế tác phương thu vào. Đây là siêu sao đến đỡ kế hoạch, trước kia Cảng Đảo liền có như vậy muốn làm quá, bằng không kia một chút vô cùng lớn là không giữ được. Chủ yếu tiếng Hoa điện ảnh thị trường có hạn, tại khấu trừ vô cùng lớn cắt xê sau đó, tại chế tác kinh phí thượng có chút cùng không lên, cho nên phải cho đặc biệt ưu đãi. Lúc này đây đàm phán chính là như vậy, đầu văn tự đê bởi vì là Hollywood cùng đảo quốc điện ảnh, cộng thêm là Phương Văn Sơn biên kịch, có thấp hơn chia làm, tự nhiên bất hội tính tại Trương Tân trên đầu. Nhưng tam sinh tam thế 10 giảm hoa đào cùng hôn lễ của ngươi không giống với, cho nên là tranh thủ đến Trương Tân siêu sao chia làm, bất quá hiện giai đoạn là tính 30%. Nhưng ở hiện dịch làm hồng minh tinh bên trong đã coi như là phần độc nhất. Phương diện này lợi hại nhất chính là Phương Văn Sơn biên kịch, đây là tính 20%, sau đó là quốc sư Trương Nghệ Mưu 26%, cái khác vài cái đại đạo diễn là 28%, Trương Tân xem như diễn viên bên trong đệ nhất nhân, thứ nhất được hưởng đặc biệt chia làm tồn tại. Nếu như tam bộ phim tất cả đều thành công đại bảo, vậy chờ đến sang năm, tỷ lệ này còn hàng, sớm hay muộn cuối cùng cũng xuống đến cùng Phương Văn Sơn tài nghệ tương đương. Ngươi cho rằng viện tuyến phương ăn thiệt thòi. Suy nghĩ nhiều. Viện tuyến chân chính kiếm tiền chính là đầu người, mà không phải là vé xem phim. Chỉ cần ngươi có thể đem đủ nhiều người xem mê điện ảnh hấp dẫn tiến rạp chiếu phim, làm rạp chiếu phim kiếm thuế đầu người, kia 10%, 20% chia làm thật không coi vào đâu. Hơn nữa Trương Tân diễn cũng là lớn chế tác, xác thực thực bán tỏa, cho dù là duy trì đối phương nhiều chục điểm, cũng không để ý chút tiền lẻ này, những cái này viện tuyến lão bản tinh. Bất quá cũng nhờ vào như vậy siêu sao đến đỡ chính sách, hiện tại muốn tìm Trương Tân quay phim cũng không là bình thường hơn, là so với lúc trước song thứ hai thành nhất kiệt càng thêm bestseller. Chương 2294 độc bá kỳ nghỉ hè đương ba. Đầu văn tự đê, này cái gì phá tên, giảng đua xe, có thể so sánh tốc độ cùng kích tình rất dễ nhìn. Cảm giác Phương Văn Sơn vẫn là hết thời đại thế đã mất rồi, phỏng chừng cũng chính là đúng lạn tiền mà thôi. Nhưng là đây là Trương khách và chủ diễn, Tân Tân thật sự rất xuất, vóc người lại đẹp, trailer bên trong nhưng là đều cởi quần áo rồi, ta muốn nhìn nha. Nhìn gương mặt kiên quyết bạn gái, Phương Dũng chỉ có thể là gương mặt biệt khuất mua phiếu, mang theo bạn gái đi khán đầu văn tự đê. Bản thân hắn đối với đua xe không có gì hứng thú, liền tốc độ cùng kích tình đều là tại võng phía trên tìm tài nguyên nhìn, không biết là loại hình này là có ý gì, ngược lại là càng yêu thích cùng loại tam sinh tam thế 10 giảm hoa đào như vậy tiên hiệp điện ảnh. Lưu Diệp Phi bài cạn là thật quá dễ nhìn. Bất qua tiến vào chiếu phim tính còn không có vừa ý bao lâu, chính là nhìn đến Thác Hải ra tay, dễ dàng ngược sát Cao Kiều Khải giới về sau, Phương Dũng cùng rất nhiều người xem giống nhau, là chớp mắt liền cảm giác được bộ phim này bất thường. Sau đó là nhìn thấy Cao Kiều Khải giới điều khiển chính mình màu vàng pháp lạp lợi muốn tìm được cái kia đánh bại chính mình thần bí cao thủ, cuối cùng là thành công dẫn đơn thuần là vì đổ đầy xăng mang muội tử đi ra ngoài hóng gió Thác Hải. Pháp lạp lợi dĩ nhiên là đã thua bởi AI86, này tự nhiên là làm không ít người rất là kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Này ở giữa một cách tự nhiên dẫn Thác Hải bình thường phương pháp tu luyện, nhìn điều khiển tỏa ly giấy tại kịch liệt đua xe cùng phi thường khoa trương trôi đi phía dưới, dĩ nhiên là cẩn thận về sau, rất nhiều người đều nhìn trợn tròn mắt, lần thứ nhất phát hiện đua xe điện ảnh còn có thể như vậy chụp. Bởi vì tại đặc hiệu phương diện là hạ túc tiền vốn quan hệ, cho nên cái chén bên trong thủy thị phi bình thường chân thật. Dù sao đây chính là thực chụp ra đặc hiệu, phi thường chân thật không nói, tại đặc hiệu thêm vào phía dưới, kia một chút tiêu phí món tiền khổng lồ chế tạo cận cảnh màn ảnh cũng là vô cùng thị giác lực đánh vào, chỉ là này mấy tổ màn ảnh liền tiêu phí hơn mấy triệu đô la. Này điện ảnh còn thật là có chút ý tứ, thật coi Phương Dũng bắt đầu bị bộ phim này hấp dẫn đến thời điểm lập tức là từ tai bên cạnh truyền đến bạn gái thét chói tai âm thanh, là thiếu chút nữa đem hắn màng tai đều cấp bị phá vỡ. Tân Tân thật sự rất xuất. Quá man rồi, sao có thể như vậy suốt, lần thứ nhất nhìn đến lái xe như vậy suốt nam nhân, Hạ Cây thật sự rất hạnh phúc, chẳng những xiếc xe đạp tốt, còn sẽ giúp nàng đánh nhau, chính xác là quá hâm mộ Hạ Chịu. Tuy rằng Phương Dũng cũng thừa nhận Thác Hải là thực sự là vô cùng đẹp trai, nhưng ngươi ngay trước mặt của ta như vậy hoa mắt si thật sự rất sao. Cũng không nhìn ngươi trưởng cái dạng gì, đây chính là tân một bên Mỹ sóng biểu diễn, đến lượt ta cũng xông lên giúp nàng đánh nhau. Rất nhanh Hạ Cây liền lên xe Mercedes, bất quá bởi vì lúc trước có đề cập qua Hạ Cây là gia đình độc thân, cho nên rất nhiều người lầm cho rằng cái này nhìn không tới mặt trung niên đại thúc kỳ thật chính là Hạ Cây ba ba, là âm thầm cảm thán lên Thác Hải vận khí tốt, dĩ nhiên là tìm cái bạch phú Mỹ bạn gái, không hổ là nhân sinh người thắng. Tùy theo Cao Kiều Khải giới chiến bại, Thác Hải danh tiếng vang xa, là trở thành thu danh Sơn Tân truyền thuyết, do đó là đưa tới mặt khác một chỗ hạ đua xe giới danh khí rất lớn siêu cấp cao thủ, Trung Nghị. Nhật Bản chiến thần GTA đại danh tại rất nhiều xe yêu nhân sĩ chỗ đó cũng không xa lạ gì, cho nên như vậy cải trang qua đi siêu cấp chiến thần vừa ra, này phong cách ngoại hình cường đại tính năng, nhìn một đám xe yêu nhân sĩ các loại liếm màn hình. Rất nhiều chửi bậy đây là một chiếc phá mỗi ngày sản xuất căn bản không hiểu xe muội tử, tại bạn trai cùng khác người xem phổ cập khoa học phía dưới, lúc này mới ý thức được này dĩ nhiên là một chiếc giá trị hơn 200 vạn xe sang trọng, tính thượng cải trang phí dụng, tổng giá là cực có khả năng vượt qua 500 vạn. Hoàn toàn không thua phía trước Pháp Lạp Lợi 458, thậm chí càng quý. Cùng phía trước màu vàng Pháp Lạp Lợi khác biệt, GTA thị phi bình thường thích hợp cải trang cùng chạy sơn, tại tổng hợp tính năng thượng là vượt qua xa Cao Kiều Khải giới Pháp Lạp Lợi, phảng phất là chuyên vì biểu xe mà sinh, là công nhận đường đua vua, Nhật Bản chiến thần. Nhất là đương rất nhiều người xem tại trong xem qua nghị siêu cấp lợi hại địch khống cùng riêng một ngọn cờ chạm đất chạy Pháp về sau, là cũng không cho rằng chính là 86 có thể chiến thắng GTA. Này quả thực chính là nói nhảm mà thôi. Rất nhiều hoàn toàn không hiểu xe chính là bởi vì Trương Khách và chủ diễn, hoặc là Phương Văn Sơn biên kịch mới đi tiến rạp chiếu phim muội tử, cho tới bây giờ mới làm rõ ràng AI86 rốt cuộc là lượng xe gì, này cũng chỉ là bình thường giá rẻ gia dụng xe, căn bản không phải là các nàng ảo tưởng xa hoa cải trang xe. AI86 là Toyota ô tô công ty xuất xưởng một cái khéo léo, nhẹ lượng, kinh tế hiệu quả và lợi ích định hướng xe con. Tại 1983 năm lấy Toyota Caro kéo 4 đời thân phận đầu nhập dây chuyền sản xuất. Toyota ô tô công ty tại 1978 năm đẩy ra TERCEL, dấu hiệu bởi vì ô tô khoa học kỹ thuật tiến bộ, loại nhỏ xe từ cấu tạo đơn giản nhưng phí tổn khá cao mà chiếm không gian phơ trước đưa động cơ sau luân khu động chuyển hướng góc phức tạp nhưng phí tổn hơi thấp phơ trước đưa động cơ trước luân khu động phát triển mở đầu. Từ đó, Stylus, Corolla chờ xe hệ liền lần lượt chuyển đầu FF trận doanh. Chiều hướng phát triển phía dưới, 1983 năm đời thứ tư Levin, Chuno tỏa thành Corolla xe hệ FR mặt duệ. Đơn giản tổng kết tới nói chính là, đây là thập niên 80 xe, thậm chí cũng không phải là 86 năm, là 84 cuối năm liền đi ra, điện ảnh thời đại bối cảnh là đặt ở tân ngàn năm thời điểm cũng ám hiệu toàn bộ hệ liệt thời gian chiều ngang sẽ rất lớn. Tuy rằng 86 là cải trang quá. Nhưng không có người cho rằng 10 năm trước sinh sản lão ra xe tại tính năng phía trên có thể vượt qua mới nhất đẩy ra GTA, bất quá khi nhìn đến kia gần như là nhân ở phía trước chạy hồn ở phía sau truy cực nhanh trôi đi về sau, là toàn đều há hốc mồm. Xác thực không có bật ha chồng, hoặc là nói đây là thuần kỹ thuật vật lý plug-in, là chân chính kỹ thuật nghịch thiên, dựa vào gần như vô địch quá loan trôi đi kỹ thuật thật là lau sạch hai chiếc xe tính năng chênh lệch, là thật quá nghiêu bức. Tại chiến thắng GTA về sau, Thác Hải danh khí trở nên lớn hơn, rất nhanh là đến A cây bọn hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế cùng sau tỏa trải nghiệm Thác Hải trôi đi tình tiết, lần này là nhìn vô số người xem adrenaline tăng vọt, phảng phất là bọn hắn ngồi ở trên xe cùng Thác Hải cùng một chỗ trôi đi giống nhau. Chỉ có chân chính trải nghiệm đến mới biết được như vậy trôi đi kỹ thuật là có nhiều khủng bố nhiều dọa người. Vô số người xem là theo điện ảnh chung A cây bọn hắn giống nhau, kêu rên âm thanh triệt toàn bộ tỏa thu danh sơn. Đây là đứng đầu buôn bán đại đạo diễn chỗ lợi hại, tại vận kính cùng cận cảnh phương diện, bản thân cũng rất am hiểu loại hình này Ôn Tử Nhân là thật lợi hại, là thật đem đua xe vỗ ra phim kinh dị linh dị điện ảnh mới có khẩn trương kích thích, nhìn vô số người xem kinh đi ra một thân mồ hôi lạnh, ăn no thỏa mãn. Chương 2295 độc bá kỳ nghỉ hè đương 4. Hô, cuối cùng mở xong rồi, vừa rồi ta đều cảm giác là muốn đụng vào vòng bảo hộ rồi, ra hỏa kia điên. Ta vừa rồi là thật chạc chương sắp ngất đi thôi, này điện ảnh cũng quá dễ nhìn a. Vừa rồi cái kia cũng không là đặc hiệu a, Trương Tân thật sự là siêu cấp cao thủ. Không biết, bất quá Tân Tân vừa mới lúc lái xe thật sự rất xuất a, quá mê người, ta đều nhìn ướt. Không được, ta còn muốn lại nhìn một lần. Lúc này đây Phương Dũng sẽ không kiên trì, bởi vì hắn cũng muốn lại nhìn một lần, này điện ảnh là thần kỳ không sai, 86. hai tay cũng không quý, nếu không mình cũng đi mua một chiếc cùng loại mở ra. Rất nhanh bộ không một đại phản diện đăng tràng, nhân phẩm thấp kém hành vi hèn hạ Trang Tư Thận Ngô, phối hợp bản thân liền có một chút tà khí tướng mạo, nhìn vô số người xem là nổi trận lôi đình, đều bị như vậy ác ôn cấp khí sắp não tụ huyết. Nhìn đến Thác Hải xuất hiện, tính toán ra tay giáo huấn tên hỗn đản này về sau, vô số người xem nhao nhao lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, kết quả lúc này, cái này nhân phẩm ti tiện ra hỏa là lại lần nữa sử dụng ám chiêu, chẳng những là muốn làm đi ra liều chết băng gián chiến, còn tại trận đấu quá trình chung các loại tiểu động tác không ngừng, hoàn toàn chính là chạy nhanh sát nhân đi, lần này là đem vô số người xem hoàn toàn chọc giận, nhao nhao hô lớn đánh chết tiểu quỷ tử. Đường Thác Hải khéo léo né nhanh qua Trang Tư Thận Ngô va chạm, làm Trang Tư Thận Ngô gieo gió gặt bão thua trận đấu, đắc tội trong bóng tối chơi mâm hắc đạo, bị hắc đạo tìm người truy sát về sau, vô số người xem đều tại vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cảm thấy này điện ảnh quá đặc sắc, hoàn toàn đáng giá bọn hắn lại nhìn một lần, đây tuyệt đối là năm nay mùa hè tối đặc sắc nhìn đẹp nhất cái kia bộ phim. 4D ảnh thính còn có phiếu sao? Không có, sớm liền bán xong. Ngoá, lại bán xong, này đều đệ tam nhà. Ai có 13.20 phân 4D ảnh thính điện ảnh bản, 200 nguyên cầu mua. Ta cũng muốn, ai có, lập tức trả tiền, một tay tiền trả một tay giao hàng. Mới tự 7 hào ảnh thính đi ra, cảm giác chưa thỏa mãn, tính toán cùng bạn gái cùng một chỗ lại nhìn một lần. Địa Phương Dũng nghe được không ít người là đang tại giá cao thu mua 4D buổi diễn vé xem phim, rất là tò mò tiến lên dò hỏi tại sao muốn nhìn 4D buổi diễn. Phiếu giá trị không phải là càng quý sao? Ngươi không biết, 4D bản đầu văn tự D cùng 3D bản hoàn toàn khác nhau. Bởi vì 4D là có chuyên môn hoàn cảnh đặc hiệu bắt chước tạo thành đặc thù tỏa ỉ, cho nên tại đua xe thời điểm là chân tướng ngồi ở trên xe cùng Thác Hải bọn hắn cùng một chỗ đua xe, thậm chí còn có thể cảm giác được gió nhẹ thổi qua, là hoàn toàn khác nhau hai loại trải nghiệm, chỉ có nhìn 4D chàng mới là chân chính đầu văn tự D. Hôm nay lại không phải là lần đầu, một chút đã từng trải nghiệm 4D buổi diễn người xem rõ ràng biết hai người ở giữa khác biệt. Cho nên phía trước không người hỏi thăm rất nhiều người xem cảm thấy có hoa không quả rất là yếu 4D buổi diễn đột nhiên là trở nên phi thường bestseller, thậm chí xuất hiện chuyên môn giá cao thưởng phiếu đặc thù đám người. 4D điện ảnh, tên gọi tắt tứ duy điện ảnh, là một loại từ không gian 3 chiều điện ảnh cùng hoàn cảnh đặc hiệu bắt chước tạo thành hoàn toàn mới ảnh thị sản phẩm. Nó dung hợp thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác cùng vị giác đợi nhiều loại cảm quan trải nghiệm, vì người xem bày biện ra trước nay chưa từng có đắm chìm thức nghe nhìn thịnh yến. Tại 4D điện ảnh bên trong, người xem không chỉ có thể thông qua 3D lập thể hiệu quả cảm nhận được hình ảnh lập thể cảm giác, còn có thể thông qua lạc vào cảnh giới kỳ lạ hoàn cảnh đặc hiệu cùng bắt chước phòng theo thật đến tăng cường trường thi cảm giác. Ví dụ như, đường điện ảnh trung nhân vật gặp được ngày mưa, người xem cũng cảm nhận được dường như thân ở mưa trung giọt nước rơi tại chính mình thân thể phía trên xúc giác, đường điện ảnh ra bên trong hiện ngọn lửa hoặc nổ mạnh tràng diện thời điểm, người xem cũng cảm nhận được tỏa ỉ chấn động cùng sóng nhiệt xung kích, thậm chí còn có thể thông qua mùi vị phun làm cho người xem tại xem ảnh quá trình chung nghe thấy đến bên trong điện ảnh mùi vị, như hoa hương, hải dương khí thức các loại, tiến thêm một bước tăng cường đắm chìm cảm giác. Vì thực hiện những cái này đặc hiệu, 4D điện ảnh tại chế tác quá trình chung cần phải lập trình chuyên gia một lần nữa chế tác, thiết kế tỉ mỉ sương khói, mưa, quang điện, bọt khí, mùi vị, bố cảnh cùng với nhân vật biểu diễn đợi hiệu quả. Những cái này đặc hiệu dẫn vào, khiến cho người xem có thể đạt được càng thêm chân thật, lập thể điện ảnh trải nghiệm, giống như thật đưa thân vào điện ảnh thế giới bên trong. Mà rất nhiều người không biết chính là, đầu văn tự D nhưng thật ra là một bộ 4D điện ảnh, đây là có 4D bản cũ, bất quá cùng 3D điện ảnh khác biệt, 4D điện ảnh tại hiện nay phi thường ít lưu ý, cũng coi như không lên thực trực quan xem ảnh cách mạng, cho nên không có chuyên môn như vậy tuyên truyền, nhưng có chuẩn bị như vậy phiến nguyên cùng chiếu phim phương thức. Âu Mỹ bên kia rất nhiều phim viện đều là lão rạp chiếu phim, phương tiện phi thường cũ kỹ. Liền IMAX 3D cũng chưa thăng cấp, chớ nói chi là 4D rồi, nhưng ở châu Á địa khu, nhất là nội địa, rất nhiều rạp chiếu phim đều là tân tu kiến, hơn nữa mở rạp chiếu phim bản thân thực kiếm tiền, cho nên là có chuyên môn tu kiến 4D ảnh thính, chỉ có thể nói phía trước không có tương ứng phiến nguyên, bây giờ là mượn dùng đầu văn tự D trực tiếp mang lửa 4D điện ảnh, làm cái này hoàn toàn mới khái niệm xâm nhập lòng người. Cũng bởi vì bây giờ là tại mở rộng giai đoạn, cho nên 4D điện ảnh phiếu giá trị bình thường là cùng 3D điện ảnh không sai biệt lắm, đều là tại 50 nguyên trái phải, nhiều nhất là bởi vì đầu văn tự D đổi thành 70 nguyên, nhưng tùy theo 4D bản đại bảo, phòng giá là sớm hay muộn sự tình, thực có khả năng tăng tới 100, thậm chí 150 trở lên. Dù sao phía Nam viện tuyến không tăng giá trị, khác viện tuyến có thể sẽ không tha trắng bóng bạc làm như không thấy, quốc nội pháp định phiếu giá trị giới hạn nhưng là 270 nguyên. Nghe những người này miêu tả, luôn luôn tính toán tỉ mỉ địa phương Dũng là thật động tâm rồi, liền trực tiếp cùng bạn gái thương lượng lên giá cao mua sắm 4D vé xem phim sự tình, dù sao ngày liêu khi nào thì đều có thể ăn, một chút ngày liêu hai người phải tốn ra 600-700, không bằng đem tiền này lấy ra nhìn 4D điện ảnh, giữa trưa tùy tiện ăn bữa là được. Phương Dũng bạn gái suy tư một chút, nghĩ đến đẹp trai Thác Hải, tuy rằng mình không thể giống Hạ Cây như vậy ngồi ở Thác Hải tay lái phụ phía trên, nhưng có thể thông qua quan sát 4D điện ảnh phương thức trải nghiệm đến Hạ Cây sung sướng, ước tương đương mình cũng ngồi qua Thác Hải xe, không phải là một chút ngày liêu, cũng không phải là phi ăn không thể. Đi, liền ấn ngươi nói, 500 nguyên lấy nội liền mua, tốt nhất là 1 giờ chiều buổi diễn, đi trước đem cơm ăn, liền ăn thái gạo thơm tốt lắm thái quốc đồ ăn xích nhà ăn. Nếu không chúng ta đi ăn đậu hoa, dù sao Thác Hải ra chính là mở cửa hàng đậu phụ, xem phim ăn đậu hoa, tề hoạt. Phương Dũng đề nghị như vậy chân chính nguyên nhân tự nhiên là tiết kiệm tiền, dù sao hôm nay đi ra hẹn gặp lần này, 1.000 đến khối sẽ không có, tiền lương giai tầng không đả thương nổi a, như thế nào cũng phải chừa chút tiền mướn phòng a. Đi, ta đều nghe ngươi. Chương 2296 độc bá kỳ nghỉ hè đương năm. Thật không dùng lộ diễn, hiện tại điện ảnh rất giận, đều hoàn toàn giết điên rồi, ngày mai bắt đầu sở hữu 4D ảnh thính tất cả đều sẽ thả ánh đầu văn tự D. Hơn nữa phiếu giá trị cơ bản đều phồng qua 100 nguyên, người bây giờ muốn thì nguyện ý xuất hiện, kia một chút mê điện ảnh cùng fan yêu chết ngươi. Vũ Điền Huệ Tử cũng không nghĩ tới 4D bản sẽ như thế được hoan nghênh, không phải không thừa nhận Diệp Vũ xác thực ánh mắt độc đáo, nhìn thật chuẩn. Không cần thiết, ta cũng không nhiều thời gian rỗi rãnh như vậy, ta thực bận rộn, thì nói ta bây giờ là tại bận bịu quay phim. Chính tại bể bơi bên trong cùng một đám muội tử bơi lội chơi đùa Diệp Vũ. Nào có cái gì thời gian rỗi đi làm cái gì lộ diễn, chân chính tốt điện ảnh có mấy cái cần phải muốn làm lộ diễn. Chỉ cần điện ảnh dễ nhìn, có chính là người xem muốn nhìn, chớ nói chi là vẫn là phải được tại rạp chiếu phim trải nghiệm mới có thể chân chính cảm nhận được bộ phim này chân chính mị lực đầu văn tự đê. A Phàm Đạt thực sự là vô cùng xuất sắc thực hoàn mỹ sao? Đương nhiên không phải là, chủ yếu vẫn là ăn 3D điện ảnh thời đại tiền lãi, chủ yếu là thành công mở rộng 3D điện ảnh cái này hoàn toàn mới cảm động và nhớ nhung. Tại thị giác phía trên xa xa vượt qua trước kia 2D điện ảnh, thuộc về xem ảnh cách mạng tác phẩm tiêu biểu, mở ra tân thế giới đại môn. Mà đầu văn tự D chính là chuyên môn vì 4D mà sinh, phi thường thích hợp 4D điện ảnh chỉ có xem ảnh trải nghiệm, cho nên 4D bản thị phi bình thường kích thích, xa siêu khác đồng loại điện ảnh. Nhưng cải biến 4D ảnh thính phí tổn quá lớn phải dỡ bỏ may lại sau lại trọng trang, xa siêu trực tiếp tu kiến một cái 4D ảnh thính, cho nên bây giờ có được 4D ảnh thính phần lớn đều là tân rạp chiếu phim. Hoặc là nguyên bản có xây dựng thêm không gian rạp chiếu phim, trực tiếp mới xây một cái 4D ảnh thính, có thể cùng chi nguyên bộ 4D điện ảnh thật sự quá ít, cái này kỹ thuật mới có chút có hoa không quả, là không có khả năng bởi vì một bộ phim liền xuất hiện cùng loại 3D thời đại như vậy viện tuyến cách mạng. Cho nên Diệp Vũ ngay từ đầu cũng không có ý định cầm lấy cái này làm tuyên truyền, nhưng thật muốn được hoan nghênh, đây tuyệt đối là làm điện ảnh thành công lửa ra vòng một cái trọng yếu điểm bán hàng selling point. Hơn nữa có thể đoán được chính là tùy theo loại hình này điện ảnh đại bảo, về sau mới xây rạp chiếu phim hoặc là một chút đang tại xây dựng thêm rạp chiếu phim, đều có khả năng tu kiến càng nhiều 4D ảnh thính, về sau 4D điện ảnh sẽ từ từ đến nhiều lần, trở thành mặt khác một cái hoàn toàn mới chủ yếu loại hình, cũng chính là 4D điện ảnh. Vũ Điền Huệ Tử nghe vậy rất là bất đắc dĩ, này phải đổi thành bình thường minh tinh, ta quản ngươi cái gì siêu sao không siêu sao, nhìn nhìn lão nương có khả năng hay không tốt như vậy nói chuyện, nhưng Diệp Vũ nàng là thật không có biện pháp, thật muốn đánh. Bình thường đều là nàng khóc kêu ba ba. Diệp Vũ thấy thế trực tiếp là hướng về chính mình Huệ Tử lão bà ngoắc ngón tay, làm nàng cũng đem quần áo tất cả đều thoát, thẳng kế tiếp cùng bọn hắn bơi chung lõa vịnh. Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên là không cự tuyệt, thành thành thật thật cởi bỏ trên người quần áo, trực tiếp nhảy vào bể bơi, cùng Diệp Vũ bọn hắn chơi đùa đùa giỡn, là trực tiếp quên mất công tác phía trên sự tình, dù sao hiện tại điện ảnh đại bảo, cũng quả thật không có gì nhiều lắm quan tâm tất yếu, này điện ảnh ổn thật sự. Đang lúc Disney cùng Marvel còn tại vì Spider-Man đại bạo mà đắc chí thời điểm đầu văn tự D này đây mạnh nhất hắc mã tư thái thành công tuôn ra bao vây, hùng bá năm nay toàn bộ kỳ nghỉ hè đương, gần có lẽ đã là trước tiên khóa được niên độ tốt nhất điện ảnh cùng niên độ phòng vé quán quân. Nhất là tại một chút Âu Mỹ người xem tại số rất ít 4D ảnh thính thể nghiệm qua bộ phim này chân chính mị lực về sau, trực tiếp là đem bộ phim này hoàn toàn thổi bảo, hướng về bên người thân bằng hảo hữu mãnh liệt đề cử, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Điện ảnh siêu cường danh tiếng rất nhanh lên men, là có vô số Âu Mỹ người xem mua phiếu thường xuyên, liền mang theo không người hỏi thăm 4D ảnh thính cũng trực tiếp đại hỏa, gần như mãn phụ hà vận hành, phòng giá trị cũng đều là mãn tọa. Phản kỳ thị trùng tộc cùng chính trị chính xác, kỳ thật cũng không phải là tất cả mọi người thừa nhận, đối với cái này giống Diệp Vũ giống nhau cực độ phản cảm có khối người. Chỉ có thể nói truyền thông cùng chủ lưu chính trị phái hệ là bị do Thái Áng Tát thế lực chặt chẽ trường khống, cho nên bọn hắn có thể tại tuyên truyền phía trên chỉ hưu bảo ngựa. Nhưng hiện thực không phải là người tại truyền thông phía trên điên cuồng tuyên truyền một chút có thể hoàn thành, rất nhiều người không phát tiếng không có nghĩa là bọn hắn liền thật thừa nhận ngươi, cho nên tại điện ảnh đại bảo, bị càng ngày càng nhiều người xem sau khi thấy, rất nhiều người xem cùng mê điện ảnh đều yên lặng đi tới rạp chiếu phim duy trì bộ phim này, bắt đầu dùng như vậy sự thật cùng im lặng kháng nghị biểu đạt bọn hắn đối với cái gọi là chính trị chính xác là có bất mãn bực nào. Cho nên Âu Mỹ phòng vé cũng mà bắt đầu 2-3 ngày có chút đê mê, tại châu Á thị trường thành công đại bảo, trực tiếp dẫn phát rồi 4D xem ảnh cách mạng về sau, Âu Mỹ rất nhiều viện tuyến cũng đều đem 4D ảnh thính tất cả đều đổi thành đầu văn tự D. Tuy rằng đối lập nội địa viện tuyến, 4D màn hình số lượng chiếm so rất thấp, nhưng thêm tại cùng một chỗ còn chưa phải thiếu, nhất là tại chỉ chiếu phim một bộ phim thời điểm cho nên thượng tọa dẫn cao kinh người, tính là phiếu giá bán càng quý cũng vẫn như cũ không thiếu người xem thanh toán. Âu Mỹ viện tuyến kinh doanh nhưng là phi thường khó khăn, trường kỳ đều nằm ở lỗ lã trạng thái, khó được là có như vậy kiếm tiền điện ảnh xuất hiện, cho nên rất nhiều viện tuyến đều thành thành thật thật đối với hiện thực cúi đầu, tính toán giống lúc trước A Phàm đạt giống nhau, đem sở hữu 4D ảnh thính chuyên môn cung cấp cấp đầu văn tự D, tính toán một mực chiếu phim đến không có người nhìn mới thôi. Nước ngoài cũng không kéo dài thời hạn mật thược, có chút tiểu ảnh viện phóng phiến thực tự do, một bộ phim chiếu phim nửa năm một năm đều không có gì quá kỳ quái. Chỉ cần có nhân nhìn, có thể kiếm tiền, là nghĩ như thế nào chiếu phim đều được, nhất là tại phát hành phương mặt sau vì hướng số liệu không muốn chia làm về sau, có thể trực tiếp phóng tới rạp chiếu phim một người đều không có mới thôi. Dù sao giúp ngươi đánh ép là nhân tình, không giúp ngươi là bổn phận, ngươi lại bất hội cho ta cái gì thực chất chỗ tốt, ta cũng không nhất định phi phải nghe ngươi, ai lại sẽ cùng tiền không qua được. Đợi tiến vào thứ hai châu thời điểm châu Á thị trường vẫn là mỗi ngày vượt qua 300 vạn đô la phòng vé. Âu Mỹ trực tiếp đại bảo, đơn ngày phòng vé vượt qua 500 vạn, cao nhất 2 ngày cuối tuần, đơn ngày toàn cầu phòng vé thậm chí là vượt qua 100 triệu đô la, đây chính là thứ hai châu, lũy kế phòng vé đã từng trực tiếp 10 ức đô la, trực tiếp là hướng về 15 ức đô la khởi xướng xung kích, một cái nói không chính xác, là có cực xác suất lớn vượt qua 20 ức đô la phòng vé, trực tiếp liền sáng tạo Phương Văn Sơn biên kịch kiếp sống cao nhất. Này tự nhiên là làm toàn cầu ảnh thị ngành nghề cùng vô số truyền thông đều phi thường khiếp sợ. Không nghĩ tới yên lặng mau 2 năm địa Phương Văn Sơn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là như vậy siêu cấp vương tạc, nhìn như không bằng A Phàm Đạt, nhưng ngươi phải hiểu rõ A Phàm Đạt đầu tư bao nhiêu, chuẩn bị bao nhiêu thời gian, đầu văn tự D đầu tư mới bao nhiêu, chuẩn bị chu kỳ lại mới dài hơn. Chương 2297 hắn một người có thể đỉnh 5 ức. Đô la 1. Này không đơn thuần là biên kịch Phương Văn Sơn cùng đạo diễn Ôn Tử Nhân thắng lợi, làm nam chính, cũng là cả hệ liệt nhân vật trọng yếu Thác Hải. Cũng chính là Trương Tân, là hoàn toàn lửa biến toàn cầu, bị vô số mê điện ảnh sở nhớ kỹ. Tại Hollywood bên kia chuyên nghiệp truyền thông Hollywood báo cho ra mới nhất cát xê đánh giá, Trương Tân đã là tiến vào 20 triệu đô la câu lạc bộ, dự tính là 3.000 vạn đô la cát xê thêm nhất định tỷ lệ phòng vé chia hoa hồng. Không nói khác, chỉ là kia xuất chúng thân thủ, đẹp trai ngoại hình, gần như xe như thần siêu cường xiếc xe đạp, trực tiếp liền đặt vững hắn thế giới cao nhất động tác siêu sao danh tiếng. Mà đúng lúc này hậu, Sony ảnh nghiệp quan tuyên khởi động bản mới siêu trộm cơ đức, mà nhân vật chính đúng là Trương Tân, hắn sắp xuất hiện diễn nhị đại cơ đức Kaito tin tức, cũng sẽ cùng hiện nay đại hỏa Conan liên động, đang xuất hiện ở đại điện ảnh bên trong, liền trực tiếp là thám tử lừng danh VS siêu trộm, trực tiếp trình diễn đỉnh phong quyết đấu. Đồng thời Sony cũng tuyên bố đầu văn tự D bộ 02 định đương thời gian, trực tiếp là đặt ở cuối năm song sáng đương, dự tính là đang tại tháng 12 no, 18 thời điểm phía trên ánh. Tuy rằng hoạt hình so chân nhân bản càng lửa, nhưng chân nhân bản nhiệt độ cũng không phải là loạn đắp, Conan tại toàn bộ thế giới đều có cực cao nhân khí, lớn như vậy điện ảnh kế hoạch một khi công bố, vô số fan là tập thể cao trào, đều thực thừa nhận hoàn mỹ như vậy chọn giác. Vô luận là siêu trộm phấn, vẫn là Conan phấn, tất cả đều rất tò mò rốt cuộc là siêu trộm cười đáp cuối cùng, vẫn là chết thần học sinh tiểu học cười nói cuối cùng, dù sao đây đều là có chủ giác quang hoàn, ủng độn vô số. Bất kỳ bên nào thất bại đều dẫn phát vô số fan phẫn nộ, đây là gây sự tình không chê chuyện lớn a. Bất quá cũng bởi vì cái này, Trương Tân bây giờ là càng phát hỏa, thậm chí rất nhiều chưa có xem qua điện ảnh Conan mê cũng đều đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu, thậm chí là đi vào rạp chiếu phim nhìn lên đầu văn tự D, sau đó chớp mắt liền yêu thích cái này đến từ thần bí Đông Phương siêu cấp động tác siêu sao. Không ít quốc gia dân chúng đều biết hắn, thế cho nên hắn là trở thành toàn bộ tháng 7 nhiệt độ cao nhất đề tài nhiều nhất cái kia nhân vật phong vân. Đức Quốc, ngươi xác định, tốt, không thành vấn đề, chúng ta bên này lập tức phái người đi qua Tống Thẩm xác nhận phân cấp. Lưu Diệc Phi tại sau khi cúp điện thoại, cả người là nói không ra hưng phấn, kế pháp sau đó, Đức Quốc cũng tính toán đồng bộ chiếu phim Tam Sinh Tam Thế 10 Dặm Hoa Đào, không thể không nói Trương Tân bây giờ là thực sự là vô cùng lửa a, nữ minh tinh cùng nam minh tinh tại phòng vé kêu gọi lực thượng thật không so được. Hiện tại Trương Tân bạo lửa, đầu văn tự đê đại bảo, Trương Khách và chủ diễn Tam Sinh Tam Thế 10 Dặm Hoa Đào tự nhiên cũng không phải bình thường nhận được toàn cầu các đại viện tuyến cùng điện ảnh thương nhân chú ý, là chủ động liên hệ chế tác công ty Lưu Diệc Phi phòng làm việc thương thảo hợp tác công việc, muốn cố hết khả năng an bài thành toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Đừng nhìn Lưu Diệc Phi phía trước có vẻ giống như rất giận, biểu diễn quá không ít bán tỏa phim bom tấn Hollywood, nhưng những cái này phim bom tấn Hollywood không một là một fan, thậm chí liền nữ nhất đều không có, phần lớn đều là nữ nhị hoặc là trọng yếu phối hợp diễn, là không tồn tại bất kỳ cái gì phòng vé kêu gọi lực, thậm chí đều không có nhiều Âu Mỹ mê điện ảnh, mê ca nhạc còn có một chút, mê điện ảnh là thật không có nhiều. Cho nên Tam Sinh Tam Thế 10 Dặm Hoa Đào điện ảnh bản ngay từ đầu đã được cùng tuyệt đại đa số tiếng hoa điện ảnh giống nhau, chủ yếu là gia đình bạo ngược, nhiều nhất là tại hiện lên châu Á thị trường uy phong một chút. Lưu Diệc Phi bên này nguyên bản tính ra cũng liền ngũ ức đô la phòng vé giữ gốc, chỉ cần vượt qua này sổ, này hệ liệt tính là thành, tuyệt đối là có thể kiếm lớn một khoản. Không từng nghĩ, tùy theo Trương Tân bạo lửa, ngũ ức hiện tại trực tiếp là thành vui đùa nói, đều không cần bọn hắn chào hỏi. Châu Á thị trường mấy đại chủ lưu viện tuyến trực tiếp là chủ động đề cao sắp xếp phiến, tính thượng gần như chặt chẽ chiếm lấy sở hữu 4 đề ảnh thính đầu văn tự D, Tam Sinh Tam Thế 10 Dặm Hoa Đào chiếu phim ngày đầu, Trương Khách và chủ đóng phim sắp xếp phiến là cao đạt 75%, trực tiếp sáng lập kế anh hùng sau cao nhất sắp xếp phiến ghi lại. Hơn nữa anh hùng kia vẫn là bởi vì thời đại nguyên nhân, năm ấy đại đều không có nhiều rạp chiếu phim cùng ưu tú điện ảnh chiếu phim, thật muốn ấn màn hình cùng xem ảnh được người tính toán. Trương Tân này mới xem như khai sáng một cái hoàn toàn mới thời đại. Nếu như nói 03 năm anh hùng là làm Trung Quốc điện ảnh từ nay về sau tiến vào kéo ra thời đại, kia 17 năm Tam Sinh Tam Thế 10 Dặm Hoa Đào tuyệt đối xem như làm Trung Quốc điện ảnh từ nay về sau tiến vào siêu sao thời đại. Dù sao này điện ảnh chất lượng rốt cuộc như thế nào, rất nhiều người tâm lý nắm chắc, khẳng định không tính là kém, nhưng là liền 2-30 ức trái phải phòng vé, toàn cầu phòng vé 6-7 ức đô la liền đã rất cao. Nhưng liền bởi vì Trương Tân bạo lửa, này điện ảnh hiện tại toàn cầu phòng vé xác suất lớn có thể phá 10 ức đô la, nội địa phòng vé thực có khả năng vượt qua 40 ức, này vẫn là bản thân liền có tính toán hắn nhân khí cùng phòng vé kêu gọi lực dưới tình huống. Giống không ít chuyên nghiệp truyền thông đánh giá cùng phân tích cái kia dạng, nếu như này điện ảnh không phải là Trương Khách và chủ diễn, đổi lại khác minh tinh biểu diễn, cho dù là tứ đại thiên vương lục đại trung sinh, nội địa phòng vé nhiều nhất 20 ức, toàn cầu phòng vé cũng liền tứ ức đô la trái phải. Mà Trương Khách và chủ diễn, liền trực tiếp đến đây cái gấp bội nữa, một người ít nhất có thể mang đến ngũ ức đô la phòng vé tăng thêm. Dạ, ta biết, ta sẽ cùng Trương Tân người đại diện thương lượng, mau chóng cho trả lời thuyết phục, ừ, tốt. Lưu Diệc Phi bây giờ là nghe điện thoại nhận được nương tay, nàng nóng bỏng nhất thời điểm cũng chưa lửa thành như vậy, bất quá. Muốn Diệp Vũ gia hòa kia bồi tiếp nàng khắp thế giới lộ diễn nghĩ cũng biết không có khả năng, chỉ có thể là liên hệ cái kia Chí Hiền. Giao cho nàng cái này chính quy người đại diện xử lý. Về phần đại ngôn cái gì, không có biện pháp, Trương Tân cái thân phận này phải không tiếp đại nói, cho dù là kia một chút phẩm bài phương cũng không có biện pháp, chỉ có thể tất cả đều đá cấp Chí Hiền, dù sao Lưu Diệc Phi đã là có chút đồng tình khởi Chí Hiền cái này người đại diện. Bất quá Lưu Diệc Phi hiện tại chính thức muốn vẫn là sẽ tìm thượng Trương Tân quay chụp mấy bộ đứng đầu mảng lớn, sớm nhất nghe được cái kế hoạch này thời điểm Lưu Diệc Phi còn có một chút không cho là đúng. Hiện tại mới xem như chân chính cảm nhận được cái gì là chân chính siêu sao, cái này cũng không phải là các nàng như vậy đóng gói đi ra thổi đi ra thủy hóa, mà là một cái thời đại dấu. Thượng một là có như vậy thống trị lực ảnh hưởng, chỉ sợ vẫn là mãi khắc nhĩ kiệt khắc tốn như vậy lưu hành thiên vương, thì ngóa tân cách, Lý Tiểu Long, Thành Long có vẻ giống như đều kém một chút, Trương Tân có được có thể không đơn thuần là công phu cùng hành động, hắn nhiều lắm, gần như là hình sáu cảnh toàn năng chiến sĩ. Là siêu việt trên lịch sử bất kỳ cái gì một cái siêu sao tồn tại. Chương 2298 hắn một người có thể đỉnh 5 ức. Đô la 2. Không phải đâu, ngươi đều như vậy rồi, còn tính toán lộ diễn. Ngươi hay nói giỡn à? Người khác không rõ ràng lắm, Na Chát còn có thể không rõ ràng lắm, Lưu Diệc Phi hiện tại cũng đã hơn 4 tháng, bụng kỳ thật đã có một chút nhô ra, nhìn ra được một vài vấn đề. Kết quả nữ nhân này thế nhưng còn nghĩ đường đi diễn thương diễn, ngươi là điên rồi sao? Vậy làm sao bây giờ, ta cũng không thể biến mất không thấy gì nữa nhân a. Nhìn bụng lồi ra, cả người là mập không ít tiểu thiếp, Na Chát là gương mặt diễu cợt nói liền ngươi như bây giờ, còn không bằng không hiện ra tốt, miễn cho ngươi cái kia một chút nhan phấn xuất hiện thần tượng tiêu tan cảm giác, một cái nói không chính xác chính là lớn hình cười phấn hiện trường. Nhất mang thai ngốc 3 năm Lưu Diệc Phi tức giận trợn mắt nhìn Na Chát liếc nhìn một cái, biết nàng nhưng thật ra là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, đây cũng là vì tốt cho mình, miễn cho thần tượng nàng thất cách. Bất quá Lưu Diệc Phi là định dùng ngụy trang phương thức làm những người khác đại nàng tham dự hoạt động, lại không nhất định không muốn nàng bản tôn, chủ yếu là cảm thấy lúc này đây khó được cơ hội, không hiện ra mới không quá bình thường, đây chính là nàng một fan đại nữ chủ điện ảnh, vẫn là nàng chính mình đầu tư hạng mục. Tân thiếu không đồng ý, cho ngươi cũng đừng quản tuyên truyền sự tình, cứ như vậy chiếu phim là được. Người xem bất hội bởi vì lộ diễn tuyên truyền bước đi tiến rạp chiếu phim, tại mấy chục ước phòng vé trước mặt. Đây đều là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, về phần lý do, liền nói ngươi tại đảo quốc bận bịu thử sức, có khả năng gia nhập cơ đức té ngã văn tự đê đến tiếp sau tác phẩm. Chí Hiền là trực tiếp truyền đạt chính mình chủ nhân ý kiến, rõ ràng cho thấy không muốn chạy đường gì diễn cùng tuyên truyền. Lưu Diệc Phi vừa nghe, chớp mắt mắt đẹp sáng lên nói hắn nói thật, hay là nói mà thôi. Thật, dù sao đây là một cái điện ảnh vũ trụ phía dưới hai cái điện ảnh hệ liệt, bản thân chính là cấp Trương Tân Lượng thân làm theo yêu cầu. Một mực vỗ xuống, còn có mặt sau Spider-Man vũ trụ, Na Chát ngươi cùng Diệp Phỉ đến lúc đó cũng cùng đi a, cũng có phần của ngươi. Diệp Vũ nhưng là phi thường rõ ràng Na Chát cái này tiểu bình giấm chua là có nhiều thích ăn giấm chua, nhất là ăn Lưu Thiên Thiên giấm chua, cho nên bản thân là có thể cùng Hàn Chí Hiền cùng hưởng thị giác hắn, trực tiếp là đem Na Chát cũng cấp cùng tính một lượt phía trên. Đương nhiên, trên thực tế không chỉ là hai người bọn họ, Bùi Châu Huyễn cùng Yukiko, bối tỷ cũng là mấy cái này hệ liệt trọng yếu nhân vật. Còn có Nhiệt Ba cùng Chu Dã, các nàng chỉnh thể có lợi là Diệp Vũ trong tay tối lấy được ra tay vài cái nữ minh tinh, cái khác liền có một chút tạm được. Quốc nội hoặc là châu Á vòng tròn lưu manh tạm được, thế giới phạm vi bên trong, sợ là liền viền rìa nữ chủ đều không đảm đương nổi, ít nhất nữ nhân vật chính không đùa, nhiều nhất diễn hạ nữ phối. Đời thứ nhất siêu trộm vì thủ hộ thiên ảnh, đời thứ hai siêu trộm cai tô tắc là vì tìm ra ba nguyên nhân cái chết. Hậu kỳ cũng lưng đeo lên tìm kiếm Lạp Tư Duy ra tổ chức áo đen tội chứng trọng đại trách nhiệm, lấy này đến bảo hộ mẹ cùng thế giới chân quý văn vật. Siêu trộm cơ đức là một cái tràn ngập truyền kỳ sắc thái, hưởng dự quốc tế siêu trộm, quốc tế tội phạm số hiệu vì 1412, hắn tại đảo quốc, Trung Quốc, nước Mỹ, Pháp quốc đợi 12 quốc gia đều có phạm án, chuyên môn ăn cắp giá cao tác phẩm nghệ thuật cùng châu báu, phạm án sổ vượt qua 130 món, trộm cướp vật phẩm tổng số vượt qua 150 món. Tổng ngạch cao đạt gần 4.000 ức Nhật Nguyên. Conan thân phận chân thật là học sinh cao trung trinh thám Kodo Shinichi, nhân xưng bình trưởng thành đại hôm Nhật Bản cảnh sát cứu thế chủ. Theo tính toán theo dõi tổ chức áo đen thành viên bị đánh lén, cũng bị rót xuống danh hiệu APTX-4869 độc dược, tuy rằng may mắn thoát khỏi ở chết, nhưng thân thể thu nhỏ lại thành nam nhất học sinh tiểu học bộ dáng. Sau Conan tìm kiếm A Lạp tiến sĩ trợ giúp, đang bị thanh mai trúc mã Ranmori dò hỏi chính mình tên thời điểm. Dùng tên giả vì Giang Hộ Xuyên Conan. Tại A Lạp tiến sĩ đề nghị phía dưới, sống nhờ ở Tiểu Lan phụ thân Mori Kogoro trong nhà, giải quyết các loại án kiện đồng thời bí mật điều tra tổ chức áo đen. Conan thủy chung đem sinh mệnh đặt ở đệ nhất vị, tại New York thời điểm, biết rõ đối mặt chính là tóc bạc sát nhân ma, vẫn là xuất thủ cứu tính mạng của hắn, hắn có rất mạnh chính nghĩa, cho rằng xem như trinh thám, không thể vì một mặt theo đuổi chân tướng sự thật. Liền đem vốn là có thể nhận sai tha lỗi phạm nhân ép thượng tự sát tuyệt cảnh cùng chân chính tân không có một cùng. Đây là hoạt hình thiết lập, chân thật tân nhất nhưng thật ra là bởi vì tai nạn xe cộ biến thành người thực vật, bởi vì diễn viên loạn bước tiểu bằng hữu cùng tân một giờ hậu bộ dạng thực tương tự, bản thân cũng không phải bình thường thông minh, cho nên Phương Văn Sơn là sáng tác đi ra thám tử lừng danh Conan bộ tác phẩm này, làm tân nhất lấy phương thức như thế tiếp tục sinh động tại toàn bộ mọi người trong cảm nhận đối ngoại bản cũ. Hiện tại vừa đến chính là như vậy hai cái vô cùng mị lực kinh điển nhân vật chính diện đụng nhau, có thể nói là tại toàn bộ thế giới vô số siêu trộm phấn cùng Conan phấn tân nhất phấn trung sinh ra cực kỳ cường đại hóa học tác dụng. Hơn nữa Sony ảnh nghiệp rất nhanh lại công bố này cũng sẽ là 4D điện ảnh, tổng dự toán cao đạt 2 ức đô la, điều này càng làm cho yêu thích bộ phim này fan hưng phấn, gần như là tại tập thể cao trào. Nhi động mạn tổ cũng công bố tương quan hoạt hình bản kịch tràng kế hoạch, qua sang năm cuối năm chiếu phim, có thể so với chân nhân bản buổi tối mấy tháng, một là kỳ nghỉ hè đương, một là song sáng đương, tại tình tiết cùng nhân vật thiết lập thượng cũng sẽ có điều sai biệt, cũng chính là tục xưng một cái kịch bản kiếm hai lần tiền. Gran Mori cùng vai diễn Mori Kogoro Tiểu Lật Tuần, vai diễn Kisai Eri Ishihara Satomi, còn có đầu văn tự đê bộ 02 mới phải xuất hiện mỹ nữ minh tinh Yukiko, một cái lại một cái nhân vật công bố, gần như là làm đảo quốc fan tập thể cao trào. Sau đó là Bùi Châu Huyễn gia nhập liên minh, tên nhân vật dĩ nhiên là cùng gió xoáy 11 nhân bên trong cái kia tài phiệt công chúa giống nhau như đúc, nói cách khác đây thật ra là cùng cái điện ảnh vũ trụ phía dưới, khác biệt hệ loại ở giữa là có liên quan liên. Nam Triều Tiên bên kia fan cùng mê điện ảnh cũng bắt đầu tập thể cao trào, nhưng quốc nội rất nhiều bạn trên mạng ý kiến liền hơi lớn, dựa vào cái gì Nhật Hàn minh tinh đều có, Trung Quốc chúng ta không có, phải biết chúng ta mới là tam quốc bên trong phòng vé quân chủ lực, 70% phòng vé đều là chúng ta cống hiến ra đến. Sau đó liền truyền ra Lưu Diệc Phi cùng Cổ Lực Na Chát đi tới Đông Kinh thử sức tin tức, siêu trộm cơ đức 4, cũng chính là siêu trộm tiểu tử một bên trong, các nàng cũng không đảm nhiệm rất trọng yếu nhân vật. Nhưng ở đến tiếp sau hệ liệt trung phần diễn rất nặng. Na Chát biểu diễn chính là một cái cảnh sát hình sự quốc tế, tại trong bộ 01 liền có tương đương phần diễn, Lưu Diệc Phi muốn đến tiếp sau mới ra sân. Hơn nữa lúc này đây có thể không đơn thuần là Sony ảnh nghiệp, Bác Nạp cũng là có đầu tư, xem như Trung Mặt Trời Chói Chang hợp đóng phim, Trương Tân làm nam chính, tuyệt đối một fan, hắn cát xê cũng là cao dọa người, dĩ nhiên là 300 vạn đô la cát xê thêm toàn cầu 3% 5% phòng vé chia hoa hồng. Nếu như phòng vé thấp hơn 10 ức đô la vốn không có chia hoa hồng, vượt qua 10 ức đô la là 3%, vượt qua 20 ức đô la là 5%. Nói cách khác, thật nếu qua 20 ức đô la, Trương Tân thực tế cát xê đem cao đạt 1.3 ức đô la trở lên, trực tiếp sáng lập lịch sử, trở thành từ trước đến nay cát xê cao nhất nam nhân kia. Mà Sony ảnh nghiệp cùng Bác Nạp cho ra giải thích là, Trương Tân kèm theo ngũ ức đô la phòng vé quang hoàn, hắn chủ đóng phim, khởi bước chính là ngũ ức đô la trở lên. Chương 2299 hắn một người có thể đỉnh 5 ức đô la 3.13 ức đô la, những người này điên hay sao? Bất hội thật tính toán cấp nhiều như vậy cát xê a. Tiểu Vương tổng còn thực sự có một chút không quá tin tưởng tin tức này, cảm thấy quá thái quá, tuy rằng hiện tại dưới tỷ suất hối đoái đến đây, đô la không như vậy quý, nhưng đổi đây cũng là tiếp cận 10 ức nhân dân tệ cát xê, hiện tại quốc nội đầu tư lớn nhất điện ảnh đều không nhất định có thể có 10 ức, chính là một người cát xê. Cách đại phổ. Nói như thế nào đây, liền hiện tại nhiệt độ cùng phòng vé đến nhìn, 10 ức cát xê khoa trương, nhưng 2-3 ức nếu có thể mời được Trương Tân quay phim, vẫn là thực có lời, tam sinh tam thế 10 giảm hoa đào phòng vé xu thế rất mạnh kính, người xem đánh giá cũng rất cao, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể quá 30 ức, hiện tại hôn lễ của ngươi muốn nhìn nhân số cùng nóng tìm lũy thừa rất cao, tam bộ không có ngoại lệ tất cả đều đại bảo. Hoa Nghị viện tuyến giám đốc Lâm Ninh là đem mới nhất số liệu cầm ra đến. Đơn thuần kể từ bây giờ số liệu đến nhìn, Trương Tân quý là quý một chút, nhưng người khác thật giá trị, hơn nữa chỉ là làm quảng cáo cắm vào có thể kiếm hồi không ít đầu tư. Là, Trương Tân bản thân xác thực không tiếp đại nói không chụp quảng cáo, nhưng quảng cáo cắm vào là kịch tổ nhận lấy, trực tiếp cho người bỏ vào, người không nghĩ dính đều không được. Tượng đầu văn tự đê liền có không ít quảng cáo cắm vào, hôn lễ của ngươi trong đó cũng không có thiếu, đã từng nhìn phiến Nguyên Lâm Ninh bọn hắn rất rõ ràng điểm ấy. Tự nhiên rõ ràng tìm Trương Tân quay phim rất nhiều ưu việt, gần như là cao đầu nhập cao hồi báo điển hình. Không phải đâu, liền kia phá điện ảnh cũng có thể phá 30 ức. Điện ảnh Tiểu Vương Tổng lại không phải là chưa có xem qua, chất lượng còn chưa phải sai, nhưng là xưng không lên hoàn mỹ vô khuyết, cũng không phải là Phương Văn Sơn biên kịch, cũng liền ngoèo rồi cái giám chế, bọn hắn Hoa Nghị lại không phải là chụp không ra. Đương nhiên, Hoa Nghị hiện tại căn bản không dám chụp lớn như vậy chế tác, nguyên nhân thực hiện thực. Thì phải là Hoa Nghị phía trước tại đại chế tác phía trên tài té ngã nhiều lắm, trừ phi thị trường quốc nội đại bảo, hoặc là có thể thành công bán được hải ngoại, bằng không loại hình này nhất định là đền tiền hàng, đầu càng nhiều bồi càng nhiều. Bất quá bây giờ có tân kim chủ ba Nga Hán ý tứ chính là tìm Trương khách và chủ diễn một bộ đại chế tác, đầu tư có thể tạm định vì 2 ức đô la, Trương Tân cá nhân cát xê khống chế tại 500 vạn đô la lấy nội là được. Đương nhiên, cái này không phải là trực tiếp cát xê. Là cát xê thêm chia hoa hồng tổng số, cái này chia hoa hồng là chỉ có thể cầm đến. Nếu như phòng vé thật có thể quá 10 ức đô la, cũng có thể tham khảo Sony ảnh nghiệp bên kia chia hoa hồng phương án, dù sao chính là người muốn thật có thể phá cho ta 10 ức đô la, hết thảy đều tốt thương lượng. Tiểu Vương Tổng rõ ràng cho thấy không quá thừa nhận như vậy giá trên trời cát xê, Bất quá theo thực tế số liệu tặng lại đến nhìn, Trương Tân lại xác thực có rất cường phòng vé kêu gọi lực. Chỉ cần là hắn chủ đóng phim, phòng vé sẽ không rất thấp, người xem liền trực tiếp hướng hắn mua phiếu tiến tràng. Quan trọng nhất chính là hắn bây giờ là có rất cường đại hải ngoại phòng vé kêu gọi lực, đây là khác hoa ngô vòng minh tinh sở không thấu đáo bị. Nói cách khác, này cùng bọn hắn phía trước bưng ra cái kia một chút cái gọi là siêu sao cùng lưu lượng là không giống với, đây là chân hỏa, thực sự có phòng vé kêu gọi lực tồn tại. Bất quá cũng chính vì vậy, cùng các lộ đại gia đều có tiếp xúc hoặc là hợp tác quá Tiểu Vương tổng cùng rất nhiều vòng nội đại lão là thực sự có một chút xem không hiểu. Châu Tinh Chỉ phòng vé kêu gọi lực không kém a, nhưng Châu Tinh Chỉ cũng không phải là mỗi bộ đều như vậy bán tọa a, cũng căn bản không bán được ngoại trấn. Bao gồm tân sinh đại hài kịch Thiên Vương Thẩm Đằng, cũng giống vậy không có khoa trương như vậy, tuy rằng Thẩm Đằng chủ đóng phim phần lớn phòng vé không tệ, nhưng chỉ hạn nội địa, cùng Trương Tân hoàn toàn không so được. Tuy rằng không nghĩ ra, nhưng chính mình điện ảnh nên triệt đương vẫn là thành thật thật triệt đương, liền hiện tại này thế, ai chống đỡ ở phía trước đều chỉ có thể là làm con cờ thí mệnh. Năm nay cái này kỳ nghỉ hè đương họ Trương Tân Trương, hắn một người chủ đóng phim có thể trực tiếp chặt xuống 70% trở lên phòng vé, này phòng vé thống trị lực cường đại làm những người khác gần như tuyệt vọng, so năm đó địa Phương Văn Sơn còn muốn kinh khủng hơn. Phương Văn Sơn một năm lợi hại hơn nữa có thể sáng tác vài cái kịch bản. Trương Tân một năm điện ảnh phim truyền hình ít nhất cũng là 4-5 bộ, này sản lượng thực khoa trương, Hollywood cũng chưa khoa trương như vậy tồn tại. Nếu điện ảnh đều đã hỏi, kia trả tiền chỉ điểm cũng nhân tiện hỏi một chút tốt lắm, bởi vì Kim Dung Quần Hiệp Truyền là chuyên môn lấy ra làm trả tiền chỉ điểm hiện tượng cấp thần kịch, cho nên kỳ nghỉ hè ở giữa phải không đổ bộ đài truyền hình thủ bá nhanh nhất cũng phải đợi cho Quốc Khánh, xác suất lớn sẽ là phiên ra đài. Truyền phát lượng thực khoa trương, nhiệt độ lũy thừa hiện tại đã sắp tiếp cận tam vạn. Quan phương công bố truyền phát lượng, chia đều xuống đơn tập là đang tại 5.300 vạn trái phải. Trả tiền chỉ điểm cũng không phải là duy nhất liền đem sở hữu kịch tập toàn bộ trưng bày, cho nên là từ tháng 7 năm 25 hào bắt đầu, mỗi đêm 20 điểm đúng giờ log in 2 tập, hôm nay là tháng 8 3 hào, đã phát hình 9 thiên, buổi tối còn không có đổi mới, cho nên là 16 tập. Đơn tập vẫn là nhất nguyên, này giá cả vẫn là vô cùng lương tâm, 5.300 vạn đơn độc tập truyền phát lượng. Cũng chính là nhất tập có thể kiếm được 5.300 vạn, 16 tập chính là 8.5 ức, tổng cộng 50 tập, tính là không gia tăng chia đều truyền phát lượng, đó cũng là tiếp cận 30 ức doanh thu, nếu như truyền phát lượng còn dâng lên một chút, kia chẳng phải là một bộ kịch có thể kiếm được 50 ức. Như vậy kiếm tiền. Đúng vậy à, chính là như vậy kiếm tiền, Trương Tân hiện tại quá lửa, cộng thêm vẫn là Phương Văn Sơn biên kịch cùng cường đại như vậy đội hình, hoàn toàn không phải là bình thường phim truyền hình có thể so sánh. Nghe nói hải ngoại truyền phát lượng cũng rất cao, đây chính là kiếm xinh đẹp đao, dù sao bộ này kịch bình đài kiếm cái mấy chục ức rất bình thường, Bắc Điện không thể là liền trực tiếp có thể đem cho vay tất cả đều cấp còn phía trên. Đương nhiên, sau còn muốn Trương Tân nhận lấy diễn, tính là nhận lấy, cũng tuyệt đối không phải là phía trước về điểm này cát xê có thể mời được. Hiện tại cũng cảm thấy Bắc Điện là kiềm đại tiện nghi rồi, bao gồm Lưu Lạc Địa Cầu, chỉ là Trương Tân cát xê liền so bản thân đầu tư cao hơn. Hoàn toàn chính là nhặt tiền giá thị trường. Sự thật chứng minh cũng quả thật là như thế, vừa nhìn là Trương khách và chủ diễn, vô số fan mê điện ảnh không não nhập, hoàn toàn không suy nghĩ giá cả, này bao nhiêu tiền. Nhất là hải ngoại, Âu Mỹ bên kia nghe nói thành tích cũng phi thường tốt, thậm chí là liền mang theo yêu kỳ nghệ tại Âu Mỹ thị trường truyền phát lượng cùng nhận thức có thể độ cũng tăng lên không ít, đã đứng vào Âu Mỹ thập đại lưu truyền thông bình đài nhóm, cái này cũng không phải là đập tiền liền có thể làm được. Người nói chúng ta cũng tìm Trương Tân quay phim truyền hình như thế nào. Đơn thuần liền kiếm tiền tới nói, điện ảnh thật không sánh bằng phim truyền hình, cho nên Tiểu Vương lúc nào cũng là đánh lên tìm Trương Tân quay phim truyền hình chủ ý, đây chính là động mấy chục ức lợi nhuận, hắn rất khó không tâm động. Chương 2.300 hắn một người có thể đỉnh 5 ức. Đô la 4. Thái Tổng chính là Thái Tổng, này ánh mắt là thật thật lợi hại, cũng chỉ là một bộ kịch, trực tiếp còn hơn Thiên Quân Vạn Mã. Cung Vũ bây giờ là thật quá bội phục Thái nói chi cao chiêm viễn trúc, phải biết năm trước phía sau nửa năm báo nhưng là bệnh thiếu máu gần 20 cái ức, lúc này mới đi qua bao lâu, trực tiếp lợi nhuận vượt qua 30 ức, cả năm thậm chí khả năng vượt qua 150 ức. Đương nhiên, chi cho nên sẽ có như thế khoa trương sai biệt, chủ yếu là bởi vì chân chính kiếm tiền Kim Dung Quần Hiệp Truyền là tính tại 6 tháng cuối năm, chỉ có thật khi thấy bộ này kịch tại toàn cầu trả tiền chỉ điểm số liệu về sau, người mới biết được này kịch là có nhiều kiếm tiền, điện ảnh. Cố gắng sẽ rất lửa, nhưng cùng phim truyền hình thật không so được. Cũng đã sớm nói, Làm bình đài có đôi khi so cái gì đều làm thoải mái hơn càng kiếm tiền. Yêu kỳ nghệ chỉ cần làm tốt một cái lưu truyền thông bình đài, cung cấp càng nhiều chất lượng tốt nội dung, phục vụ ở quảng đại người sử dụng là được. Cái khác không cần các ngươi quan tâm, ta bên này đều có thể cung cấp. Thái nói chi hiện nay tự nhiên là có nói lời này tư cách, dù sao những cái này chất lượng tốt nội dung cao nhất tài nguyên lại không phải là những người khác đập tiền có thể cướp đi, thuộc về nội bộ tiêu hóa, cho nên không phải là yêu kỳ nghệ thành tựu bọn hắn, làm bọn hắn kiếm được nhiều tiền hơn, là bọn hắn lựa chọn yêu kỳ nghệ mà thôi. Cung vũ đám này yêu kỳ nghệ cao quản tự nhiên rất rõ ràng điểm ấy, không nói khác, chỉ là một bộ kim dung quần hiệp truyền khiến cho yêu kỳ nghệ kiếm bát mãn bồn mãn, mà như vậy kịch tập khác bình đài là liên tiếp xúc cơ hội đều không có, bất quá cũng giới hạn lúc này đây. Cũng không phải là nói Trương Tân về sau tác phẩm không lên yêu kỳ nghệ, mà là Trương Khách và chủ diễn ảnh thì kịch sẽ không tiếp tục là phân chia 55, mà là chia 37, bình đài chỉ có thể cầm lấy 30%, còn muốn cấp cũng đủ tài nguyên cùng mở rộng. Được hưởng chuyên môn siêu sao đãi ngộ. Đương nhiên, đây đều là người khác nên được, bằng không có chính là bình đài muốn cắt dâu, thậm chí là có một cửu, hoặc là toàn bộ cấp chế tác phương không lấy tiền, bởi vì bình đài làm chủ yếu là lưu lượng nơi tay, còn sợ không kiếm được tiền. Hiện tại yêu kỳ nghệ chính là dựa vào Trương Tân đại bảo, là nhanh chóng ngay tại Âu Mỹ bên kia thành công mở ra thị trường, liền mang theo khác một chút lão kịch cũng đều trên diện rộng tăng lên chủ yếu là mở đầu. Còn mới tăng vài trăm vạn hải ngoại VIP trả tiền người sử dụng. Bất quá những cái này số liệu đều bị cố ý che đẩy, hiện tại lại không phải là phía trên thị công ty, tự nhiên không có công bố tất yếu, đợi mặt sau chính thức tiến vào IPO lưu trình sau lại suy nghĩ công bố hoàn chỉnh tài vụ báo biểu. Mà Thái nói chi hôm nay mở cũng là cái này nguyên nhân, muốn làm công ty nội bộ độ cao giữ bí mật, tạm thời không muốn dễ dàng lộ ra hải ngoại tương quan số liệu, quốc nội số liệu cũng chỉ lộ ra tối cơ bản một chút tùy tiện đều có thể tra được số liệu. Bằng không quá dễ dàng chiêu mắt người hồng, là rất dễ dàng gặp được phiền toái. Tại chính thức kiêu ngạo làm cường phía trước, không cần thiết phức tạp. Công vũ một đám người cũng là như thế này cho rằng, là thật quá kiếm tiền, này muốn công bố ra ngoài, yêu kỳ nghệ đánh giá giá trị sợ là có thể trực tiếp vượt qua thiên ước đô la, so bả vai nại phi, trở thành toàn cầu tam đại lưu truyền thông bình đài một trong, nháy mắt giết sát vách Nga Hán. Bất quá cũng thực dễ dàng tao người đố kỵ hận, nhất là tại quốc nội cái này đại bản doanh. Cho nên điệu thấp một điểm, âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài mới là chính lý. Bất quá nhân tính đều là tham lam, thích nhất đúng là được voi đòi tiên, là không có khả năng chân chính được đến thỏa mãn, cũng không biết Trương Tân thân phận chân chính công vũ một đám người, tự nhiên là đem chú ý lại đánh tới Trương Tân đầu phía trên, cùng tên tiểu vương kia tổng giống nhau, hy vọng Trương Tân có thể lại chụp một bộ phim truyền hình đi ra, là thật quá mẹ nó kiếm tiền. Sự thật cũng quả thật là như thế, điện ảnh thị trường không suy nghĩ xung quanh cùng diễn sinh phẩm. Một năm thị trường kỳ thật cũng liền mới 300 ức đô la không đến, cũng không tính thực sản nghiệp khổng lồ. Nhưng phim truyền hình không giống với, cái này sản nghiệp giá trị tổng sản lượng cao đạt mấy ngàn ức đô la, một bộ chân chính có thể lửa ra vòng, tại toàn bộ thế giới đều dẫn phát rộng khắp chú ý thần kịch, xưa nay đều là phi thường hấp kim, một bộ phim truyền hình lợi nhuận 10 ức đô la trở lên án lệ tuy rằng thiếu, nhưng còn thực sự có. Điện ảnh sẽ không lợi hại như vậy, không suy nghĩ xung quanh cùng diễn sinh bản quyền. Chỉ suy nghĩ phòng vé cùng truyền phát bản quyền thu vào, có thể lợi nhuận vượt qua 10 ức đô la có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phương Văn Sơn biên kịch nhiều như vậy bán tọa điện ảnh, có thể thực hiện này một mục tiêu khả năng cũng chỉ có đầu văn tự đê này một bộ, cái khác là một bộ đều làm không được, tính tuần trước một bên cùng diễn sinh bản quyền còn không sai biệt lắm. Nhưng điện ảnh sở dĩ ép cách rất cao lực ảnh hưởng lớn hơn nữa, ngay tại ở điện ảnh tuyên truyền tính cùng hàm kim lược, giống Trương Tân chính là ví dụ tốt nhất. Hắn chỉ có thể là vỗ siêu cấp bán tỏa hiện tượng cấp mảng lớn sau mới có thể lửa thành như vậy, mới có thể liền mang theo hắn tham gia diễn phim truyền hình đại bảo, nếu như chính là quay phim truyền hình, vô luận phim truyền hình lại lửa, đó cũng là toàn bộ đoàn đội thắng lợi, cùng minh tinh cá nhân quan hệ cũng không lớn, nhất là tại hải ngoại thị trường, ai nhớ rõ một bộ ngoại quốc phim truyền hình diễn viên chính là ai. Cho dù có fan cùng mê điện ảnh chú ý những cái này, chiếm so cũng là rất thấp. Đây cũng là rất nhiều minh tinh cao nhất diễn viên đến chỉ cuối cùng đóng phim lựa chọn làm điện ảnh giả nguyên nhân. Trương Tân hiện tại nhưng là cấp thế giới siêu sao, các xe số 1 số 2 tối cao tồn tại, muốn hắn như vậy kèm theo ngũ ức đô la phòng vé động tác siêu sao đi quay phim truyền hình, căn bản không có khả năng, cho nên cung vũ những người này là đánh lên Thái nói chi chủ ý. Dù sao mọi người đều biết, Trương Tân chuyện xấu bạn gái chính là Chu Dã, đây chính là Thái nói chi thân khuê nữ, mẹ vợ đều lên tiếng rồi. Thân là con rể Trương Tân làm sao có khả năng cự tuyệt. A Tân hiện tại đang tại đảo quốc quay phim, cuối năm còn có lưu lạc địa cầu, thực bận rộn, trong thời gian ngắn cũng chưa không, sang năm tính toán nghỉ ngơi điều chỉnh một chút, tạm thời bất hội nhận lấy diễn, chờ hắn nghĩ nhận lấy diễn khi ta lại hỏi một chút đi. Hơn nữa các ngươi cũng không nên đem hy vọng đều đặt ở ta bên này, bình đài không phải là dựa vào ta một người lôi kéo, còn phải đại gia cộng đồng cố gắng, cộng sáng tạo huy hoàng, bằng không ta cầm lấy cổ phần đi ra làm cổ quyền khích lệ lý do là cái gì? Nhiều tiền đốt. Thái nói chi lời này tự nhiên nói không ít người có chút mặt đỏ, nếu như là làm bình đài kiếm cái 10 ức 20 ức, những người này cố gắng một chút vẫn có thể làm được, kiếm 200 ức 300 ức, này liền làm không được, vẫn thật là được Thái nói chi mang phi, một đám người nằm thắng. Hội nghị hôm nay vốn là muốn thảo luận IPO cùng cổ quyền khích lệ, hiện tại Thái nói chi vừa nói như vậy, cùng vũ những người này một chốc còn thật không mở miệng được. Các ngươi đều không có gì lấy được ra tay thành tích. Đều là ta cái này đại lão bản mang qua tài nguyên, các ngươi cũng không biết xấu hổ hỏi ta đòi tiền, ngươi cảm thấy này thích hợp sao? Chương 2301 này không phải là Xuân Lệ sao? Ngươi muốn hỏi đương hồng minh tinh cùng lưu lượng minh tinh sợ nhất chính là cái gì? Rất nhiều người phản ứng đầu tiên có khả năng là cầu tử, nhưng chân chính trong nghề nhân tắc sẽ nói là tư sinh cơm. Tư sinh cơm, Internet dùng từ ngón giữa xâm phạm minh tinh sinh hoạt cá nhân cùng công tác fan. Tư sinh cơm là nghệ nhân minh tinh fan bên trong hành vi cực đoan, tác phong điên cuồng một loại phấn. Bọn hắn vì thỏa mãn chính mình tư dục, không tiếc quấy rầy chính mình yêu thích minh tinh, ảnh hưởng bọn hắn cùng với nghệ nhân người nhà sinh hoạt cá nhân. Tư sinh cơm lấy xâm phạm minh tinh riêng tư, thông qua nhìn trộm, theo dõi, chụp ảnh đợi cực đoan hình thức, hiểu rõ minh tinh sinh hoạt tư nhân mỗi một cử động làm vinh dự. Sớm nhất tương tự với tư sinh cơm hành vi phát sinh tại 19 thế kỷ múa bêu tối thịnh hành thời kỳ. Vào lúc đó liền có fan lén ra đương hồng vũ giả múa bêu dày, mời kia một chút có thể trả giá bó lớn kinh tệ fan tham gia, tụ tập chủ yếu lưu trình chính là đem múa bêu dày phóng đến trong oa nấu, sau đó mỗi người phân một ly canh. Có thể so với dị giáo đồ tôn giáo nghi thức. Tư sinh cơm ý tứ liền chính là yêu thích theo dõi yêu đậu thần tượng, truy đuổi yêu đậu sinh hoạt cá nhân cùng chưa công khai hành trình cùng công tác liên tục không ngừng quay chụp, tại yêu đậu ra phụ cận cắm điểm người. Ví dụ như chúng ta nhìn đến vô số bưu hãn tự quay video chính là cứ như vậy. Những cái này tư sinh cơm nhóm đối với bản tôn nhóm diễn xuất không nhất định trường đều cùng, nhưng hắn cuộc sống riêng tư của các nàng nhất định lúc nào cũng đều đến. Đây là một cái mâu thuẫn quần thể cùng lúc, bọn hắn bỏ đi cuộc sống của mình mà một mặt theo yêu đậu nhóm, về phương diện khác, theo nhìn đến yêu đậu phản đối một mặt mà chịu đựng dày vò. Mà yêu đậu tư nhân thời gian cũng hoàn toàn bị những người này phá hư, bất kỳ cái gì tin tức đều bị theo dõi. Nhật Hàn tư sinh cơm nhưng là toàn bộ thế giới đều phi thường nổi danh, Trương Tân hiện tại như vậy lửa, tự nhiên là có đại lượng tư sinh cơm. Có thể nói như vậy, một khi Trương Tân chính thức công khai chính mình tình cảm lưu luyến, vậy ít nhất cũng là hết mấy vạn nữ fan tụ tập thể cắt cổ tay nhảy lầu, là so với lúc trước Kimura Tawia đến còn muốn khoa trương. Cũng chính là Trương Tân không tiếp lời hồng quảng cáo, bằng không từng phút đồng hồ liền có thể làm cho nhân thấy được cái gì là siêu cấp siêu sao đáng sợ mang hàng năng lực. Cũng chính vì vậy, mỗi ngày vô luận là về nhà hay là đi kịch tổ, đều sẽ bị các loại theo dõi, trong này không thiếu một chút cùng loại Suzuki Sonoko như vậy rất có thực lực tư sinh cơm đầu lĩnh, cho dù là trốn ở thiên nhân lúc, vẫn là không sợ người khác làm phiền, nơi này fan là thực sự là vô cùng điên cuồng, đây cũng là Diệp Vũ phía trước không nghĩ xuất đầu lộ diện nguyên nhân. Người khác không rõ ràng lắm, hắn còn có thể không rõ ràng lắm, thân là mỹ ma, Diệp Vũ có thể nói là đối với người khác phái có thiên nhiên lực hấp dẫn. Dùng hành tẩu nội tiết tố để hình dung hắn là một chút cũng không đủ. Bất quá Diệp Vũ không quá yêu thích kia một chút tư sinh cơm, nhưng tiểu lão bản siêu yêu thích, đám này nhưng là tín nhiệm nhất là kiên định cảm xúc dao động lớn nhất một đám người, là từng phút đồng hồ đều tại cho nàng cống hiến đại lượng phản đối năng lượng, cho nên nữ nhân này bây giờ là trực tiếp hóa thân vì lớn nhất tư sinh cơm đầu lĩnh, thậm chí là thường xuyên tại đàn bên trong mập ra lợi, hấp dẫn càng nhiều tư sinh cơm gia nhập liên minh. Diệp Vũ vô cùng may mắn chính mình người đại diện không phải là tiểu lão bản, bằng không chính mình sợ là sẽ bị nữ nhân này bán sạch sẽ, nữ nhân này thế nhưng còn có tham tiền thuộc tính. Bởi vì gần nhất thường xuyên phát sinh tư sinh cơm nằm vùng tiến kịch tổ sự tình, thậm chí phía trước còn tại xe ô tô phía trên phát hiện trốn tại xe ô tô bên trong tư sinh cơm, Diệp Vũ bên người an ninh lực lượng không thể không tăng lên tới mặt khác một cấp bậc. Hơn nữa Trương Tân nhị đại cơ đức hóa trang cùng một chút kịch tổ trung xuyên đáp. Là bị tư sinh cơm cấp tiết lộ đi ra ngoài, thế cho nên bây giờ là tụ tập càng nhiều tư sinh cơm cùng cuồng nhiệt fan, kịch tổ không thể không một lần nữa thăng cấp an ninh lực lượng, là từ nguyên bản 50 người, tăng lên tới 200 người, đều nhanh so kịch tổ nhân viên công tác đều nhiều hơn Trương Tân Khắc tính. Như thế nào, nhân vật này có tin tưởng diễn được không? Muốn có tin tưởng, mặt sau liền an bài ngươi ra sân, thậm chí chuyên môn an bài cho ngươi một hồi động tác diễn. Đã thay đổi thường phục Diệp Vũ, hướng về đang tại nhìn hoạt hình điện ảnh Na Chát xác nhận nói. Nhân vật này vốn là an bài những người khác, bất quá bây giờ Trương Tân đã bạo lửa, vậy chiếu cố một chút Trung Quốc nữ minh tinh tốt lắm, bằng không thực sự là vô cùng dễ dàng cũng sẽ bị đánh thành ha ngày thân ngày, hắn cũng không nghĩ bị bạn trên mạng trêu chọc vì Trương Thái Lang. Cái này không phải là Xuân Lệ sao? Phố bá ta vẫn là biết, người bất hội thật để cho ta cũng mặc lấy như vậy đi. Na Chát bản thân liền có cốt quá Xuân Lệ, tự nhiên là có một chút ấn tượng, ngay từ đầu không nhận ra đến, nhưng rất nhanh liền nhận ra, này không phải là Xuân Lệ sao? Xuân Lệ bản thân chính là cảnh sát hình sự quốc tế, hơn nữa tại đây bộ hoạt hình điện ảnh bên trong nàng động tác diễn thực đặc sắc, cộng thêm rất hương diễm, đến nay đều bị rất nhiều mê điện ảnh cùng fan nói chuyện say sưa. Bản quyền phương diện ngươi không cần lo lắng, không cần ngươi hoàn toàn dập khuôn, chính là một chút tình tiết cùng động tác diễn tham khảo bộ này hoạt hình điện ảnh, thân phận của ngươi cũng là cảnh sát hình sự quốc tế, bản thân nhiệm vụ chính là bắt siêu trộm cơ đức. Chân nhân điện ảnh cùng hoạt hình điện ảnh không giống với, thị giác khác biệt. Chân nhân điện ảnh thị giác là cơ đức, cho nên sẽ có rất nhiều cơ đức tình tiết cùng nhân vật, hoạt hình điện ảnh là Conan thị giác, cho nên sẽ là bên kia tình tiết nhân vật làm chủ, sẽ có cùng xuất hiện cùng xuyên cắm vào. Nhưng bản thân nhưng thật ra là không giống với hai bộ tác phẩm. Diệp Vũ đương nhiên bất hội một cái tình tiết chụp hai bộ đi ra, khác biệt vẫn là rất lớn, bản thân là đưa đến hỗ trợ lẫn nhau cho nhau thành tựu tình cảnh, là đem chân nhân điện ảnh cùng hoạt hình điện ảnh đều mang đến một cái cao độ toàn mới, mà không phải là cùng loại quốc nội một chút đồng hành đúng lạn tiền, muốn làm lừa dối. Na Chát diễn viên chính cái này cảnh sát hình sự quốc tế đang động vẽ điện ảnh chung màn ảnh rất ít, nhưng ở cơ đức tiểu tử hệ liệt chung màn ảnh rất nhiều, xem như nữ chủ một trong. Tại bộ không một trong đó tối đặc sắc màn ảnh có hai cái, một là bị hệ liệt đại phản diện tổ chức thần bí sát thủ truy sát, điểm ấy là trò phố bá hoạt hình điện ảnh, một là đang bắt bộ siêu trộm tiểu tử thời điểm cùng Kaito giao thủ, hai người đánh khó có thể phân chia tách rời, cống hiến bản phiến tối đặc sắc một hồi đánh diễn. Tổ chức thần bí lúc trước một thế hệ cơ đức tam bộ khúc chung liền có xuất hiện qua, ngoại hiệu vườn bách thú. Cùng Conan bên trong nhà máy rượu khác biệt, thành viên của cái tổ chức này đều là lấy động vật mệnh danh, thủ lãnh tên là Long, ám sát Na Chát tên sát thủ kia tên là Liệp Báo. Động tác diễn nói kỳ thật cũng may, chủ yếu là bộ phim này hy sinh hơi lớn, bất hội trực tiếp lộ thịt, nhưng đau là thật đau, đánh diễn rất nhiều, chẳng những có cùng nhân đánh nhau diễn, cũng không thiếu bị người khác đánh diễn, cho dù là quay phim, đó cũng là rất đau. Chương 2302 nhân vật này đánh diễn rất nhiều. Na Chát nguyên bản chưa tính là thứ nhất tuyển chọn, chủ yếu nàng người này nha, sợ khổ sợ mệt sợ đau, là thật không có gì diễn viên giác ngộ, phía trước không nổi danh, không lăn lộn suốt đầu phía trước còn khá một chút, hiện tại. Ngón tay phá chút ra cũng phải làm cho ngươi đưa bệnh viện, không phải là bình thường yêu kiều khí. Bất quá Yukiko tại đầu văn tự D đã từng ra tràng, hơn nữa tuổi tác thiên lớn một chút, bối tỷ nhưng là Conan thế giới cùng cơ đức hệ liệt trọng yếu nhân vật phản diện, tuyệt đối linh hồn nhân vật. Diễn nhân vật này lãng phí. Lưu Thiến Thiến nguyên bản thực thích hợp, nhưng nàng mang thai, đợi nàng sinh xong đứa nhỏ hậu sản khôi phục không sai biệt lắm về sau, này điện ảnh sợ là đều phải chiếu phim. Như vậy tính toán, nếu không chỉ có thể tìm danh khí lớn đến không tính được người mới biểu diễn, hoặc là chính là trước phong ấn nhân vật này, đến tiếp sau lại an bài. Hiện tại Trương Tân rất giận, này điện ảnh chú ý độ rất cao, xác suất lớn là có cơ hội xung kích ảnh sử phòng vé Tân ghi lại. Dự toán đều trực tiếp gia tăng đến 2 ức đô la, cuối cùng kết cục là bị sửa thành trực tiếp tạc thuyền, cũng chính là tạc hủy một con thuyền giá trị mười mấy vạn đô la xa hoa bưu luôn. Đây là chào thái thản ni khắc hào, bất quá không phải là thật tạc thuyền vẫn là sẽ ở, nhưng rất nhiều gian phòng cùng phương tiện sẽ bị tạc hủy, tại chiến tổn dưới trạng thái tiến hành rất nhiều quay chụp, cuối cùng tạc hủy chính là mô hình, điểm ấy cùng thuyền lớn thực cùng loại. Cho nên 2 ức đô la có thể đánh ra đến. Nếu thật là đem giá trị mười mấy vạn đô la bưu luân nổ tung, kia cũng không phải là 2 ức đô la sự tình. Sở dĩ như vậy thiết lập cũng là bởi vì Conan hoạt hình chung thường xuyên có cùng loại thiết lập cùng tình tiết, Linh Mộc ra ngay cả có tiền, mỗi lần đều là bọn hắn ra không hay ho, cho nên lúc này đây cũng không ngoại lệ, dù sao lúc này đây bị nhìn chằm chằm đúng là Linh Mộc ra, Suzuki Sonoko thậm chí là bản sắc biểu diễn, cùng Bùi Tỷ vai diễn Nam Triều Tiên Tài Phiệt Công Chúa các loại phân cao thấp. Bị cuối cùng Kaito cùng Conan phá hư kế hoạch vườn bách thú cán bộ con hổ, tuyển chọn trực tiếp nổ tung chiếc này du thuyền, muốn giết chết cái này đột nhiên toát ra nhị đại cơ đức. Tựa như bọn hắn lúc trước giết chết một thế hệ cơ đức như vậy. Này đánh diễn như thế nào chụp à? Không thể dùng thế thân sao? Đây chính là đường đường chính chính mảng lớn, làm sao có khả năng thế thân, rất nhiều đều là nhất kính rốt cuộc trường màn ảnh, ví dụ như chân này phi đá, là thật đá ngươi, chính là bất hội bị đá rất nặng, nhưng đau vẫn thực sự là rất đau, xuất hiện máu ứ động linh tinh thương thế rất bình thường, hãy cùng hoạt hình điện ảnh bên trong giống nhau thảm. Muốn hay không diễn chính mình suy nghĩ, đây chính là một trong những nhân vật nữ chính, rất trọng yếu nhân vật. Chính nâng lấy cái bụng lớn Lưu Diệc Phi là nhìn gương mặt hâm mộ, nếu không là đại bụng nàng là thực sự là vô cùng muốn biểu diễn nhân vật này. Na Chát liếc mắt nhìn Lưu Diệc Phi, lập tức biết nàng thực nghĩ diễn, mặc dù có một chút đau, bất quá Na Chát còn là muốn thử xem. Dù sao lớn như vậy chế tác cũng không là phía trước diễn cái kia một chút cổ ngẫu tiên hiệp, cũng không phải là kia một chút lừa gạt nhân sản phẩm trong nước mảng lớn, thích hợp hy sinh một chút cũng không phải là không thể được, chỉ mong bất hội thực sự là vô cùng đau. Đúng rồi, cái này liệp báo là mang theo động vật mặt nạ, đến lúc đó sẽ là ai tới quay? Na Chát chớp mắt nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, nàng nhưng là thực trào trọng điểm. Đương nhiên là ta, cùng loại mang đồ che mặt nhân vật cũng sẽ là ta khách mời, cởi lấy mặt nạ xuống sau mới là những người khác. Vườn bách thú cùng nhà máy rượu khác nhau lớn nhất là sở có thành viên tại lúc thi hành nhiệm vụ đều sẽ mang tương ứng động vật mặt nạ, chủ đánh đúng là thần bí, mà bọn hắn thân phận chân chính là sẽ xuất hiện tại điện ảnh trong đó. Đều có một chút tình tiết nhân vật, về phần là ai, này vốn là loại tác phẩm này một cái rất lớn điểm bán hàng selling point, muốn dẫn tới một đám fan mê điện ảnh đoán đến đoán đi, như vậy mới làm bọn hắn có bao nhiêu cả mấy lần động lực. Đương nhiên, Diệp Vũ sở dĩ muốn khách mời liệp báo, chủ yếu cũng là bởi vì những người khác không biết nặng nhẹ, nắm giữ không tốt lực độ, Diệp Vũ chính mình đến vẫn là muốn có nắm chắc hơn một chút, có thể đem những cái này màn ảnh chụp rất tốt. Khi nào thì bắt đầu quay chụp? Trước không vội vàng, trước chụp bưu luân thượng phần diễn, những cái này phần diễn vẫn là tương đối khá chụp, chủ yếu tư sinh cơm là thật nhiều lắm một điểm, đã không có biện pháp giữ bí mật. Kịch tổ giữ bí mật nhưng là rất trọng yếu, nhất là loại này siêu trộm điện ảnh, trinh thám điện ảnh, thật nếu không có cảm giác thần bí sẽ kém rất nhiều. Tại bưu luân thượng quay chụp tự nhiên là có thể bảo đảm kịch tổ thành viên cấu thành, tư sinh cơm còn muốn tưởng trà trộn vào đến, độ khó nhưng là rất lớn, có thể trình độ lớn nhất giữ bí mật. Bảo đảm điện ảnh thần bí tính. Vườn lúc này đang theo Tiểu Lan Conan bọn hắn tại cùng một chỗ, vườn cũng không biết chân tướng, Tiểu Lan đã biết, tuy rằng thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng không thể không nói đây đúng là cái rất tốt cam đoan tân nhất an toàn bộ phương pháp. Tổ chức áo đen lợi hại hơn nữa, dưới tình huống như vậy cũng tuyệt đối không dám làm loạn, dù sao bọn hắn một khi ra tay, cái này không phải là xác nhận thực sự có phản lão hoàn đồng thuốc, đến lúc đó cũng không phải là cảnh thị thính cảnh sát hình sự quốc tế như vậy phiền toái nhỏ. Đến lúc đó thật muốn đem du thuyền trực tiếp nổ tung. Điều này cũng quá khoa trương đi. Đã là tại đây chiến thuyền xa hoa bưu luân thượng ở vài ngày, vỗ một chút màn ảnh Ran Mori, vẫn như cũ có chút không tiếp thụ được đem như vậy một con thuyền xa hoa du thuyền trực tiếp nổ tung ý tưởng. Biết vì sao chân nhân bản không bằng hoạt hình được hoan nghênh sao? Chính là lớn tràng diện quá ít, chỉ cần đề cập đại tràng diện chính là tất cả đều bị chém đứt. Ai, quả nhiên vẫn là tại trong hoạt hình. Ta vườn đại tiểu thư mới là tiêu tiền như nước thật thổ hào, trong hiện thực ta, khả năng còn không có hiện tại Tiểu Lan ngươi có tiền. Nghĩ tới chính mình tại hoạt hình thế giới vô hạn phong cảnh, vườn đã cảm thấy trong hiện thực mình là thật quá mức bình thường. Thiếu đến, ngươi cũng không biết xấu hổ nói lời này. Đúng rồi, cái kia Trương Tân có phải hay không thực sự có như vậy đẹp trai mê người a? Hắn hiện tại thật sự rất lừa. Ừ, chân nhân siêu xuất, lại cao lại xuất, so tân nhất gia hỏa kia mạnh hơn nhiều. Tính cách cũng tốt tốt, hơn nữa thân thủ thật là lợi hại, siêu cấp có cảm giác an toàn, Tiểu Lan ngươi cùng hắn khẳng định sẽ rất có chuyện để cùng tiếng nói chung. Làm tư sinh cơm đầu lĩnh một trong vườn, lập tức là cấp Tiểu Lan mãnh liệt đề cử, rất có kéo nàng cùng một chỗ xuống biển ý tưởng, khí một bên Conan lông mày nhíu chặt, là liền trực tiếp đem chưa từng gặp mặt Trương Tân ghen ghét lên. Tiểu Lan liếc mắt nhìn rất là buồn bực Conan, chính là che miệng cười cười, đối với tân nhất cái này thanh mai trúc mã, nàng là ký sinh khí vừa buồn cười. Dĩ nhiên là đem chính mình muốn làm thành tiểu hài tử, thật mệt hắn nghĩ ra được. Nàng cũng hiểu được làm tân nhất thụ chút dạy dỗ là chuyện tốt, bằng không là hắn như vậy tính cách, sợ là sớm hay muộn đều sẽ xảy ra chuyện, thế giới hiện thực cũng không là hoạt hình, hắn có thể không có gì nhân vật chính quang hoàn, chết liền thật chết. Chương 2303 Trương Tân VS Tân Nhất 1. Conan, Mori Kogoro, Ran Mori, đây là vườn, nếu là tại trong quay chụp, vậy lấy riêng phần mình tại trong điện ảnh tên cho nhau xưng hô tốt lắm. Đây là Kaito, cũng là nhị đại cơ đức, ngoại hình khí chất cùng Tân vừa có một chút tương tự, nhất là tại gia hòa kia cố ý bắt trước thời điểm tốt lắm, không lộ kịch bản rồi, ta hiện tại nói đơn giản một chút Conan bọn hắn tương quan tình tiết cùng thiết lập. Đạo diễn Ôn Tử Nhân là tiên giới thiệu một chút hai bên đại thể tình huống, Conan bên này chủ yếu là bởi vì Ranmori quan hệ, bị Ranmori cao trung đồng học kiêm thanh mai trúc mã bạn bè vườn mời được bọn hắn linh mục ra dưới cờ xa hoa Biêu Luân, thỉnh cả nhà bọn họ quá khách du lịch, nhân tiện tham gia tại Biêu Luân dơ lên hành bán đấu giá hội. Trừ bỏ có phạm cao chân quý tác phẩm nghệ thuật bên ngoài, còn có trong truyền thuyết pháp bối nóng trứng màu, nghe nói trong này là có xa hoàng hoàng thất bảo tàng bí mật, bất quá pháp bối nóng trứng màu rất nhiều. Lần đấu giá này chính là trong này một cái, nhưng có một đàn thần bí người là tại trong ám thu thập những cái này trứng màu. Sau đó là tại du thuyền cất cánh, bán đấu giá sắp cử hành trong ngày hôm ấy, công ty đấu giá thu được siêu trộm cơ đức báo trước hàm, lời ngầm là hắn sẽ ở bán đấu giá đêm đó ra tay, trộm đi trong này cái nào đó chân quý tác phẩm nghệ thuật. Nghe tiếng đã lâu cơ đức đại danh Conan, tự nhiên là đối với cái này siêu trộm thực cảm thấy hứng thú, đồng thời hắn cùng rất nhiều người giống nhau. Là phát hiện đến đây là bắt siêu trộm một cái tuyệt hảo cơ hội, bởi vì Biêu Luân là tại hải phía trên, tứ cố vô thân, tương đương một cái thiên nhiên đại hình mật thất, siêu trộm vô luận thành công hay không, tại trở về địa điểm xuất phát trước đều chỉ có thể dừng lại ở chiếc này Biêu Luân phía trên, là có thật lớn xác suất thành công bắt đến cái này siêu trộm. Cho nên siêu trộm VS thám tử lừng danh trung cực quyết đấu xuất hiện, Conan trước lấy tiểu hài tử thân phận tại trên thuyền bí mật điều tra, nghiên cứu ra đến có khả năng là siêu trộm đối tượng hiểm nghi. Mà Kaito tắc là thông qua chính mình ngụy trang đi bán đấu giá hiện trường hiểu rõ, đồng thời nghiên cứu vườn bách thú mục tiêu chân chính là cái gì, là phạm cao vẽ, vẫn là pháp bối nóng trứng màu. Đến bán đấu giá thời điểm vườn bá phụ thành công vỗ này hai kiện bảo vật, đang lúc hắn tính toán cầm đến bảo vật hoàn thành giao cắt thời điểm hai kiện bảo vật không cánh mà bay, còn để lại cơ đức trào phúng thẻ nhỏ, này tự nhiên là làm bá phụ rất là phẫn nộ sinh khí, hạ lệnh phải bắt đến cơ đức. Nhưng Kaito trên thực tế chỉ trộm đi pháp bối nóng trứng màu, bởi vì phạm cao vẽ sớm đã bị rơi bọc, đây là một bước đồ dỏm, Kaito bản thân nhưng là cao nhất dám thưởng ra, là rất dễ dàng có thể phân biệt ra được hỏa tác là thật hay giả, nhất là phạm cao hỏa tác. Conan lúc này cũng bắt đầu truy tra, rất nhanh liền phát hiện đêm đó ra tay cũng không chỉ cơ đức một người, còn có mặt khác một cái tổ chức thần bí, cho nên hai người dắt tay trước đối phó lên cái này vô cùng nguy hiểm tổ chức thần bí. Tại cuối cùng thành công tìm về mất trộm hai kiện chân bảo về sau, Conan chính là muốn ám toán cơ đức bắt hắn thời điểm bị cơ đức tránh né đi qua, hơn nữa còn bị cơ đức phát hiện thân phận chân chính, cơ đức thành công trốn chạy, hai người lần thứ nhất giao thủ đánh cái 55 m. Chuyện xưa đại thể tình tiết chính là như vậy, bất quá chân nhân bản cùng hoạt hình điện ảnh thị giác không giống với, cho nên thoạt nhìn là hoàn toàn khác biệt hai cái chuyện xưa. Lần này là quay chụp chân nhân bản điện ảnh, cho nên này đây Kaito coi giác là chủ. Conan bên này, đều là Kaito thị giác quan cảm, cùng hoạt hình điện ảnh thị giác hoàn toàn tương phản. Có thể nói đây là một loại trước nay chưa từng có quay chụp phương thức cùng nghệ thuật biểu hiện thủ pháp, Ôn Tử Nhân cũng hiểu được đây là một cái vô cùng thiên tài sáng ý, sở dĩ không đem hai bộ đều chụp thành chân nhân bản, chủ yếu là không cần thiết, hơn nữa chân nhân điện ảnh cùng hoạt hình điện ảnh nghệ thuật biểu hiện thủ pháp khác biệt như vậy hóa càng làm cho người xem có đại nhập cảm. Đạo diễn khẳng định biết hoàn chỉnh kịch bản, nhưng diễn viên là không biết. Loại này suy luận trinh thám điện ảnh giữ bí mật tính rất trọng yếu, vì phòng ngừa diễn viên lộ ra sơ hở, ảnh hưởng đến quay chụp hiệu quả, dưới bình thường tình huống đều đối với một chút trung tâm tình tiết cùng nhân vật tiến hành giữ bí mật, thậm chí liền một chút diễn viên đều không rõ ràng lắm chính mình vai diễn rốt cuộc là người tốt vẫn là kẻ xấu. Khả năng một giây trước ngươi vẫn là tốt người, một giây kế tiếp liền trực tiếp thành biến thái người mang tội giết người, đây cũng là loại này điện ảnh quay chụp khi một cái rất lớn đặc điểm. Cho nên không cho tư sinh cơm trà trộn vào đến, quá sớm tiết lộ tình tiết cùng một chút trọng yếu nhân vật thiết lập, trọng yếu phi thường. Bất quá mặt ngoài hai đại nhân vật chính đoàn đội vẫn là có thể biết nhau một chút, dù sao này đã không coi vào đâu bí mật, hẳn là rất khó không nhận ra đối phương mới đúng. Tiểu Lan, như thế nào? Có phải hay không thực xuất, so Tân Nhất đẹp trai nhiều a? Vườn gương mặt đắc ý dùng cánh tay của mình khuỷu tay đụng một cái Tiểu Lan khoe ra nói. Ranmori thoải mái hướng về Trương Tân cao thấp quan sát đến, tướng mạo ngũ quan cái này mỗi người một ý a, nhưng thân cao cùng dáng người phương diện, Trương Tân là so Tân vừa ra sắc nhiều lắm, vừa cao vừa to rất đẹp trai xoái khí, khí chất tốt lắm, hơn nữa nhìn ra được, đây là một cái cao thủ rất lợi hại. Đối với Trương Tân, Tiểu Lan cùng Tân Nhất Kỳ thật thực phức tạp, bởi vì thác hải nhân vật này vốn là định Tân vừa ra diễn, nếu là không có gặp được trận kia ngoài ý muốn, không thể hiện tại đại hỏa cái kia nhân chính là tân nhất, liền mang theo Tiểu Lan cái này thật nữ chủ cũng có thể đồng dạng đại hỏa, nhưng bây giờ không có biện pháp, là toàn đều sửa lại, biến thành Trương Tân cùng khác nữ minh tinh. Tiểu Lan bản nhân tuy rằng không phải là thực để ý loại sự tình này, nhưng vẫn là đối với Trương Tân sinh ra càng nhiều chú ý. Điện ảnh nàng xem qua rồi, thực sự là vô cùng bổng, tuy rằng nàng biết tân nhất xiếc xe đạp cũng tốt lắm, nhưng nàng cũng không biết là tân nhất cũng có thể chụp thành như vậy, kia trôi đi vừa nhìn chính là thực chụp, xe này kỹ xác thực lợi hại không bên, trọng yếu nhất chính là cởi quần áo đánh nhau thời điểm thật sự rất xuất, liền nàng đều nhìn mạo hồng phấn phao phao. Nhìn ánh mắt có chút không đúng lắm cô bạn gái nhỏ, nhất là kia không nên xuất hiện hồng phấn phao phao, tân nhất bây giờ là nói không ra khó chịu, tâm lý có thể nói là hối hận chết. Nếu không là mình làm khi đầu óc phạm quất, lòng hiếu kỳ quá nặng, là tuyệt đối sẽ không thay đổi thành như bây giờ, chờ hắn lớn lên, cho dù là 14 tuổi, điều này cũng được dòng dã 6 năm A, Tiểu Lan khi đó đều 24 tuổi. Ân, đã qua một năm, hắn hiện tại 8 tuổi. Diệp Vũ đương nhiên gian nhận được tân nhất tiểu bằng hữu địch ý, cái này tiểu bình giấm chua hắn quá quen thuộc, vẫn như trước đây hố cha, khá tốt chính mình chính là hắn bố dược. Không phải là cha ruột, bằng không sớm muộn cũng sẽ bị này hùng hài tử tức chết. Chương 2304 Trương Tân vs Tân Nhất 2. Tiểu Lan ngươi mạnh khỏe, phía trước nghe vườn nhắc qua ngươi, ta với ngươi mẹ cũng đã từng quen biết, phía trước là toàn dựa vào A Di giúp ta xử lý một chút pháp vụ vấn đề, nàng hiện tại cũng là luật pháp của ta cố vấn. Diệp Vũ chủ động vươn tay cùng Gran Mori chào hỏi. Gran Mori lập tức bắt tay đáp lại, có chút khẩn trương trả lời ta phía trước nghe mẹ ta đề cập qua. Người điện ảnh ta xem, đều rất tuyệt, hôn lễ của ngươi là ngày mai chiếu phim sao? Vừa nói nàng tính toán đặt bao hết mời chúng ta cùng đi xem phim. Ngày mai sao, nhanh như vậy sao, gần nhất vẫn luôn thực bận rộn, ta đều bận rộn đã quên. Có thể à, thật cao hứng thu được các ngươi mời. Diệp Vũ còn thật không nhớ rõ việc này, dù sao điện ảnh chế tác tốt về sau, đều là những người khác tại xử lý, chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi làm là được. Bởi vì Trương Tân bản thân còn kiêm nhiệm bộ phim này động tác chỉ đạo, cho nên Diệp Vũ là trực tiếp gọi lên Tiểu Lan cùng vườn, tính toán nhìn Tiểu Lan thực tế thân thủ, tốt vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu một chút động tác diễn. Tiểu Lan nhưng là Conan hệ liệt tuyệt đối vũ lực đảm đương một trong, thân thủ rất lợi hại, không thua Xuân Lệ, Nga, hẳn là Na Chát. Tiểu Lan tự nhiên bất hội nghĩ nhiều, chính là có chút khẩn trương nhiều hỏi một câu nói cần phải thay quần áo sao. Không cần, liền hiện tại này thân. Dù sao thực tế quay chụp thời điểm cũng là như thế này xuyên qua, căn cứ tình trạng của ngươi bây giờ đến, như vậy ta cũng tốt tiến hành tương quan động tác thiết kế. Diệp Vũ nói nơi này, là cố ý nhìn về phía sau cái đuôi nhỏ hỏi Conan tiểu bằng hữu cũng muốn cùng một chỗ tới sao. Không có việc gì, hắn sớm liền thói quen, hắn còn nhỏ, có chút dính người, không cần để ý hắn, làm hắn cùng một chỗ theo lấy tốt lắm. Diệp Vũ nghe vậy là gương mặt ý vị thâm trường nhìn hai người liếc nhìn một cái nói nhìn đến Conan quá yêu thích ngươi cái này Tiểu Lan tỷ tỷ, bất quá chính là tuổi tác chênh lệch đại hơi có chút, bằng không Tiểu Lan ngươi ngược lại có thể trải nghiệm một chút dưỡng thành sung sướng. Người nói vô tình, người nghe có lòng, hai người chớp mắt liền có một chút mặt đỏ thẹn thùng, nhất là tân nhất, gia hỏa kia là tức keo kiệt, lại thích ăn giấm chua, còn siêu cấp dễ dàng thẹn thùng, tại ở phương diện khác xác định là rất hào ngoạn. Đi tới phía trên du thuyền chuyên môn tu kiến phòng luyện công về sau, Tân vừa phát hiện chính mình khả năng hiểu lầm, nơi này thế nhưng phi thường náo nhiệt, là có không ít người, thậm chí còn có chính mình mẹ cùng Kiền Mụ các nàng, liền Tiểu Lan mẹ cũng ở đây. Tiểu Lan vừa thấy được chính mình mẹ Ki Sài Eri, là lập tức tiến lên hướng về mẹ làm nũng, hai mẹ con cảm tình vẫn là vô cùng không sai, bất quá Ki Sài Eri công việc bây giờ trọng tâm là đang tại Trung Quốc nội địa, cho nên hai mẹ con bây giờ là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Một năm xuống cũng gặp không lên vài lần. Gran Mori vô luận trong diễn ngoài diễn đều tính cách ôn nhu hiền hòa, khéo hiểu lòng người, phi thường biết lễ tiết, cùng mỗi cá nhân đều có thể chung đụng được thập phần hòa hợp, nhưng gặp được nguy hiểm khi cũng thể hiện ra quả cảm, dũng nghị một mặt, thường xuyên lợi dụng không thủ đạo thay chính mình hoặc người khác hóa giải nguy cơ. Nàng quá yêu thích tiểu bằng hữu, trong diễn ngoài diễn đều thâm thụ thiếu niên trinh thám đoàn thành viên ngưỡng mộ. Bất quá tại ảnh thị kịch trong đó, bởi vì nhân vật thiết lập cùng tình tiết cần phải, nàng giàu có mãnh liệt ý thức trách nhiệm cùng chính nghĩa, từng nói qua dũng khí cái từ này, là hình dung nhân động thân mà ra chính nghĩa chữ, không thể dùng đảm đương làm sát nhân lý do kinh điển lời kịch, nhưng trong hiện thực nàng nhưng thật ra là tương đối nhỏ nữ nhân, càng hoạt bát một chút, cũng cùng vườn giống nhau, quá yêu thích bát quái, nhìn soái ca, cũng cùng một chỗ truy tinh, càng chân thật tiếp đất khí một chút. Gran Mori thần kinh vận động thực phát đạt, nàng am hiểu vận động chủng loại rất nhiều, tân vừa cùng vườn liền từng xưng Lan thuở nhỏ thể chất cũng rất tốt, am hiểu không thủ đạo, bowling, tennis, trượt tuyết, bơi lội, lặn xuống nước, trượt băng đợi. Nhưng là phương hướng của nàng cảm rất kém cỏi, là một dân mù đường, một mình hành động thường xuyên lạc đường. Grand Mori học cũng không là bình thường không thủ đạo, mà là cực thật không thủ đạo, xem như kinh cực thật đồng môn sư muội, kinh cực thật hiện tại cũng tiến vòng rồi, nhưng cũng không có xuất hiện ở đây bộ phim quay chụp bên trong, nhưng ở đến tiếp sau tác phẩm chung là sẽ có ra sân. Dù sao chế tạo một cái động tác siêu sao là có ăn nhiều hương nhiều kiếm tiền, nhìn nhìn hiện tại Trương Tân sẽ biết. Cực thật không thủ đạo khởi đầu người là đã qua đời tổng giám đốc núi lớn lần đạt. Hắn để sướng võ đạo tay không cùng kỹ thuật tại trong lực lượng quan điểm. Tại cực thật không thủ đạo cuộc so tài lệ bên trong, người dự thi không mặc bất kỳ cái gì hộ cụ, trừ cấm lấy tay công kích đầu cùng cấm công kích âm bên ngoài, còn lại bộ phận cùng có thể trực tiếp công kích, tay chân khuỷu tay đầu gối cùng sử dụng, chẳng phân biệt được thể trọng cấp bậc, cố tình có tên toàn bộ tiếp xúc thức không thủ đạo. Không thủ đạo nhưng thật ra là có rất nhiều lưu phái, có chút cùng loại thái cực quyền cũng có rất nhiều lưu phái, thông thường thái cực quyền lưu phái có Trần thị, Dương thị, Vũ thị, Ngô thị, Tôn thị, cùng thị đợi phái. Các phái ký có truyền thừa quan hệ, tham khảo lẫn nhau, cũng các hữu đặc điểm của mình, hiện lên trăm hoa đua nở thái độ. Nhiều như vậy lưu phái võ đạo là một loại võ đạo phồn thịnh lớn nhất đặc điểm, cực thật không thủ đạo xem như sở có không thủ đạo lưu phái trung chú trọng nhất thực chiến, tại các loại hình chuyên nghiệp trận đấu trung xem như không thủ đạo lĩnh vực thực chiến thành tích tốt nhất, hiện nay không thủ đạo sắp xếp ở thế giới lục đại vật lộn thuật trung thứ hai vị trí, hơn phân nửa uy danh đều là cực thật không thủ đạo mang đến. Xếp hàng thứ nhất chính là quyền Anh, thế giới lục đại vật lộn thuật quyền Anh, không thủ đạo, thái quyền, mã già, tang bác cùng ba tây nhu thuật. Trung Quốc võ thuật cũng không có thượng bảng, đây cũng là Trung Quốc võ thuật bây giờ đang ở thế giới vật lộn giới danh không nổi danh, bị càng ngày càng nhiều người đánh giả nguyên nhân. Không thủ đạo nổi danh cách đấu ra rất nhiều, trong này công phu mạnh nhất không hề nghi ngờ là núi lớn Bồi Đạt, cực thật không thủ đạo người sáng lập. Núi lớn không phải là đảo quốc dân bản xứ. Vốn là Nam Triều Tiên người, kêu Thôi Vĩnh Nghi, 1964 năm quy hóa đảo quốc. Núi lớn Bồi Đạt từng là thế giới công nhận cận chiến đệ nhất nhân, đánh khắp 30 vài quốc gia không địch thủ, được ca ngợi là không thủ đạo cha, là thuyền càng nghĩa chân đệ tử, 20 tuổi khi chính là đai đen bốn đoạn, cùng hiện nay kinh cực thật thực tương tự. Núi lớn 1994 năm qua đời, có liên quan này cận chiến tình hình thực tế nguyên thủy băng ghi hình có ghi lại, công phu mạnh, đã không thể dùng nhân loại chỉ tiêu cân nhắc. 1950 năm, núi lớn cùng 52 đầu trâu được giao chiến, đánh chết tam đầu, còn lại 49 con bò rác đều bị này lấy con dao chém đứt, sừng trâu nhiều cứng rắn a, này con dao uy lực có thể nghĩ. 1952 năm, núi lớn phó Mỹ các nơi truyền thụ không thủ đạo, liên tiếp đánh bại 270 danh thế giới các lưu phái cao thủ, cơ hồ không người có thể ngăn cản được công kích, cánh tay chắn cánh tay sẽ bị chém đứt, cánh tay chắn cánh tay gãy xương. Nghe nói núi lớn dùng ngón tay trò cùng ngón cái có thể vặn vẹo 10 nguyên tiền xu, không thể tưởng tượng nổi lực lượng được ca ngợi là thần thủ. Núi lớn cực thật không thủ đạo, đã ở ngắn ngủn 30 năm tại toàn cầu 120 quốc gia thiết lập khởi phân bộ, mà phần nhiều là các quốc gia mời, đệ tử vượt qua 1,200 vạn người, là trên thế giới lớn nhất cận chiến môn phái. Núi lớn Bồi đánh bại đảo quốc sở có không thủ đạo lưu phái cùng thế giới cao thủ, nếu như cùng Lý Tiểu Long luận võ. Chân chính hiểu công việc đều không chút do dự mua núi lớn thắng. Làm so sánh, Lý Tiểu Long là vương giả, núi lớn là siêu nhân. Nhưng ở núi lớn Bồi Đạt tự truyện bên trong, quét ngang thiên hạ khi hắn có bị bại một lần, thua ở Hong Kong Trần Thị Thái cực một cái lão nhân trong tay. Núi lớn dùng một trường có thể đánh chết 500kg bò tay đao cùng thiết chân hướng lão nhân khởi xướng mưa rền gió giữ vậy tấn công, đều bị này nhẹ nhàng hóa giải. Tại lão nhân như bài sơn đào hải công kích về sau. Núi lớn quân lính tan rã, nhưng cảm giác được loại lực lượng này tức khủng bố lại là như vậy quen thuộc, nhưng lại đến từ hắn chính mình. Đây là thái cực tứ lạng bạt thiên cân cùng Trung Quốc công phu dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân ai chọt bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy chi diệu. Vị kia lão nhân không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một vị thái cực tông sư, quyền phong vừa vặn khắc chế núi lớn Bồi Đạt. Đây cũng là tam đại quyền thuật thái cực sắp xếp thứ nhất nguyên nhân, gặp được thật có thể đánh, xác thực phi thường khủng bố. Mà lúc này Diệp Vũ cũng là đồng dạng triển lãm thái cực quyền cùng mặc lấy quần áo học sinh chung váy ngắn Grand Mori giao thủ. Chương 2305 Trương Tân vs Tân Nhất Ba. Xảy ra chuyện gì, Tiểu Lan tỷ tỷ công kích vì sao hoàn toàn không cách nào đánh chúng? Kaito Kaka. Không, đánh chúng, nhưng bị khéo léo hóa giải rồi, đây là thái cực quyền trung vân thủ, chính là có cái gọi là phong vô hình, vân vô tướng, vân thủ bản thân là không có cố định chiêu thức xáo lộ, nhưng không chỗ nào không có mặt, như bóng với hình, bất kỳ cái gì công kích đều sẽ bị này vô hình hóa giải, tiên thiên đứng ở bất bại. Vũ Điền Huệ Tử bản thân coi như là võ đạo cao thủ, nhãn lực kính cũng không kém, cho nàng nhất thanh võ sĩ đao, thái nói chi không ra treo, còn thật không nhất định là nàng đối thủ. Cho nên Vũ Điền Huệ Tử đối với ở như bây giờ rất là một màn quỷ dị thị phi bình thường có quyền lên tiếng. Nhìn vô luận là con dao, vẫn là trước đá bãi chân đều bị đối phương dễ dàng hóa giải Tiểu Lan, biết rõ Tiểu Lan lực đạo là có nhiều khủng bố tân nhất, không phải không thừa nhận cái này Trương Tân là thực sự là vô cùng lợi hại, sợ là đều không thua kinh cực thật quái vật kia rồi, thậm chí càng mạnh. Ngươi không thể lão là như thế này để ta ra tay trước, ngươi cũng muốn ra tay a, bằng không ta thực thật lợi hại chiêu thức đều dùng không ra. Tiểu Lan lại không ngốc, tự nhiên đã nhìn ra, thật muốn chính mình chủ động ra tay, đối phương dĩ giật đãi lao, chính mình mệt mỏi chết đối phương đều mặt không đỏ không thở mạnh, phi thường thoải mái, hoàn toàn hãy cùng chỉ đạo cuộc so tài không sai biệt lắm, cho nên là làm Trương Tân cũng công ra đến, tính toán trước phá hắn thái cực cái, núi lớn bồi đạt tự chuyện nàng cũng là có xem qua. Cũng được a. Diệp Vũ nói xong trực tiếp một cước đá ra, là điển hình Trung Quốc công phu chỉ có đá kỹ, hạ thân bắp chân ra chân. Nửa người trên đồ sộ bất động, như vậy đá kỹ phi thường ẩn nấp, thường thường có thể đạt tới xuất kỳ bất ý xoay chuyển chiến cuộc hiệu quả. Đáng tiếc công kích như vậy đối với Tiểu Lan tới nói có thể nói là chính trung hạ ngực, đương Diệp Vũ chính diện đá đến thời điểm nàng khéo léo lợi dụng đối phương thế công lực lượng dùng tay đao đem Diệp Vũ thế công phá hư, lại trực tiếp hướng Diệp Vũ hạ bộ tiến hành công kích, chiêu này đúng là cực thật không thủ đạo bên trong con dao quay lại tiếp nhận. Kết quả Diệp Vũ thật là kim kê độc lập. Đưa ra chân phải đột nhiên một chỗ ngoặt khúc sau đó đang bị con dao đánh trúng chớp mắt bắn ra, giống như lò xo giống nhau văng ra Tiểu Lan tay đao, một ngón tay ngọn, Diệp Vũ đầu ngón tay liền trực tiếp chống đỡ Tiểu Lan cổ, nếu như là sinh tử bác đấu, vậy chính xác là ký phân thắng bại, cũng chia sinh tử. Thật là lợi hại, người này là như thế nào làm được, đây là Vịnh Xuân ngọn ngón tay. Tiểu Lan bản thân chính là cuồng nhiệt công phu người yêu thích, siêu yêu thích kia một chút phim võ thuật động tác điện ảnh. Tự nhiên là có xem qua Diệp Hỏi Hệ Liệt, cũng chuyên môn nghiên cứu qua Vĩnh Xuân Quyền, biết Vĩnh Xuân Quyền một chút đặc điểm. Vĩnh Xuân Quyền tam quyền nhất cọc một đao nhất côn trung tam quyền, ngón tay chính là tiểu ý nghĩ, tìm kiều, ngọn ngón tay. Ngọn ngón tay là thiện lý ngọn nguyệt ngón tay, nói cách khác phải mặc qua tay ngón tay đi nhìn ánh trăng, trong này cất chứa tư tưởng chính là đánh nhân khi ánh mắt muốn thả lâu dài, nếu như chỉ quan sát cùng gần bên, khó tránh khỏi cuối cùng ứng phó không nổi. Ngọn ngón tay là Vĩnh Xuân Quyền cao cấp xáo lộ, chuyên công kích pháp đều là lấy ngón tay, trường, khuỷu tay làm chủ, nếu như nói tìm kiều là đang tìm đánh nhân nhanh nhất lộ tuyến, ngọn ngón tay là đang luyện tập, tại đoạn đường này tuyến phía dưới, đánh nhân hữu dụng nhất thủ pháp. Tại một bộ này lộ, tiểu ý nghĩ như cũ là trụ cột, dựa vào tiểu ý nghĩ cơ bản công phòng thủ pháp, động tác trung hợp với chuyển mã cùng hai tay trái phải khác biệt chiêu thức luân phiên tổ hợp, đầy đủ khai phá ra một bộ ký có bên người gần đánh, lại có chung khoảng cách. Cự ly xa chuyên công kích pháp. Tại một bộ này thủ pháp phía dưới, đánh ngọn ngón tay khi động tác tiêu sái tùy ý buông lỏng, trong này lại tràn ngập tính dẻo dai, thành thạo, nhìn như yếu đuối, kỳ thực nội hàm mạnh mẽ. Luyện tập đến Vĩnh Xuân Quyền đệ tam bộ quyền ngọn ngón tay, Vĩnh Xuân Quyền đang lúc đối địch tác uy lực thật lớn. Quốc gia của ta truyền thống võ thuật, cường thân kiện thể là cơ bản, còn chân chính đối địch đại chiêu, thường thường là có thể tại vạn phần gian nguy người trung gian mệnh chiêu thức cùng sát chiêu. Vĩnh Xuân Quyền ngọn ngón tay chính là như vậy chiêu thức, ngọn ngón tay coi trọng chính là hiểm trung cầu thắng, tại địch nhiều ta ít thực lực cách xa dưới tình huống, lấy nhanh nhất hữu hiệu nhất phương pháp đánh bại kẻ địch. Cho nên muốn học tập ngọn ngón tay, phải đối với tiểu ý nghĩ cùng tìm kiều đã đánh hạ thâm hậu căn cơ. Mà Diệp Vũ phía trước có thể không có một chút Vĩnh Xuân dấu vết, ngược lại là đang dùng thái cực, đột nhiên một cái ngọn ngón tay, là làm Tiểu Lan khó lòng phòng bị. Nếu thật là thực chiến, hoặc là cuộc chiến sinh tử. Liền này đầu ngón tay nhẹ nhàng đào qua, nàng động mạch chủ đã bị Diệp Vũ đầu ngón tay trực tiếp cắt qua. Người cũng biết Vịnh Xuân. Vịnh Xuân tại một ít thời điểm còn thật là tốt dùng, nhất là bên người cự ly ngắn vật lộn cùng phản kích thời điểm thực dễ dàng làm người ta khó lòng phòng bị. Quả thật, ta hoàn toàn không nghĩ tới người biết dùng ngọn ngón tay. Vừa mới chân của ngươi đột nhiên gấp khúc giảm bớt lực, sau đó bắn ra, này vậy là cái gì chiêu thức, cảm giác thật là lợi hại. Của ta con dao quay lại tiếp nhận đối với ngươi là một chút tác dụng đều không có. 12 lộ bắn chân, mấu chốt chính là tại bắp chân cùng đầu gối phát lực phía trên, có thể gia tăng chân lực đảo, còn có thể thông qua một chút khớp xương khống chế đánh văng ra công kích của đối phương. Tại Trung Quốc công phu bên trong là có rất ít nhấc chân qua gối động tác, một khi xuất hiện cơ bản đều là sát chiêu, bởi vì tùy tiện ra chân là vô cùng nguy hiểm một sự kiện. Bất quá đây là ngón tay truyền thống võ thuật, mà không phải là vật lộn, là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Tại bác đánh lĩnh vực, những cái này thối pháp cũng không tốt dùng, thậm chí đều không có nhiều cơ hội dùng ra. Diệp Vũ nói nhưng là đại lời nói thật, đầu gối cùng âm đạo đều là nghiêm lệnh cấm, thậm chí bắp chân đều là giống nhau. Bởi vì gặp được chân chính cao thủ lợi hại, một cái đầu gối đá có thể trực tiếp phế bỏ ngươi một chân, căn bản không thích hợp chính thức vật lộn trận đấu, quá phí người. Ta có thể học sao? Tiểu Lan rõ ràng cho thấy coi trọng Trương Tân công phu, đối với 12 lộ bắn chân cảm thấy hứng thú vô cùng. Tuy rằng đã bỏ đi đại biểu đội tuyển quốc gia xuất chiến Thế vận hội Olympic rồi, nhưng Tiểu Lan bản thân vẫn là quá yêu thích vật lộn, tự nhiên là đối với thần kỳ như vậy chân kỹ sinh ra hứng thú nồng hậu. Có thể à, ta dạy cho ngươi. Diệp Vũ cũng không phải là thực để ý những cái này, bởi vì công phu à, kỳ thật cũng cứ như vậy, hắn chủ yếu dựa vào vẫn là thân thể cường độ cùng năng lực phản ứng, bằng không công phu của ngươi lợi hại hơn nữa ta ra tay so ngươi mau, lực đạo lớn hơn ngươi rất nhiều, ngươi lấy cái gì phá chiêu. Diệp Vũ trực tiếp là giáo lên Na Chát cùng Tiểu Lan các nàng một chút phát lực kỹ xảo, đây đều là bộ phim này trọng yếu vũ lực đảm đương, dù sao mỹ nữ đánh nhau, kèm theo lưu lượng quang hoàn, nhất định là so vài cái thối nam nhân đánh tới đánh lui có ý tứ, đây cũng là Conan sở dĩ được hoan nghênh nguyên nhân. Ai không muốn Tiểu Lan như vậy lên được phòng, hạ được phòng bếp, giết được ngựa gỗ, lật được tường vây, lái nổi xe tốt, mua được tân phòng, đấu thắng Tiểu Tam, đánh thắng được lưu manh tân thời đại hoàn mỹ nữ tính. Đây chính là bản trên mạng tổng kết ra hiện đại nữ tính tân bát đức, có thể thỏa mãn yêu cầu này chính là thật không nhiều. Chương 2306 Trương Tân vs Tân Nhất 4. Như thế nào, xuất hiện sao? Xuất hiện, bất quá cũng không có đánh với ta tiếp đón, nhìn đến ta cũng bị hoài nghi lên. Tuy rằng cầm rượu che giấu vô cùng tốt, nhưng vẫn bị Vơ Mao phát hiện. Đương nhiên, nàng bây giờ là lấy khắc lệ ti ôn á đức thân phận quang minh chính đại xuất hiện ở kịch tổ. Còn có nàng con gái nuôi kiêm trợ lý Hai Bara Ai, cũng chính là Hai Bara Ai. Yukiko nghe vậy là trường thở phào, nàng tại con gặp chuyện không may sau liền luôn luôn tại tìm kiếm cầm rượu rơi xuống, muốn giết chết tên khốn kia cấp tân vừa báo thù, bất quá ra hỏa kia thực thần bí, là trực tiếp trốn, thẳng đến gần nhất mới bắt đầu có ngọn. Không có biện pháp, Conan hiện tại quá lửa, nhất là siêu trộm tiểu tử đã được duyệt cũng sau khi mở máy, là trực tiếp lừa lần toàn bộ thế giới. Cầm rượu cùng nhà máy rượu rất khó không biết. Dù sao bên trong cái kia hắc y nhân tuy rằng tạm thời không có công bố tính danh cùng thân phận, nhưng thân là người liên quan cầm rượu hắn còn có thể không biết. Bất quá cầm rượu không có tùy tiện hành động, mà là trước tiến hành một chút điều tra, dù sao hắn cũng rất tò mò, đồ chơi kia là không phải là thật có thể cho nhân phản lão hoàn đồng. Tuy rằng hắn bình thường là trở thành độc dược đang dùng, nhưng vạn nhất nếu là thật, trên thế giới này muốn thật còn có mấy cái như vậy phản lão hoàn đồng. Hậu quả kia liền quá nghiêm trọng. Cầm rượu hiện tại gần có lẽ đã xác nhận, Conan thật sự là Tân Nhất, tuy rằng Tân Nhất ngụy trang không sai, nhưng vẫn như cũ không thể gạt được cầm rượu già như vậy giang hồ, là bị hắn nhìn thấu manh mối. Bất quá Conan bên người hiện tại tùy thời tùy chỗ đều có bảo tiêu theo lấy, tăng thêm thế lực sau lưng không giống Tiểu Khả, cầm rượu một chốc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đây là ám sát danh nhân phiền toái chỗ. Cũng không phải là không thể giết, nhưng thực phiền toái. Nhất là sau lưng liên lụy rất lớn cái loại này, nhất cá bất lưu thần nhưng là liền bại lộ chính mình cùng tổ chức tồn tại. Tập đoàn cùng cảnh sát là không giống với, tập đoàn cũng không giảng chứng cứ gì, hơn nữa thế lực cùng tài lực thực khủng bố, một khi ra tay, đây chính là vô cùng nguy hiểm, đồng thời cầm rượu cũng không biết đối phương làm như vậy chân chính mục đích, thực hoài nghi là nhìn chằm chằm cái kia phản lão hoàn đồng thuốc, đây mới là cầm rượu sợ hãi nhất một sự kiện. Cho nên cầm rượu cũng không có đem việc này nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ có hắn cùng Vodka biết, thậm chí Vodka biết cũng không nhiều, hắn lần này là được kết đây hết thảy, bao gồm Vơ Mao ra hỏa kia, hắn thực hoài nghi nữ nhân này là đã sớm nhảy ngược, phản bội tổ chức. Đúng rồi, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này tên là Á Sâm, là một tên quyền anh cao thủ, thực thích hợp ra đóng phim chung một cái trọng yếu nhân vật, muốn nhìn nhìn thân thủ của hắn sao. Ôn Tử Nhân cùng Trương Tân coi như là lão giao tình rồi, rất bội phục đối phương tài hoa cùng năng lực. Cho nên là đem chính mình bên này thông qua quan hệ tìm được một cái hắc quyền cao thủ mang, muốn giới thiệu cho Trương Tân nhận thức. Không thủ đạo vì sao sắp xếp không đến đệ nhất thế giới đâu này. Không thủ đạo lại mạnh mẽ, lực ảnh hưởng cùng thực chiến đều không thể siêu việt quyền anh. Vô luận thể dục đối kháng vẫn là phố đấu, Quyền Anh đều là công nhận địa cầu phía trên lực phá hoại lớn nhất, phòng thủ kỹ thuật tốt nhất thuật cận chiến, cứ việc chỉ có đấm thẳng bãi quyền đấm móc ba loại đả kích phương thức, lại có thể lợi dụng khoảng cách cùng trốn tránh cấp đối thủ tạo thành chí mạng sát thương. Quyền Anh cũng là nhanh nhất thấy hiệu quả quả thuật cận chiến, tại danh sư dưới sự chỉ đạo, một cái có thiên phú quả đấm, 2-3 năm liền có thể ra thành tích, truyền võ 20 năm sau khả năng còn tại đứng trung bình tấn. Thái quyền cái gì quá thông thường, đều sắp bị chụp hư thối, cho nên lần này là xuất hiện Quyền Anh, nhưng không phải là thông thường cái loại này Quyền Anh, mà là dưới đất quyền cuộc so tài lưu hành nhất cái loại này giã quyền, cũng chính là không có bất kỳ cái gì hạn chế không khác biệt Quyền Anh, loại này Quyền Anh là vô cùng nguy hiểm, vô cùng lực sát thương. Cầm Rượu khẳng định không phải là lấy tay Quyền Anh thân phận xuất hiện, nhưng hắn vẫn này đây quả đấm kinh thân phận của mấy người xuất hiện, không thể không nói nhà máy rượu thực lực thực sự không phải là thổi đi ra, Diệp Vũ nếu không có ác ma chi nhãn, còn thật không thể trực tiếp biện nhận ra ra hỏa kia, ngụy trang trình độ quả thật không thấp. Vơ Mao sở dĩ có thể phát hiện Cầm Rượu tồn tại, chủ yếu là nàng mũi thực mẫn cảm, hơn nữa cùng Cầm Rượu nhận thức nhiều năm, đánh nhau rất nhiều giao tế. Thị phi bình thường dễ dàng theo một chút thói quen cùng cảm giác thượng đoán được đến ra hỏa kia một chút tin tức. Dù sao liền thuật ngụy trang tới nói, nàng mới là chân chính hành gia, cho dù là Yukiko, so nàng cũng kém không ít. Nhưng chỉ giới hạn trong Cầm Rượu, về phần phải chăng còn có những người khác, không thể biết, sở hữu bọn hắn tạm thời cũng chỉ có thể là án binh bất động. Có thể a, phơi bày một ít, ta trước nhìn thân thủ của hắn. Diệp Vũ cứ như vậy đứng ở tay Quyền Anh trước mặt. Lời ngầm chính là làm hắn đến công kích chính mình bồi hắn chơi đùa. Người da đen nhất định là không biết tìm người da đen, chủ yếu cái này không phải là đả thủ, mà là thái cách, cũng chính là con hổ, là vườn bách thú trọng yếu cán bộ. Mặt ngoài thân phận là công ty đấu giá người phụ trách, tại phát hiện Cơ Đức thật ra tay về sau, liền trực tiếp thông qua chức vụ chi tiện rơi bọc phạm cao cái kia phó vẽ, trực tiếp vu oan đến Cơ Đức đầu phía trên. Dù sao Cơ Đức là không có biện pháp chứng thực chính mình trong sạch. Cũng không có người sẽ tin tưởng một cái quái dị đạo lời nói, nhưng lúc này đây tồn tại một cái ngoại lệ, thì phải là ngủ say Tiểu Mũ Lang, tại Tiểu Mũ Lang vẫn như trước đây suy luận phân tích sau đó, chứng minh rồi bước này bức tranh không phải là Cơ Đức trộm đạo, là bị công ty đấu giá người phụ trách thái cách trung gian kiếm lời túi tiền riêng về sau, thái cách không thể không tạc thuyền chạy trốn. Sau đó Tiểu Lan là theo thái cách giao bắt đầu, đáng tiếc không phải là thái cách đối thủ, Kaito bị đến đây bắt hắn cảnh sát hình sự quốc tế Na chắc cản lại một đoạn thời gian. Chờ hắn vội vàng đến thời điểm thái cách đã nhảy xuống biển chạy trốn, chính là đoạt lại phạm cao hòa tác. Bất quá Kaito còn đắc ý không được bao lâu, vừa mới mê choáng Tiểu Lan, Conan đột nhiên xuất hiện, thông qua chính mình ngụy trang cùng hắc khoa học kỹ thuật thành công ngăn cản Cơ Đức chạy trốn, hai người một phen đấu trí so dũng khí sau đó, Kaito buông xuống vẽ trực tiếp điều khiển hắn màu trắng tàu lượn ly khai du thuyền. Bất quá pháp bối nóng chứng màu vẫn bị trộm đi rồi, chính là không rõ ràng lắm là Cơ Đức vẫn là những người khác. Hai người lần thứ nhất va chạm xem như 55 mở, đánh cái ngang tay. Chính bởi vì cái này con hổ rất trọng yếu, cho nên tại ngoại hình phía trên là có rất nhiều yêu cầu. Cường tráng là khẳng định, nhưng không thể nhìn qua tựa như kẻ xấu, phải có nhất định lừa gạt tính, tốt nhất là tìm cường tráng người da trắng người. Dù sao này điện ảnh nhưng là đi quốc tế hóa lộ tuyến, tất cả đều là châu Á cũng không thích hợp. Bản thân không hiểu tiếng Trung cùng tiếng Nhật quả đấm, vừa nghe xong phiên dịch sau khi giải thích. Chớp mắt là lộ ra phi thường hồn nhiên nụ cười, sau đó là đột nhiên ra quyền, tại Diệp Vũ má trái má phải, hàm dưới cùng nơi mi tâm điên cuồng thăm dò. Chương 2307 Trương Tân VS Tân Nhất Năm. Nắm tay phải có lực, ra quyền phải nhanh, đánh quyền muốn chuẩn. Người quá chậm, quyền nắm được cũng không được, ra quyền vô lực, rối tinh rối mù. Diệp Vũ đối với như vậy thăm dò tự nhiên bất hội lưu cái gì tình cảm, trực tiếp một cái bãi quyền, giống như chính là một quyền. Tay Quyền Anh hai đấm đã bị hắn trực tiếp đánh tan, đột nhiên là liền quả đấm đều không cầm được, ngón tay là bị chớp mắt đánh chết lặng. Tân một là hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, ra hỏa kia rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại, tay này tốt quá dọa người. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì? Là ma pháp sao? Bị đột nhiên giáo huấn một trận quả đấm, là cả mọi người bị sợ đến đần độn. Hắn đương nhiên không có thấy rõ ràng đối phương ra mấy quyền. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được ít nhất liền có ngũ quyền, trong này có hai quyền là tinh chuẩn không có lầm đồng thời công kích được hắn đang tại ra quyền hai tay, là quả đấm cùng quả đấm va chạm, sau đó hắn vừa đụng tức tán, trong thời gian ngắn là liền nắm tay đều đau, là bị triệt để áp chế. Quyền Anh chiêu thức bao gồm đấm thẳng, đâm quyền, bãi quyền cùng đấm móc. Đấm thẳng là từ vai phóng ra, quỹ đạo thành thẳng tắp, quyền nặng, chủ yếu đập bộ vị vì đối phương gương mặt cầm bộ phận. Đâm quyền ra quyền nhẹ nhàng xưng đâm quyền, ra quyền nặng nhanh thì xưng đấm thẳng, chủ yếu đập mục tiêu làm đối thủ gương mặt. Bãi quyền là từ bên cạnh tập kích đối thủ hữu lực quyền pháp, chia làm tả bãi quyền cùng bên phải bãi quyền hai loại, chủ yếu đập bộ vị vì thân thể đai lưng trở lên chính nghiêng đầu bộ vị đưa. Đấm móc phát lực nhanh chóng dồn dập, vận động lộ tuyến ngắn, chủ yếu đập mục tiêu là thân thể đai lưng trở lên chính nghiêng đầu bộ vị đưa. Diệp Vũ vừa rồi dùng chính là đấm thẳng cùng đâm quyền, cực hạn của hắn là 1 giây 39 quyền, bất quá bây giờ là người bình thường hình thái, năng lực phản ứng không khoa trương như vậy, cho nên là đang tại 1 giây 10 quyền trình độ. Không có xuất toàn lực, nhưng 1 giây nội trực tiếp chém ra thất quyền, hơn nữa không phải là chẳng có mục đích chỉ theo đuổi tốc độ, đều là nghĩ xong ra lại quyền, là chân chính ngón tay chỗ nào đánh chỗ nào, ví dụ như phát sau mà đến trước, tinh chuẩn không có lầm quyền đối với quyền. Cái này thực chọn năng lực phản ứng cùng độ chính xác rồi, chẳng phải là ai cũng có thể làm đến, càng không nói là đang tại 1 giây nội hoàn thành đây hết thảy. Diệp Vũ đương nhiên tiếng Anh, trực tiếp là dùng tiếng Anh trả lời cho ngươi triển lãm ngươi liền thật tốt triển lãm, ta không phải là ngươi có thể khiêu khích tồn tại, ngươi như vậy, ta một tay có thể đánh chết vô số. Đã từng kiến thức cái này châu Á công phu minh tinh đáng sợ quả đấm là thành thành thật thật triển lãm lên thực lực của chính mình, một chút cũng không dám giống phía trước kiêu ngạo như vậy. Chớp mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời không ít. Thật là lợi hại, thật sự là thật lợi hại. Conan ngươi nhìn thấy không? Kaito là thật sự rất lợi hại, thật sự là quá cường đại. Tiểu Lan là chớp mắt đã bị Trương Tân cường đại khí chàng cùng gần như thực lực vô địch thật sâu hấp dẫn, cảm thấy cái này Trung Quốc động tác siêu sao thật sự rất đẹp trai tốt có mị lực. Về phần vườn, đôi mắt tự nhiên là sớm liền biến thành đào tâm trạng, là bị Trương Tân cấp hoàn toàn mê hoặc. Vườn nói như thế nào đây? Đừng nhìn ra thân tốt lắm, kỳ thật nữ nhân này rất nông cạn, chính là điển hình nhan khống, liền yêu thích ngoại tải. Cho nên phía trước tuy rằng cũng truy quá Phương Văn Sơn, nhưng càng nhiều chính là truy mốt, yêu thích đối phương tác phẩm, mà không giống Trương Tân như vậy, là bị nhân cấp trực tiếp mê hoặc, đều có một chút rời không nổi chân. Cầm rượu mới là kinh ngạc nhất cái kia, hắn là ít có mơ hồ thấy rõ ràng một chút gia quyền quỹ đạo người, không sai biệt lắm là thấy rõ ràng trong này tứ quyền. Nhưng khẳng định không chỉ, đối phương quyền tốc đã vượt qua mắt thường có thể bắt được cực hạn. Hắn là thật rất khó tưởng tượng diễn viên sẽ có như thế khoa trương thực lực, bất quá vừa nghĩ đến đối phương hiện tại thực tế thu vào cùng nghe đồn chung xuất thân bối cảnh, có vẻ giống như cũng rất hợp lý, một bộ phim cắt xê trực tiếp thượng ức đô la, thậm chí so với hắn nhóm đến tiền thoải mái. Tổ chức có tiền đó là tổ chức, thân là cán bộ cầm rượu tuy rằng cũng không kém tiền, nhưng còn xa không đến năm nhập quá ức đô la trình độ, bình thường nhiệm vụ. Hắn nhất đơn cũng liền mới trên $100,000, cầm lấy cao nhất tiền thường, có vẻ giống như cũng liền vừa qua khỏi $100,000, chênh lệch này xác thực hơi lớn, nếu không mình cũng truyền hình đóng phim quên đi. Kaito, ngươi 1 giây có thể ra mấy quyền à? 1 giây cửu quyền A, bất quá muốn khống chế vị trí liền sẽ kém rất nhiều, cho các ngươi triển lãm hạ cái gì là chân chính quyền anh. Diệp Vũ nói xong lập tức là làm công việc của đoàn kịch tại chuyên môn trên bức tường phóng thượng một khối nhất thước vuông đạo cụ tấm ván gỗ thực thúy. Cùng taekwondo biểu diễn cái loại này cùng loại, sau đó vẽ lên một cái cửu cung cách, tại mỗi một cái ô vuông ở giữa đều trưng bày thượng một cái khí cầu, đem 9 khí cầu lấy cửu cung cách phương thức trưng bày đi ra. 333. Gần như là thời gian một cái nháy mắt, khí cầu gần như đồng thời phá rơi, theo thứ tự sổ đi qua, phát hiện cuối cùng tổng cộng là bể mất 5, chỉ có 4 cái cá lọt lưới, mà thời gian mới chỉ là trôi qua 1 giây trái phải. Thật là lợi hại, cái này thật sự là thật là lợi hại. Người muốn nghiêm túc ra tay, ta chắc chắn sẽ bị ngươi đánh chết. Tiểu Lan thật sự là quá bội phục Trương Tân rồi, đây là thật sự rất lợi hại, này nếu tại tiết mục phía trên biểu diễn đi ra, có thể đem nhân hù chết. Bất quá Tiểu Lan cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, tại cầm rượu, Vũ Điền Huệ Tử bọn hắn nhìn đến, tốc độ không phải là đáng sợ nhất chính là tại bảo trì cực nhanh đồng thời, còn có phi thường tinh chuẩn lực khống chế, cái này đáng sợ. Bị công kích vị trí. Tất cả đều là chỉ có khí cầu bị kích phá, khí cầu phía dưới tấm ván gỗ là một điểm tổn hại đều không có, thực lực như vậy quả thực liền không phải nhân loại có thể có được, dù sao cầm rượu là hủy bỏ lúc này đây hành động, tạm thời không có ý định ra tay. Bởi vì có Trương Tân như vậy quái vật tồn tại, hắn không có nắm chắc toàn thân mà lui. Bất quá không ra tay, không có nghĩa là cầm rượu lập tức liền trốn chạy, hắn tính toán lấy quả đấm kinh thân phận của mấy người tiếp tục lưu lại kịch tổ, trừ phi lúc này đây quả đấm chưa bị vừa ý. Bằng không hắn muốn lại thăm dò thêm một chút tình báo, nhân tiện quan sát một chút, nhìn phải chăng còn có cơ hội ra tay. Tại sao lại đem tiểu quỷ này cấp mang lên, ta nói Conan A, không thấy được ngươi Vườn tỷ tỷ cùng Tiểu Lan tỷ tỷ đợi Hội Yếu đi theo soái ca hẹn gặp cùng đi ăn tối sao? Đường bóng đèn cũng không tốt, Vườn đối với rất là dính nhân Conan tiểu bằng hữu nhưng là phi thường bất mãn, bình thường liền không nói, hiện tại cũng như vậy dính người, thực phiền được không? Này đều chỗ nào đến hùng hài tử a? Conan, ngươi đi cùng Ania cùng một chỗ chơi a, hoặc là làm Minh Mỹ tỷ tỷ mang theo ngươi cùng một chỗ, ta cùng Vườn đợi muốn cùng ngươi a di còn có Tân cùng nhau ăn cơm, cũng không thời gian chiếu cố ngươi, ngươi đã là cái đại đứa nhỏ, hẳn là lúc còn nhỏ. Chương 2308 Chương Tân VS Tân nhất 6. Di, thật sự là khó được, ta còn cho rằng cái kia triền nhân tiểu quỷ đầu theo các ngươi cùng một chỗ đâu. Nhìn đổi một thân quần áo, rõ ràng cho thấy có tỉ mỉ trang điểm quá Tiểu Lan cùng Vườn, Diệp Vũ trực tiếp chửi bậy lên Tân nhất cái kia hùng hài tử. Chúng ta ăn cơm hắn một đứa trẻ tới đây làm gì? Cũng không thể chúng ta uống rượu hắn uống đồ uống a. Các ngươi không mãn 20 tuổi a, cho nên vẫn là thành thành thật thật uống đồ uống tốt, bao gồm ta cũng giống như vậy. Diệp Vũ lại không ngốc, hắn bây giờ là Trương Tân thân phận, nhưng là không đầy 20 tuổi, còn kém hơn một tháng mới mãn. Đảo quốc vị thành niên nhân là không thể uống rượu, đảo quốc từ lúc 1925 năm liền chế định cấm vị thành niên nhân uống rượu pháp. Theo nền pháp quy định, không đầy 20 tuổi vị thành niên nhân đảo quốc quy định 20 tuổi lấy thuộc hạ ở vị thành niên nhân không thể uống rượu, kỳ phụ mẫu hoặc giám hộ nhân có ngăn lại vị thành niên con gái uống rượu trách nhiệm, cửa hàng, ẩm thực điếm không được hướng vị thành niên nhân cung cấp rượu loại. 2000 năm đảo quốc lại làm cho này bộ pháp luật thêm vào hạng nhất xử phạt hướng vị thành niên nhân bán ra rượu loại cửa hàng, ẩm thực điếm, này buôn bán nhân viên hoặc nghiệp chủ phải bị đến cao nhất 50 vạn nhật nguyên xử phạt. Bí mật không sao cả, nhưng đêm nay là tại du thuyền phía trên nhà ăn ăn cơm, đều là kịch tổ người, vạn nhất muốn bị bạo đi ra ngoài, ảnh hưởng thực phản đối, thuộc về điển hình thần tượng thất cách, tự nhiên là không này tất yếu, lại không phải là phi uống không thể. Vườn lớn như vậy tiểu thư tự nhiên là cũng không đem quy định như thế đặt ở trong mắt, rất sớm liền uống qua rượu, Tân nhất cũng là có uống trộm quá, Tiểu Lan cũng giống vậy. Ai kêu ba nàng là một tử quỷ, tại lòng hiếu kỳ thúc dục phía dưới khẳng định có hưởng qua, bất quá nàng tử lượng rất kém cỏi, phi thường dễ dàng uống rượu. Đang tại khui rượu Yukiko nghe vậy, chớp mắt là buông xuống trong tay bình rượu, đổi thành đồ uống, nàng xác thực quên mất điểm ấy, chủ yếu nàng cùng bối tỷ giống nhau, đều là bí mật tử quỷ. Quá yêu thích uống chút, hơn nữa tửu lượng cũng không tệ, nhưng Yukiko rượu phẩm không tốt, uống nhiều rồi yêu thích say khướt, uống rượu sau thực tao. Kisai Eri bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân, bản thân không như thế nào uống rượu, nhưng là có thể uống, chủ yếu xã giao nhiều, có chút thời điểm thật cự tuyệt không được. Na chát các nàng là đã sớm uống thói quen rồi, cho nên đột nhiên không uống rất còn ngoài ý muốn, một phen dò hỏi sau mới biết được đảo quốc bên này cùng quốc nội khác biệt. Dưới bình thường tình huống tự nhiên không cần để ý, nhưng Trương Tân hiện tại quá lửa, vô số người là cầm lấy kính lúc đang chọn lông của hắn bệnh, bằng không cũng không dùng trực tiếp chạy đến đảo quốc bên này quay phim, kỳ thật cũng là tại tránh đầu sóng ngọn gió. Tuy rằng không thể uống rượu, bất quá đêm nay không khí vẫn là rất tốt, thậm chí là bị những cái này dữ dội đại tỷ tỷ cấp đùa giỡn trêu ghẹo rồi, ai kêu là hắn một cái nam, khác tất cả đều là nữ. Trong này không thiếu bối tỷ, Yukiko, Vườn như vậy nữ lưu manh. Liền Tiểu Lan đều nhập ra tùy tục, thực lái nổi vui đùa, cũng không có tưởng tượng chung cái kia dạng bảo thủ thẹn thùng. Như thế nào, ngươi cũng muốn đi qua cùng một chỗ chơi, có thể ngươi là tiểu hài tử a, tiểu hài tử là không thể cùng đại nhân cùng một chỗ, có rất nhiều lời đề nội dung không thích hợp chúng ta biết. Ani Á là gương mặt đồng thật hướng về so chính mình tiểu thượng 3 tuổi Conan trêu ghẹo nói, nàng lại không mù, tự nhiên là đã nhìn ra Tân một lần khi khó chịu, là cố ý tại vết thương của hắn phía trên tát muối. Ngươi thật sự là Trương Tân biểu muội. Đúng vậy a, ta cùng Trương Tân gia hỏa kia rất sớm liền nhận thức, gia hỏa kia cũng không là cái gì hảo điều, siêu hoa tâm, bạn gái rất nhiều, nhìn bộ dạng hắn rõ ràng cho thấy vừa ý ngươi Tiểu Lan tỷ tỷ, đem ta đều đã bị đá đến, đoán chừng là muốn tán gẫu một chút thiếu nhi không nên nội dung. Ani Á là cố ý một bộ nhân tiểu quỷ đại bộ dạng, trong lúc vô tình nhắc nhở lên Conan. Conan hiện tại bộ dạng đáng thương cực kỳ, nếu cho hắn phối hợp nhất kéo mai BGM. Đến điểm bông tuyết phiêu phiêu cái gì, vậy càng hợp với tình hình. Bụi Nguyên tự nhiên là biết Conan tình huống thật, Yukiko thậm chí còn chuyên môn xin nhờ quá nàng, bất quá vừa nghe đến nghiên cứu chế tạo giải dược kinh phí cùng thời gian về sau, Yukiko liền quyết đoán bỏ qua. Chỉ là nghiên cứu hiện tại cái này phản lão hoàn đồng thuốc liền tiêu phí hơn 20 năm thời gian, hao phí hơn 1.000 ức đô la, giải dược. Thực sự có đồ chơi kia, rõ ràng cũng không phải là 1-2 năm có thể nghiên cứu ra đến. Chỉ là lâm sàng thí nghiệm sẽ không chỉ, càng không nói này ở giữa tiêu phí, ai không có việc gì sẽ đi nghiên cứu đồ chơi kia. An Đi Á không cho phép ở sau lưng nói nhân nói bậy, ca ca ngươi đối với ngươi tốt như vậy, ngươi ở sau lưng nói hắn như vậy thích hợp sao? Thôi đi, ai kêu ra hỏa kia không phải là đang bồi muội tử chính là tại quay phim, một điểm cũng không dễ chơi, ngày ngày đem ta quan ra nhìn hoạt hình, làm hắn tham dự một chút fan gặp mặt cũng không muốn, kia một chút fan nhân tốt như vậy. Đang tại mặt khác một bàn ăn cơm Diệp Vũ nghe nói như thế sau là tức giận chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái An Đi Á, ngươi cũng không biết xấu hổ nói lời này. Người kia là cái lông tuyến fan gặp mặt, người đó là tà giáo A. Tất cả đều là một chút cuồng nhiệt thư sinh cơm, còn cái gì có thể đem đầu đêm cống hiến cấp thần tượng của mình là mình đời này may mắn lớn nhất. Ni mã, đảo quốc clip cũng không dám như vậy chụp, người đây chính là mấy ngàn người. Kia một chút trà trộn vào kịch tổ tư sinh cơm liền càng không cần phải nói, người khác không rõ ràng lắm, Diệp Vũ còn có thể không biết, đều là tiểu lão bản bỏ vào đến, nữ nhân này quả nhiên là trời sinh ác ma, thật là tà ác. Vẫn là lấy trước xong bào thai tìm muội càng đáng yêu, Diệp Vũ đều có một chút hối hận thả ra cái này tà ác đại ma vương. Fan gặp mặt, hẳn là gần nhất quá bận rộn, hơn nữa cũng sợ kia một chút fan quá mức điên cuồng cực đoan nháo xảy ra chuyện gì, dù sao loại sự tình này một khi đã mở miệng từ, về sau liền không ngừng không nghỉ, còn không bằng không muốn làm. Hai ba ra ai tự nhiên không biết những cái này nội tình, nhưng bản năng cảm thấy fan gặp mặt đã có một lần tức có lần thứ hai. Người bên này fan chiếu cố, địa phương khác đây này. Nhất là Trương Tân fan hiện tại nhiều như vậy, một khi thật muốn mời dự họp, mấy ngàn nhân đại hình fan gặp mặt biết sợ là có thể cho ngươi trực tiếp chạy qua mấy chục vạn người, thật muốn ra chút chuyện đáng sợ. Conan tuy rằng nhìn Trương Tân khó chịu, nhưng hắn cũng là như thế này cho rằng, hắn hiện tại cũng có rất nhiều mama fan cùng tỷ tỷ phấn, có chút cũng là tư sinh cơm, nói không sợ là lừa người, hắn từ trước đến nay đều không nghĩ tới nữ nhân thế nhưng đáng sợ như thế. Bất quá đêm nay bữa này đại tiệc, Conan ăn siêu khó chịu, một điểm khẩu vị đều không có, tối khi nhân chính là, ngày mai bọn hắn còn muốn ước cùng một chỗ xem phim, hơn nữa không có ý định mang chính mình cùng đi, thật sự là quá mức. Chương 2309 dẫn xà xuất động 1. Hì hì, quả nhiên, người theo ta giống nhau đều bị bọn hắn cấp vứt bỏ, hiện tại biết ta tên hỗn đản nào biểu ca là có quá phận à. Vừa nghĩ đến mình là thật bị vứt bỏ, không mang theo chính mình cùng đi. Tân nhất cũng là gương mặt thừa nhận nói xác thực thực quá mức. Cho nên chúng ta muốn hay không trộm lén đi ra ngoài theo dõi bọn hắn, xem hắn nhóm đều làm cái gì đi, người cái kia tiểu lan tỷ tỷ ta cảm giác cố gắng dễ dàng đến tay, ra hỏa kia phía trước đã lừa gạt không ít ngu như vậy bạch ngọt. An Đi Á tiếp tục kích thích Tân nhất, hướng về hắn các loại hướng dẫn từng bước. Tân một chớp mắt rất là đau lòng, nếu như mình bây giờ vẫn là học sinh cao trung, tự nhiên không lo lắng, nhưng mình bây giờ là biến thành tiểu quỷ đầu. Cái này quá nguy hiểm, đợi chính mình lớn lên còn có đã nhiều năm, vạn nhất này ở giữa muốn bị nhân thừa dịp lúc thiếu mà vào nữa nha. Vừa nghĩ đến chính mình âu yếm tiểu lan biến thành người khác hình dạng, Conan hiện tại liền vô cùng thống khổ khó chịu. An Đi Á cũng không nghĩ tới cái này Tân nhất cảm xúc dao động to lớn như thế, cống hiến là thực sự là vô cùng cao, đây là Diệp Vũ cũng không biết bí mật, An Đi Á chưa nói cho hắn biết tính toán, dù sao nàng hiện tại nhưng là thực cần phải những cái này phản đối năng lượng. Tuy rằng Conan bản thân là không quá muốn mang thượng An Đi Á cái này con riêng, nhưng không mang theo thượng nàng khẳng định đánh chính mình báo nhỏ cáo, đến lúc đó muốn vụng trộm lưu rời thuyền rất khó, cho nên chỉ có thể là mang theo nàng cùng một chỗ hành động, chỉ mong bất hội gặp phải loạn gì. Vẫn là tại trong ám quan sát Yukiko rất là không lời, chính mình con trai này thật là làm cho nhân không bất lo, khá tốt này là kế hoạch của bọn họ, bằng không thật có thể đem nhân khí chết, còn không bằng một lần nữa mở biệt danh quên đi. Mà một bên khác, Bối tỷ trực tiếp tìm tới cầm rượu, tại không địa phương của người chú ý hướng về cầm rượu chất vấn nói ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi là đã nhất định phải phản bội tổ chức sao? Như là đã bị xuyên qua, cầm rượu cũng không có ý định lại tiếp tục ngụy trang. Phản bội, tính không lên A, vì sao không thể là ta cưu chiếm thức xào, trở thành tân thủ lĩnh, dù sao vị tiên sinh kia không đã mất tích rất lâu rồi. Tân thủ lĩnh, chỉ ngươi. Conan chính là Tân nhất A, chuyện này có bao nhiêu người biết? Người hoạt hình thấy nhiều rồi A, Tân không có một là đang tại nằm bệnh viện sao? Nếu như Conan là Tân nhất, kia bệnh viện bên trong cái kia người thực vật là ai? Nga, đúng rồi, người bất hội chân tướng tín có phản lão hoàn đồng thuốc tồn tại A. Khi nào thì trở nên như thế ngây thơ? Cầm rượu hiện tại cũng có một chút nghi hoặc, bệnh viện cái kia người thực vật hắn điều tra qua, nhưng thật ra là không sơ hở gì, nhưng Conan rõ ràng không thích hợp, này căn bản sẽ không như là một cái 8 tuổi đại đứa nhỏ, phảng phất là một cái trưởng thành linh hồn của con người ở tại tiểu hài tử thân thể, tăng thêm thám tử lừng danh Conan hiếm thấy thiết lập, những người khác không rõ ràng lắm, cầm rượu còn có thể không rõ ràng lắm. Có thể nói bên trong một chút tình tiết cùng thiết lập chỉ có hắn cùng Vodka, còn có tân một quyền nhân rõ ràng, nếu như Conan không phải là nhỏ đi sau tân nhất, vậy chỉ có thể là Vodka bán đứng hắn, quyền này thân đã ở cầm rượu suy đoán bên trong. Bất quá cầm rượu cái gì người, tự nhiên sẽ không bị bối tỷ nói hai ba câu liền cấp lắc lư ở, chính là tồn tại một tia hoài nghi. Về phần trực tiếp đối với Vơ Mao ra tay, hắn ngược lại nghĩ, nhưng vừa mới động như vậy ý nghĩ liền trực tiếp là cảm giác được nguy hiểm to lớn. Phảng phất là một loại dã thu biết trước nguy cơ bản năng, loại này bản năng là đang không ngừng nhắc nhở cầm rượu, trước mặt cái này nữ nhân xưa đâu bằng nay, là có đại khủng bố. Đúng lúc này cầm rượu điện thoại vang lên, mở ra vừa nhìn, dĩ nhiên là nhìn thấy làm hắn rất là ngoài ý muốn tin tức, hai tên tiểu quỷ thế nhưng vụng trộm chạy xuống thuyền, hơn nữa phía sau chưa cùng người, cầm rượu chớp mắt cảm giác được đây là một cái khó được cơ hội, vô luận là loại tình huống nào, bắt hoặc là giết chết tên tiểu quỷ này đều là không sai chủ ý. Được chưa, chỉ cần ngươi không có phản bội tổ chức là được. Nhớ kỹ ngươi lời nói, nếu như ngươi dám phản bội, ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Bối tỷ đối với cầm rượu uy hiếp không thèm để ý chút nào, nàng bây giờ đã sớm xưa đâu bằng nay, thật muốn động thủ, cầm rượu tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Bất quá cùng nàng phía trước phân tích giống nhau, cầm rượu quả nhiên không phải là một người đang hành động, là thực sự có đồng đảng, hơn nữa liền xen lẫn trong trên thuyền, rất có thể là kịch tổ phá sư một trong. Đây cũng là bọn hắn tại xác nhận cầm rượu ngụy trang thân phận mới sau không thể tùy tiện động thủ nguyên nhân, vạn nhất thật muốn tại Biêu Luân thượng cài đặt bom, tiền tài tổn thất đều là chuyện nhỏ, xuất hiện thật lớn thương vong, nhất là ảnh hưởng đến điện ảnh quay chụp cùng Trương Tân phát triển, đây mới là không thể nhất tiếp nhận địa phương. Về phần thôi miên cầm rượu, rất khó, này nam nhân ý chí quá kiên định, tinh thần thuộc tính rất mạnh, Diệp Vũ không nắm chắc. Một khi thôi miên thất bại, hoặc là thôi miên hiệu quả không ổn định, thị phi bình thường dễ dàng gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa, cho nên Diệp Vũ không có ý định thông qua thôi miên giải quyết cầm rượu. Về phần tân nhất bên kia, có tiểu lão bản tại là không có bất kỳ nguy hiểm gì, cho dù là vì phản đối năng lượng tiểu lão bản cũng sẽ không khiến tân vừa ra việc, hơn nữa lộ là tân nhất tự chọn, đã xảy ra chuyện cũng là hắn chính mình xứng đáng, lại không nhân buộc hắn làm như vậy. Thế giới hiện thực tân nhất cũng không có A Lạp tiến sĩ cung cấp cho hắn cái kia một chút hắc khoa học kỹ thuật. Tuy rằng A Lạp tiến sĩ thật tồn tại, cũng thường xuyên nghiên cứu một chút phát minh, thậm chí là trở thành kịch tổ cố vấn cùng đặc biệt biểu diễn trọng yếu diễn viên, nhưng một chút tiểu đạo cụ tiểu đồ chơi tạm được, chân chính như bức cái kia vài món trang bị hắn là một kiện đều không làm được đến, bằng không đã sớm trở thành đào quốc Edison. Bất quá nhờ vào Conan đại hỏa, A Lạp tiến sĩ hiện tại ảnh hưởng rất lớn, một chút phát minh là trực tiếp được đến đầu tư công ty ưu ái, sự nghiệp phát triển có thể nói là tương đương không sai. Đây cũng là hắn rất phối hợp kịch tổ quay chụp nguyên nhân, đối với hắn mà nói, tuyệt đối danh lợi song thu. Cái gì à, kính mắt chính là bình thường kính mắt, còn không bằng của ta Google kính mắt dùng tốt. Đồng hồ dép lê tử cũng đều là lừa người, năng lượng mặt trời ván trượt nhưng thật ra là nạp điện, hơn nữa tốc độ thật sự rất chậm, tốt lạt. Đã biết được đến Conan trang bị chân tướng Ani á, đột nhiên cảm thấy những đồ chơi này đều tốt lạt à, còn không bằng nàng chính mình trong tay một chút công nghệ cao trang bị. Một bên tân nhất rất là lúng túng trả lời vốn chính là hư cấu, bằng không A Lạp tiến sĩ sớm liền phát tài, tùy tiện một kiện phát minh cũng có thể làm cho hắn công thành danh toại. Bất qua thiếu niên trinh thám đoàn huy chương vẫn là rất tốt, xem như hắn quan trọng nhất phát minh. Chương 2310 dẫn xà xuất động 2. Kia thứ đồ hư không phải là một cái lam nha âm tương tăng thêm bộ đàm sao. Hoa cường bắc bên kia 100 xuất đầu có thể làm ra đến, Nga, đây là đảo quốc. Ấn tỷ suất hối đoái tính toán 1.500 có thể làm ra đến, không vượt quá 2.000 có thể cầm đến, trở lại như cũ độ tiếp cận 90%. Ani Á là gương mặt ghét bỏ chửi bậy nói. Cái gì, hay nói giỡn à, tiện nghi như vậy, vừa mới là theo Ani Á điều tốt tần đoạn, phòng ngừa đi quang tân nhất, là thật bị này khoa trương giá cả cấp kinh ngạc đến. Bất quá này ván trượt còn thật là tốt dùng à, thì tốc 20 km cũng tạm được. Trinh dẫm lấy cùng hoạt hình thực tương tự cùng kiểu ván trượt xe mang theo Ani Á cùng một chỗ chạy đi tân nhất, đối với dưới chân ván trượt xe vẫn là thực nhận thức có thể, tuy rằng không phải là năng lượng mặt trời là lý pin, nhưng xác thực dùng không sai biệt lắm, chính là rót đầy một điểm, còn rất thực dụng. Chớ trêu, bay liên tục cũng mới 20 km, còn phải dùng tay thượng điều khiển từ xa hoặc là điện thoại khống chế, hoạt hình nhưng là năng lượng mặt trời, vẫn là thể cảm thêm vô hạn bay liên tục, không cần nạp điện cùng khống chế khí. Làm bí mật khoa học giả Ania một bên khống chế dưới chân tứ luân ván trượt, một bên phi thường không lời chửi bậy lên này giống như yếu giống nhau đồ chơi. Năng lượng mặt trời kỹ thuật không ngươi tưởng tượng phát đạt như vậy, đợi nó tràn ngập điện, ít nhất cũng là 2 đến 3 giờ thời gian, hơn nữa phải được đại thái dương mới được, căn bản không thực dụng. Hơn nữa đồ chơi này nhất định là muốn hạn tốc, bằng không quá nguy hiểm, rất lâu tộc trưởng đều khống chế tại 10 km lấy bên trong, ta đây là đóng phim đạo cụ mới có thể nhanh như vậy. Quên đi, trông cậy vào ngươi sớm liền xong đời, bọn họ là tại siêu cấp ảnh thành, chúng ta hướng đến thiệp cốc bên kia đi là được, tốt nhất vẫn là lên tàu điện ngầm, bằng không ta sợ này ván trượt xe rất nhanh liền không điện giật, đều đã dùng hết 15%. Làm một tên bí mật nhóm sử dụng điện thoại, Andy Á nhưng là có rất cường dùng điện lo âu, cảm thấy đã dùng hết 15% hãy cùng sắp không điện là một cái ý tứ. Tân nhất không biết chính là hắn thiếu niên trinh thám đoàn huy chương là sớm đã bị cầm rượu bên này ha trồ ngơ phá giải, hắn cùng Ania đối thoại đều tại đối phương nghe trộm phía dưới, lập tức sẽ biết hai cái tiểu bằng hữu tiếp theo cái chỗ cần đến, tàu điện ngầm chạm. Cầm rượu bên này người là lập tức hành chuyển động, bất quá trừ cầm rượu bên ngoài, những người khác chính là biết nghe trộm bắt Conan, về phần tại sao phải làm như vậy, không thể biết. Chính là có cái gọi là đạo vỏ quýt dày móng tay nhọn. Tuy rằng cầm rượu bên này chuẩn bị vô cùng đầy đủ, biểu hiện vô cùng chuyên nghiệp, nhưng cùng Diệp Vũ bên này so sánh với, kia còn là hoàn toàn không đủ nhìn, là bị Diệp Vũ thực dễ dàng phản xâm nhập đi vào, là nắm giữ đến cầm rượu bên kia càng nhiều tin tức. Yukiko Vermao, những người này ngươi biết không? Không biết hết, có chút hẳn là tổ chức tân chiêu mộ thành viên, trước mắt đến nhìn, thủ muốn chọn vẫn là bắt, bất quá hẳn là cùng lãng mỗ không quan hệ, là cầm rượu lực lượng của chính mình. Vơ Mao tuy rằng đã xúi dục chiêu mộ không ít nhà máy rượu thành viên trung tâm, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người biết, nhất là cầm rượu bên kia người. Nhà máy rượu đại thể chia làm tứ cấp bậc tầng dưới cùng đúng là người thi hành, giống tay súng bắn tỉa cơ an đế này một loại, thuộc về làm việc, lại thượng một tầng là giống vodka cùng Mizunashi Rina loại này, thuộc về thượng tầng đại lão thân tín, đương nhiên bọn hắn phía trên đúng là cầm rượu cùng lãng mỗ những cái này thượng tầng đại lão, tầng cao nhất tự nhiên là boss, vị tiên sinh kia. Tổng tới nói cầm rượu tại toàn bộ cái tổ chức trong đó, giống như là trừ bỏ boss ở ngoài quyền lực lớn nhất thành viên, nhưng thực tế còn có một phê người là không chịu hắn hạn chế, ví dụ như bối tỷ cùng lãng mỗ, đều xem như tổ chức chân chính cao tầng. Bất quá cầm rượu bên người nằm vùng là thật không ít, Diệp Vũ bọn hắn biết liền có mấy cái, đây cũng là bọn hắn không có tùy tiện động thủ nguyên nhân. Cầm rượu dễ giết, nhưng còn lại cái kia một chút phiền toái rất khó kết thúc, cùng Kim Khê Vũ khác biệt, cầm rượu bên này rất phức tạp. Nghĩ phải sửa đổi hiện thực độ khó rất cao, phiêu lưu quá lớn, không này tất yếu, còn không bằng làm tân một mực nhận lấy trở lại như cũ quên đi. Kho kéo tác là cầm rượu thủ hạ một tên ha trồ ngơ cao thủ, phía trước xâm nhập sở cảnh sát máy tính sau đạo được các quốc gia gián điệp danh sách, dẫn đến Anh Quốc, Canada, Đức Quốc phái nhập tổ chức làm nằm vùng ba người thân phận bại lộ cũng bị giết, trong này liền có Scotland Whisky. Hắn cùng với An Thất Thấu cùng vì Nhật Bản công an cảnh sát phái nhập tổ chức áo đen nằm vùng. Tên thật không biết, Scotland là này tại trong tổ chức danh hiệu. Theo nằm vùng thân phận bại lộ, đã tự sát hy sinh vì nhiệm vụ. Lúa mì đen uy sĩ kỵ là tràn ngập cảm giác thần bí FBI điều tra quan xích tỉnh tú nhất. Có rất mạnh thư kích năng lực trinh thám cùng tình báo siêu tập năng lực phân tích, siếc xe đạp nhất lưu. Lạnh lùng, bất cẩu môn tiếu. Vì trợ giúp nằm vùng tiến vào tổ chức Mizunashi Rina một lần nữa tiến vào tổ chức cũng lừa gạt cầm rượu tín nhiệm. Giả trang bị đấu súng bỏ mình. Cơ ngươi, tên thật bổn đường anh hải, y xâm bổn đường nữ nhi, bổn đường anh hữu tỷ tỷ. Thân phận chân thật là CIA phái nhập tổ chức áo đen tiến hành nằm vùng điều tra điệp báo viên, tổ chức danh hiệu cơ ngươi kia. Từng ở một lần ám sát hành động chung gặp tai nạn xe cộ hôn mê, nhận được FBI bảo hộ. Sau tại FBI hiệp trợ phía dưới một lần nữa tiến vào tổ chức tiếp tục nằm vùng, cũng đáp ứng hướng FBI cung cấp tổ chức tình báo. Điều kiện là FBI đối với đệ đệ bổn đường anh hữu tiến hành bảo hộ. Y xâm bổn đường, là bổn đường anh hải dùng tên giả Mizunashi Rina cùng bổn đường anh hữu cha ruột, cùng vì CIA điệp báo viên, sau tiềm nhập tổ chức áo đen tiến hành nằm vùng điều tra công tác, ở 4 năm trước vì che giấu cùng là tổ chức áo đen nằm vùng nữ nhi cơ ngươi thân phận tự sát thân vong. Sóng bản, tên thật hàng Cốc Linh, dùng tên giả An Thất Thấu. Thân phận chân thật vì đào quốc cảnh sát phái nhập tổ chức áo đen nằm vùng. Tổ chức danh hiệu sóng bản, Từ Xích Tình Tú Nhất công bố này tên thật cùng Đào Quốc cảnh sát thân phận. Ân, trừ bỏ những cái này ngoại đến cũng còn có một chút đường đường chính chính tử trung, ví dụ như cuối cùng tiểu đệ Vodka, Cohen cùng Cơ An Đế hai cái này tay súng bắn tỉa, kim bài sát thủ. Cũng đang bởi vì Diệp Vũ bọn hắn rất rõ ràng cầm rượu tình huống bên kia, biết bên kia đã sớm là theo cái sảng giống nhau, tùy tiện ra tay, bằng không phiền toái quá lớn. Cơ người cũng ở đây một lần hành động trong đó, nằm vùng tại Biêu Luân thượng cái kia nhân hẳn là Cohen. Này là đến từ Đức Quốc một loại từ lúa mì đen uy sĩ kỵ lên men mà thành cùng tên vô sắc rượu loại, bình thường tác phẩm dịch Cohen rượu. Hắn bắn hạ kỹ thuật xuất chúng, lớn nhất tầm bắn tại 600 con ngựa trái phải, am hiểu chế tác cải trang súng ống cùng thuốc nổ, tham dự qua nhiều lần ám sát hành động. Tính cách lãnh khốc, trầm mặc ít lời. Bất quá tôi đáng giá chú ý vẫn là cơ ngươi, đây chính là số danh rõ ràng CIA nằm vùng, ta phi thường hoài nghi bọn hắn đã phát hiện APTX-4869 bí mật. Bối tỷ cũng không phải là toàn bộ cũng không nhận ra, có một chút vẫn là biết, trong này để cho nàng để ý đúng là cơ ngươi, hoặc là nói bổn đường anh hải. Chương 2311 dẫn xà xuất động 3. Vậy là được động đi, làm Ensa động thủ, tất cả đều giết chết tốt lắm, bao gồm Vodka, về phần còn lại. Quan chúng ta chuyện gì? Diệp Vũ mới không thèm để ý cái gì nằm vùng không nằm vùng, chỉ cần không phải là tại kịch tổ hoặc là địa bàn của mình động thủ. Chết thì chết rồi, kéo dài như vậy thời gian cũng không còn nhiều lắm là nên động thủ. Dù sao mặt ngoài tổ chức áo đen đã không có tồn tại tất yếu, về sau chỉ có nhà máy rượu cùng vườn bách thú sẽ tiếp tục tồn tại. Diệp Vũ trong tay nắm giữ lực lượng cũng không yếu, trừ bỏ nguyên bản nhà máy rượu, còn có nó tổ chức, bất qua nó tổ chức bây giờ là sửa đặt tên là vườn bách thú, đồng thời còn có cùng loại Ensa như vậy có thể so với đại ác ma cùng một loại tinh anh ma cà rồng, giết vài cái phàm nhân mà thôi, còn chưa phải nan. Một bên Yukiko rõ ràng cho thấy trường thở phào, có thể giúp con giải quyết hết phiền toái như vậy là được, làm một cái mẫu thân nàng vẫn là thực quan hệ chính mình đứa nhỏ an nguy, cầm rượu xuất hiện lần nữa xác thực làm nàng rất là bất an. Dù sao nàng không có biện pháp 24 giờ nhìn chằm chằm tân nhất cái này làm người ta không bớt lo ra hỏa, đồng thời cũng sợ tân nhất một chút thực hiện chọc giận đến Diệp Vũ. Ví dụ như lúc này đây, nếu thật là tại kịch tổ trong đó ngoài ý, ví dụ như nguyên bản phá chẳng diện thành thật. Thật xuất hiện đại lượng thương vong, đối với Trương Tân bên kia ảnh hưởng quá lớn quá phản đối rồi, quấy rầy nguyên bản rất nhiều kế hoạch cùng an bài, đây là làm Diệp Vũ cùng những người khác đều không thể tiếp nhận, thậm chí sẽ được ghen ghét thượng Tân nhất cái này người khởi xướng. Nếu không là hắn chính mình lòng hiếu kỳ quá nặng, điên cuồng muốn chết, thế nào sẽ xuất hiện như vậy phiền toái như vậy, còn không phải là hắn cái này không cho nhân bớt lo hùng hài tử nháo đi ra. Giống lúc này đây sở dĩ không vội vàng đối với cầm rượu ra tay. Cũng là bởi vì sợ Biêu Luân thượng còn có cái gì cá lọt lưới, tại thời điểm mấu chốt cho ngươi đến truy cập, đây chính là phi thường chí mạng. Hiện tại nếu đã xác định nhân số, biết đều có thế nào một chút người tham gia, chẳng sợ tồn tại nằm vùng, có khả năng đem một chút tình báo tiết ra ngoài, vậy cũng không trọng yếu, dù sao tân nhất cuối cùng vẫn là khôi phục, Diệp Vũ chính là mài rũa một chút ra hỏa kia tính tình, nhân tiện thông qua hắn cấp chính mình kiếm nhiều tiền một chút, lông dê ra tại dê trên người. Được đến mới nhất mệnh lệnh Ensa trực tiếp hướng cầm rượu bên kia đuổi theo, đợi bên kia tập kết tốt, chuẩn bị hành động thời điểm liền ra tay. Về phần tân nhất, khiến cho hắn trước vì sự lỗ mãng của mình trả giá đại giới tốt lắm, dù sao có bùa hộ mệnh tại, lại bất hội chết thật, nhiều nhất hôn mê một đoạn thời gian, vấn đề không lớn. Ô ô ô, ân, a, nha, ân, tu sửa nhất rất nhanh đã bị mê hôn mê bất tỉnh, Ani Á cũng học tân nhất như vậy, bị phun sương mê choáng. Sau đó là cùng tân nhất nhất dạng, bị một đôi tuổi trẻ vợ chồng trực tiếp bắt đi. Cơ người mặt ngoài thân phận là đài truyền hình người chủ trì, bất quá đã từ chức, trước kia là có phỏng vấn qua học sinh cao trung thám tử lừng danh tân nhất, cho nên tại lưng phía trên có vẻ giống như đã ngủ Conan thời điểm, nàng rất khó tin tưởng, đây là tân nhất. Tuy rằng cầm rượu không có nói rõ, nhưng hoạt hình trong đó liền có cùng loại thiết lập, nàng bản thân là biết APTX-4869 tồn tại. CIA phái nàng nằm vùng nhiệm vụ chủ yếu một trong chính là điều tra APTX-4869, cho nên nàng hiện tại ý tưởng chân thật nhưng thật ra là đem Conan trực tiếp mang đi, trở về CIA, rời đi cái này rất là nguy hiểm, làm nàng thời thời khắc khắc như đi trên băng mỏng đáng sợ tổ chức. Tân một là thật choáng váng, Ani Á là giả bộ bất tỉnh, bọn hắn trước ngực thiếu niên trinh thám đoàn huy chương đã bị ném xuống rồi, bao gồm bọn hắn riêng phần mình điện thoại. Bây giờ là ngụy trang thành vợ chồng cơ ngươi cùng mặt khác một cái tạm thời họp thành đội phi thành viên chính thức, bởi vì cơ ngươi không quá chắc chắn này một bộ mặt là hoác lai lịch cùng thực lực, nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, là dựa theo phía trước mệnh lệnh đi theo cầm rượu hội hợp. Cơ người không biết chính là nàng mọi cử động tại cầm rượu giám thị phía dưới, cầm rượu ưu điểm lớn nhất chính là cẩn thận, không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Cầm rượu đương nhiên biết mình bên người nằm vùng rất nhiều, phía trước đã bắt đi ra không ít, hiện tại chứng thực APTX4869 thực sự có phản lão phản đồng hiệu quả về sau, nghĩ cũng biết nằm vùng càng ngày càng nhiều, hắn cùng tổ chức đều trở nên vô cùng nguy hiểm lên. Dù sao như vậy thần dược, bất kỳ cái gì quyền quý đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Tiểu trinh thám, đã lâu không gặp, cầm rượu vẫn như trước đây cùng Tân Nhất chào hỏi. Vừa mới bị một chậu nước lạnh trực tiếp phun tỉnh Tân Nhất, ý thức còn có một chút mơ mơ màng màng, nghe thấy có chút quen thuộc âm thanh sau là trực tiếp trả lời là ngươi, xác thực đã lâu không gặp. Vừa dứt lời, lại lần nữa xác nhận lên cái này thân mặc áo đen nam tử cao lớn, nhất là cái kia rất là hung ác ánh mắt, Tân một chớp mắt ý thức được mình là bị theo dõi, khinh thường, lúc này đây sợ là chính xác là muốn lạnh. Đại ca ca, ngươi cũng là của ta mê điện ảnh sao? Bất quá ta hiện tại đây là ở địa phương nào à? Nhìn đột nhiên ở đàng kia giả ngu bán manh Tân Nhất, cầm rượu là trực tiếp lấy ra một ống trong suốt trang màu xanh đen chất lỏng ống thủy tinh nói đây là bức cung thủy, sẽ xuất hiện hiệu quả gì ngươi hẳn là rõ ràng, hoặc là trực tiếp trả lời vấn đề của ta, hoặc là liền thành thành thật thật uống xong chai này bức cung thủy, về phần đầu óc của ngươi phải chăng hư mất, vậy chuyện không liên quan đến ta. Tân một chớp mắt sắc mặt đại biến, không nghĩ tới đối phương trong tay thế nhưng sẽ có như vậy đồ vật, cái này phiền toái lớn. A, hỗn đản. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? A, không được, tốc độ thật nhanh, căn bản đánh không chung. Rầm rầm rầm. A, quái vật, này là quái vật. Cầm rượu mau, chạy. Đang lúc cầm rượu còn chưa hiểu phần đất bên ngoài cuối cùng xảy ra chuyện gì thời điểm nguyên bản trói chặt cửa sắt dĩ nhiên là bị người khác một cước đá văng, thuần vật lý phá hư. Nhìn một cái tóc đỏ xinh đẹp nữ nhân rất là quỷ dị đi tới cái này đặc thù phòng thẩm vấn về sau. Cầm rượu ý thức được sự tình đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Ngươi là người nào? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là tử thần để ta đưa ngươi đi địa ngục đưa tin, ngươi đã đến giờ. Ensa cũng không có thay đổi thân, chính là một đám phàm nhân, vẫn chưa tới nàng biến thân trình độ. Cầm rượu lập tức bạt thương bắn, kết quả là căn bản đánh không chung người, tốc độ quá nhanh, giống như một đạo màu hồng mị ảnh giống như, này căn bản liền không phải nhân loại có thể có được tốc độ. Đợi cầm rượu lại lần nữa cảm nhận được Ensa tồn tại thời điểm Ensa đã là xuất hiện ở phía sau hắn, nhất móng xuyên qua ngực của hắn, hắn cúi đầu thậm chí là có thể nhìn thấy chính mình màu đỏ còn đang nhảy nhảy chung trái tim. Tại đây một chớp mắt, cầm rượu trong não như cưỡi ngựa xem hoa bình thường hiện lên rất nhiều hình ảnh, không biết vì sao, hắn đột nhiên là nghĩ đến chính mình cùng Diệp Vũ lần thứ nhất gặp nhau, đối với cái thứ kia động thủ khi cảnh tượng, có vẻ giống như toàn bộ thay đổi đều là theo một ngày này bắt đầu. Một ngày này qua đi là toàn bộ đều không giống với. Chương 2312 Tân cầm rượu. Tân một là bị trước mắt một màn này hoàn toàn sợ choáng váng, này vẫn là người sao? Thấy được chưa, thế giới này rất lớn, không phải là ngươi thấy đơn giản như vậy, về sau đừng nữa làm chết rồi, không phải là mỗi một lần đều may mắn như vậy, có người giúp ngươi giải quyết, mẹ ngươi nàng còn thật không dễ dàng, là vì ngươi chơi nát tâm. Ensa nói nơi này là nhìn về phía một bên một mực giả bộ bất tỉnh, thường thường còn vụng trộm dùng ngữ Ania nói chớ giả bộ, đã kết thúc, hiện tại lập tức theo lấy tên tiểu quỷ này cùng một chỗ rời đi, quên mất nơi này phát sinh sự tình. Ania trực tiếp lật đứng dậy, thần kinh rất là đại đầu cười hì hì nói tỷ tỷ ngươi thật lợi hại, hơn nữa đầu ngươi phát thật tốt nhìn, dĩ nhiên là màu hồng, là người Centic sao? Người Centic tóc đỏ, nghe nói là mấy ngàn năm trước dựa vào đột biến gen được đến. Từng có chuyên gia tiên đoán, bọn hắn thực khả năng tại sau trăm tuổi diệt sạch, từ nay về sau lại muốn gặp đến trời sinh tóc đỏ người, chỉ sợ là không cơ hội. Người Centic vì sao diệt sạch đâu này, kỳ thật nguyên nhân cũng không có thiếu. Theo nội theo tới nói, người Centic loại này tóc hồng gen, có thể truyền thừa điều kiện tương đối hà khắc, phải vợ chồng song phương đều là tóc đỏ, mới có khả năng sinh hạ thuần tóc hồng tiểu hài tử, cho nên này một chi tộc quần người miệng số lượng một mực tăng lên không ngừng. Theo ngoại theo tới nói, tóc hồng nhân tại Âu Châu cũng không được hoan nghênh, là bình thường bị đánh ép cùng tiêu diệt đối tượng, xã hội sinh tồn hoàn cảnh độ chênh lệch. Đa số người châu Âu cho rằng, tóc đỏ là ác ma tượng trưng, tựa như tà ác ma cà rồng. Cũng có nhân cho là hắn nhóm là phản đồ tượng trưng, bởi vì bán đứng Giê-xu do đại chính là tóc đỏ, cho nên đại đa số Âu Châu dân tộc đều thực bài xích tóc hồng người Centic, nhẹ thì đánh ép, nặng thì giết hại. Tại mình hạn chế cùng ngoại giới đánh ép phía dưới, tóc đỏ người Centic, số lượng càng ngày càng ít. Tuy rằng hiện tại mọi người đã không nhiều như vậy chủng tộc thành kiến, nhưng ở dân tộc đại dung hợp xu thế phía dưới, cùng một loại tóc hồng nhân cũng càng ngày càng ít thấy, khó trách chuyên gia sẽ nói, ngày sau tóc hồng nhân có khả năng mình diệt sạch, hoàn toàn biến mất tại đại chúng tầm mắt bên trong. Ensa chính là đã hơn 100 tuổi đồ cổ, người đã nói ta là ác ma tượng trưng, ta đây liền trực tiếp biến thành chân chính ác ma tốt lắm, cho nên Ensa là nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ nhìn thấy ái nhĩ khuê đặc cái này huyết tộc công chúa, trở thành nàng trung thực người hầu. Bởi vì là bị huyết mạch phi thường thuần khiết huyết tộc công chúa sơ ủng, bản thân vẫn là vô cùng thuần khiết xử nữ, cho nên Ensa là cùng một loại tinh anh ma cà rồng. Muốn đạt được điều kiện như vậy, trừ phi là bị huyết mạch thuần khiết huyết tộc, cũng chính là chân tổ ma cà rồng sơ ủng, hoặc là phụ mẫu đều là ma cà rồng, ví dụ như một cái ma cà rồng một cái huyết tộc, như vậy đản sinh ra đến hậu duệ mới là cùng một loại, nhưng muốn có được lực lượng như vậy cùng huyết mạch cấp bậc, hậu thiên ma cà rồng là rất khó làm được, tiên thiên ma cà rồng huyết tộc cũng không phải là mọi người có thể. Có thể liếc nhìn một cái nhìn ra chính mình không phải là nhuộm tóc, mà là cùng một loại người sen tích, cái này tinh bột mau nhìn đến cũng không đơn giản, Ensa chớp mắt thu liễm không ít. Biểu hiện có chút khách khí nói hiện tại nơi này còn có chuyện phải xử lý, làm phiền ngươi nhóm nhanh chút rời đi. Ania gật gật đầu, trực tiếp kéo lấy vẫn còn mộng vòng trạng thái tân vừa rời đi nơi này. Tại hai cái tiểu bằng hữu sau khi rời khỏi, Ensa trực tiếp là một vốn một lời đường anh hải, khó kéo tác mấy cái này còn chưa có chết thấu, là bị chuyên môn chào hỏi qua người tiến hành sơ ủng, đem hắn nhóm chuyển hóa thành ma cà rồng, sau đó là dùng tối cao thẻ bài bên trong biến thân tạp trực tiếp biến thân thành cầm rượu bộ dáng. Đây là Diệp Vũ an bài chuẩn bị ở sau, như vậy cho dù là CIA bên kia cũng không biết này sau lưng phát sinh biến cố, trừ bỏ có thể tiếp tục tìm Karasuma Renya rơi xuống bên ngoài, không chừng khi nào thì còn có thể cấp CIA cùng mại thủy tạp kia một vài người đến một đợt ngoan đắc, đồng thời cũng trình độ lớn nhất che lại tân nhất bí mật. Cohen lúc này còn không biết những cái này biến cố, hắn sau sẽ bị Ensa kêu lên đến, sau đó làm hắn hủy bỏ nguyên bản hành động, cùng hắn cùng một chỗ rời đi, nghe lời. Không có sinh ra hoài nghi, có thể tạm thời lưu lại, không nghe lời, vậy giết chết tốt lắm. Biết được con trai mình bình an, hữu kinh vô hiểm về sau, Yukiko là trường thở phào một hơi, như vậy vừa đến hẳn là liền không phiền toái gì, còn phải nhiều hơn nữa tôi luyện một chút tính tình, muốn vẫn là như vậy xúc động yêu thích muốn chết, nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tiếp tục quản, không bằng một lần nữa mở biệt danh quên đi. Mà lúc này đang tại rạp chiếu phim xem phim Tiểu Lan các nàng, cũng không rõ ràng lắm này ở giữa phát sinh biến cố. Thậm chí cũng không biết bồi tiếp các nàng cùng một chỗ xem phim người nhưng thật ra là Vũ Điền Huệ Tử. Bất quá tại tân nhất bên kia xong việc về sau, hai người là đang tại rạp chiếu phim toilet lại đổi trở về. Hôn lễ của ngươi là giảng yêu thích âm nhạc dốc lòng muốn trở thành một tên ca sĩ Chu Tiêu Tề tại một lần đánh nhau sự kiện bên trong, đối với mới đến học sinh chuyển trường Vưu Vịnh Từ Trần Phi Mưa sức nhất kiến trung tình, Chu Tiêu Tề đối với Vưu Vịnh Từ yên lặng thủ hộ, theo nhau mà tới cũng là Vưu Vịnh Từ bất cáo nhi biệt. Theo sau nhân sinh, bởi vì tham gia chọn tú mà ngoài ý muốn xuất đạo Chu Tiêu Tề cũng không có thi lên đại học, khoảng cách đột nhiên phát hiện Vưu Vịnh Từ tung tích, vì thế Chu Tiêu Tề học lại thi đậu Vưu Vịnh Từ đại học, là một bên đương ca sĩ một bên hoàn thành chính mình học nghiệp, đồng thời tại cố gắng của hắn phía dưới, rốt cục thì cùng Vưu Vịnh Từ đi đến cùng một chỗ trở thành người yêu. Nếu như chính là học đại học, tại không ảnh hưởng công tác dưới tình huống kinh kỳ công tỷ là có thể nhịn thụ, nhưng làm thần tượng, vụng trộm yêu đương đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cho nên ở công ty cùng người đại diện địch nhiễu phía dưới, Vưu Vịnh Từ vì bạn trai tiền đồ, sau khi tốt nghiệp đại học lựa chọn bất cáo nhi biệt. Mượn dùng chọn tú Đông Phong cùng siêu cao lưu lượng cho sáng tỏ độ Chu Tiêu Tề tại ban đầu vài năm vẫn là vô cùng thành công, nhưng là tiếng hoa âm nhạc sớm thì không được, Chu Tiêu Tề cũng không là hạ lạc, trừ bỏ âm thanh cũng không tệ lắm, bản thân cũng không có hơn người sáng tác tài hoa, tuy rằng ngoại hình không tệ, nhưng một mực không có gì lấy được ra tay tác phẩm tiêu biểu hắn là qua rất nhanh khí. Tăng thêm tại tối hẳn là dốc sức làm cái kia vài năm, hắn là tại bận bịu học nghiệp yêu đương, căn bản không có việc gì nghiệp tâm, cho nên tại quá khí sau là liền trực tiếp bị người đại diện cùng kinh tế công ty trực tiếp bỏ xuống. Chương 2313 tại nữ thần hôn lễ phía trên biểu diễn khách quý 1. Tại hiệp ước kỳ mãn, đã sắp 27 tuổi Chu Tiêu Tề bị công ty giải ước sau đó, là truyền hình thành võng hồng, đương lên âm nhạc ấp, tại quán ba cùng một chút quán đêm bán chàng. Đi khắp nơi huyệt, cũng chính là tục xưng Internet ăn mày. Cũng chính là đoạn thời gian này, Chu Tiêu Tề đột nhiên phát hiện Vưu Vịnh Từ tung tích, vì làm chính mình trở nên rất tốt, lại lần nữa đứng ở Vưu Vịnh Từ trước mặt nối lại tiền duyên, Chu Tiêu Tề bỏ qua chính mình đối với âm nhạc một chút kiên trì cùng điểm mấu chốt, bắt đầu vì lưu lượng cùng nhiệt độ không từ thủ đoạn, Tại thực thường thức hắn Bạch Phú Mỹ lão bản cùng chuyên nghiệp võng hồng công ty đóng gói phía dưới một lần là nổi tiếng, trở thành một người mang lửa nhất tòa thành lưới lớn hồng. Làm fan quá trăm vạn, năm thu vào thượng ước lưới lớn hồng, Chu Tiêu Tề xuất hiện lần nữa đến đây Vưu Vịnh từ trước mặt, nhưng là hai người gặp nhau cũng không có giống tưởng tượng chung cái loại này ngọt ngào, luyến ái thời điểm lúc nào cũng là không thuộc về ở Chu Tiêu Tề. Cứ việc bạn bè Trương Phóng bọn người nghĩ hết biện pháp trợ giúp Chu Tiêu Tề truy yêu, có thể Vưu Vịnh từ bên người đã có học trường làm bạn. Mà Chu Tiêu Tề lúc này cũng chú ý tới một mực duy trì chính mình cổ vũ chính mình đối với chính mình không chia cách không rời xa Bạch Phú Mỹ lão bản, biết được tâm ý của nàng, lựa chọn cùng nàng qua lại quan hệ. Sau khi tốt nghiệp hai người trời Nam đất Bắc, vận mệnh lại lần nữa làm bọn hắn gặp nhau, từ nay về sau nhân sinh, 15 năm tình yêu chạy dài. Vưu Vịnh từ hôn lễ, cũng trở thành Chu Tiêu Tề lễ trưởng thành. Khi nhìn đến chính mình âu yếm nữ thần người mặc giá y xuất giá một chớp mắt kia, làm hôm nay hôn lễ biểu diễn khách quý Chu Tiêu đồng ca ra chính mình vì nàng sáng tác cái kia thủ khách quý, tại Vưu Vịnh từ hôn lễ thượng dâng lên lời chúc phúc của hắn, cũng hoàn toàn cáo biệt đi qua. Sau khi chia tay đệ mấy cái mùa đông, hôm nay là ngày nào trong tuần, ngẫu nhiên nhớ tới ngươi, ngươi đột nhiên bất ngờ tin nhắn, để ta trở tay không kịp, sửng sốt đứng tại chỗ, đương tất cả mọi người thay ngươi hài lòng, ta lại mới ngây ngốc thanh tỉnh. Nguyên lai sớm đã có nhân cho ngươi đính làm giá y. Cảm tạ ngươi đặc biệt mời. Tới chứng kiến tình yêu của ngươi. Ta thời khắc nhắc nhở chính mình đừng trốn tránh. Cầm lấy thiếp cưới từng bước đến gần. Hắn bố trí tỉ mỉ nơi sân. Đáng tiếc đây là thuộc về ngươi phong cảnh. Mà ta chỉ là khách quý. Ta buông xuống sở hữu nhớ lại. Đến thành toàn tình yêu của ngươi. Nhưng thủy chung không muốn tin tưởng đây là mệnh. Đã lâu không gặp ngươi có chút xa cách. Bắt tay hàn huyên khách khí như vậy. Cần gì phải tại trước mặt hắn hết sức. Giấu giếm ta thế giới từng có ngươi. Bất chi bất giác tiếng chuông vang lên. Ngươi chờ đợi tại nguyên chỗ. Chờ đợi hắn tới gần. Ôn nhu hắn quỳ một chân trên đất. Nhẫn kim cương chậm rãi mang tiến. Ngươi ngón áp út bên trong. Đương tất cả mọi người thay ngươi hài lòng. Ta lại mới ngây ngốc thanh tỉnh. Nguyên lai chúng ta ở giữa đã không có bất kỳ cái gì quan hệ. Cảm tạ ngươi đặc biệt mời. Tới chứng kiến tình yêu của ngươi. Ta thời khắc nhắc nhở chính mình đừng trốn tránh. Hôm nay ngươi ăn diện được phá lệ xinh đẹp. Này Mỹ cũng từng ủng tại ngực bên trong. Đáng tiếc đây là ngươi cùng hôn lễ của hắn. Mà ta chỉ là khách quý. Tại đây thủ khách quý qua đi, điện ảnh rơi xuống màn che, cũng không có bàn giao nữ nhân vật chính Vưu Vịnh từ phải trang bị bài hát này đả động, bỏ đi hôn lễ, trở về Chu Tiêu Tề ôm ấp. Cũng không nói Chu Tiêu Tề phải chăng cuối cùng thật buông bỏ trong lòng, quý trọng mình bây giờ Bạch Phú Mỹ bạn gái, cùng Mỹ hợp nhất khởi thật tốt sinh hoạt, thuộc về mở ra thức kết cục. Này điện ảnh đặc điểm lớn nhất liền là chân thật, cùng bình thường cùng loại điện ảnh khác biệt chính là, không có gì chân chính ý nghĩa thượng phản diện. Nam nữ nhân vật chính đều yêu tha thiết đối phương, nhưng lúc nào cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân bỏ qua, gặp nhau lần nữa, hai người đã các không giống, bên người cũng đều đã là có riêng phần mình người yêu. Này điện ảnh tối kỳ diệu tôi có ý tứ địa phương chính là nam hai nữ nhị cũng không phải là cái gì vẻ mặt hóa kẻ xấu, ngược lại là giỏi vô cùng, nam nhị đối với nữ nhân vật chính tốt lắm, là thực sự là vô cùng yêu thích nàng chiếu cố nàng, nữ nhị cũng giống như vậy. Này tự nhiên liền dẫn đến điện ảnh cuối cùng tình tiết xuất hiện dĩ vãng cùng loại điện ảnh tuyệt đối chưa từng xuất hiện cũng để cho nhân hoàn toàn không tưởng tượng nổi hí kịch xung đột cùng tình tiết phát triển. Thì phải là nam nữ nhân vật chính muốn hay không bởi vì từng theo đi qua. Liền ném xuống bên người hiện tại người yêu, nếu như thật làm như vậy, có phải hay không thực quá mức thực không đạo đức? Nhưng nếu như không có làm như vậy giống rất nhiều người hiện tại cảm giác giống nhau, vì đã từng cái kia phân tốt đẹp mà thổn thức không thôi, thực thay nam nữ nhân vật chính cảm thấy đáng tiếc cùng tiếc nuối. Mà có ý tứ nhất chính là điện ảnh này đây một bài chứa đầy nhiệt lệ cùng thâm tình khách quý kết thúc, cũng không có làm hôn lễ hoàn chỉnh tiến hành tiếp, cũng không bất kỳ cái gì chứng màu cùng bàn giao, chính là mở ra thức kết cục. Cái này thật lợi hại, là làm thực nhiều nam nữ trẻ tuổi nhìn vô cùng thụ cảm động, là đều có thể theo bên trong này tìm được chính mình muốn nhất kết cục, ngược lại là so trực tiếp cho ra một cái kết cục cao minh hơn càng hoàn mỹ. Không phải đâu, này liền kết thúc, kia là đang tại cuối cùng cùng một chỗ rồi, vẫn là thật cứ như vậy kết thúc. Tiểu Lan rõ ràng liền nhìn thấy, đối với như vậy mở ra thức kết cục có chút khó có thể tiếp nhận. Đương nhiên là cứ như vậy kết thúc, riêng phần mình cùng mình bây giờ người yêu tại cùng một chỗ. Mỹ hợp nhân tốt như vậy, hơn nữa như vậy biết nam chính, cũng đối với nam chính sự nghiệp trợ giúp rất lớn, nam chính làm sao có khả năng bỏ rơi Mỹ Hợp tuyển chọn cùng bạn gái trước hợp lại. Hơn nữa nam nhị đối với nữ chủ cũng tốt lắm a, người khác lại không phạm sai lầm, đây là kết cục tốt nhất. Cùng vì Bạch Phú Mỹ Vườn nhất định là chạm Mỹ Hợp bên này. Bất quá Tiểu Lan rõ ràng cho thấy thuần yêu đảng, nàng càng hy vọng nam nữ nhân vật chính tại cùng một chỗ, duy trì hai người theo mà một chung, cho nên hai cái hảo tỉ muội tốt khuê mật là riêng phần mình chạm chính mình CP tranh luận, là không ai phục ai, cuối cùng là làm Trương Tân cái này biên kịch kiêm nam chính trọng tài.